Chương 810, hệ cạ lìn xì ạ tiến giai. Chương 810, hệ cạ lìn xì ạ tiến giai. Bởi vì ngôn ngữ không thông, dạ ạ tự nhiên được an bài tiến vào người ngoại quốc một đội, và ở Lam Thủy Trấn bên ngoài cũ kỹ bùn đất nhà lều. Dạng này cũ nát nhà lều, có dòng dã một mảng lớn, trên tường còn dùng chữ cái khắc lấy đại đại phá. Trong phòng trừ làm dâm dạng, liền đồ dùng trong nhà đều không có, có thể nói thê lương đến cực điểm. Mà bi thảm như vậy phòng, thế mà muốn ở 10 người. Dạ ạ tiểu thư, lại đụng phải ngươi. Tuyết Nhung mẫu thân, hai mắt tỏa ánh sáng, nóng bỏng mà tiến lên, cảm tạ Lâm Đông nữ thần, cái này nhất định là đặc biệt duyên phận, chúng ta vậy mà lại phân tại chung phòng phòng giam. Tuyết Nhung cũng thanh thúy hô nói, tỷ tỷ. Đây đối với Hồ Á Nhân mẫu nữ, đối trước mắt vị này cứu vớt các nàng người loại, mười phần tôn kính. Ách, ta nghĩ đây không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Dạ ạ khóc không ra nước mắt, ta thậm chí không biết nên đón chúng ta sẽ là cái gì. Đồ đao còn là thần bí tế tự nghi thức. Thùng thùng. Cửa phòng bị gõ đến thùng thùng rung động, đem trong phòng đám người giật nảy mình. Ngược đai muốn tới, dạ ạ toàn thân run lên, doa đến kém chút tè ra quần. Tại ảnh giáo trên chiến hạm cũng là như thế, đám kia hỗn độn rất nhanh liền sẽ xông vào trong phòng, chọn lựa nhìn xem qua nữ nhân, hung hăng thi bạo. Khẩn trương sờ sờ mặt, vướng tin xấu xí dược tề hiệu quả vẫn còn, dạ ạ miễn cưỡng thở dài một hơi. Nhưng nàng lại khẩn trương sờ sờ thỏ, chính mình chỉ điều phối xấu xí dược tề, không có điều phối la lị dược tề, dẫn đến lớn thỏ thỏ căn bản không có cách nào giấu lại. Nếu là đối phương là cái mười phần biến thái, tin tưởng vững chắc tắt đèn đều giống nhau cái kia chính mình nhưng thảm. Băng, cửa gỗ đá băng, đi vào hai tên binh sĩ cùng ba tên nông phụ, chỉ vào trong tay kỳ quái khối lập phương, lại chỉ thùng nước nóng, gằn từng chữ nói, dùng cái này tắm rửa. Nhưng trong mắt của mọi người, chính là một bên bạo chiến bại an nhìn, một bên nước hình. Đám người dọa đến mặt không có chút máu, kinh hoàng lui về sau. Thấy câu thông vô hiệu, hai tên binh sĩ tiến lên, ngăn lại Tuyết Nhung mẫu thân, đem Tuyết Nhung ném cho nông phụ. Mau dừng tay, các ngươi bọn này cầm thú. Dạ ạ giật mình kêu lên, nàng không nghĩ tới phụ thủ hạ sẽ như thế biến thái, đối với tiểu hài hạ thủ, Tuyết Nhung mẫu thân càng là kém chút khóc lên. Vốn định dùng ra thần lực, hung hăng giáo huấn hai vị ác đồ, nhưng sau một khắc, khiến dạ mộng bất chuyện phát sinh. Hai tên binh sĩ trừng đám người liếc mắt, bực bội rời đi ra phòng. Hung ác nông phụ nắm lấy Tuyết Nhung, đem nàng y phục rách dưới đào cái ánh sáng, lại dùng cái kia chân mượt khối bông nhỏ, giúp Tuyết Nhung từ đầu đến đuôi cáo, hung hăng tắm rửa một cái. Xong việc về sau, còn cho Tuyết Nhung bộ kiện quá rộng lớn vài bộ y phục, hoàn toàn mới. Mụ mụ. Tuyết Nhung nhào vào mẫu thân trong ngực, anh khóc lên. Nguyên lai là bắt người tắm rửa a. Dạ ạ kinh, thương quá a, cái kia có thể xoa ra bong bóng khối bông nhỏ, có chút đặc thủ. Thấy Tuyết Nhung không có việc gì, đám người lý giải nông phụ nhóm ý tứ, ngoan ngoãn rửa mặt. Thậm chí đối với xà bông thơm, sinh ra hứng thú thật lớn. Sau khi tắm xong, các binh sĩ lại đưa tới đồ ăn. Bữa thứ nhất cho các ngươi ăn được điểm, tiếp xuống ăn bảo vệ, còn là ăn bình thường đồ ăn, phải xem các ngươi biểu hiện. Cùng dĩ vãng gặp qua canh rau quả hoặc là mặt đen bao bất đồng, nơi này cây cải bắp là cắt nát về sau thả tại trong mâm, bên trong còn hôn tạp chút thịt nát. Trừ một phần xào rau bên ngoài, còn có một bát canh cá cùng bánh mì đen. Hương vị, xem ra không sai, làm sao cùng ta dân tự do thời điểm, không sai biệt lắm a. Dạ ạ có chút ngượng bức. Chúng ta không phải nô lệ sao? An đây là mấy cái ý tứ. Một bên khác, Hắc Vũ trạng thái khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chu bị vật tư đều đã vận đến thần mặt lĩnh, hơn ngàn sinh lực, cùng Dạ Phong 500 hậu cần bộ đội đều tập kết hoàn tất. Chiến ma hí lên, tinh kỳ pháp phối. Cái này sóng vật tư vận đến tinh linh hàng rào về sau, có thể lớn nhất đền bù đạn dược cùng đồ ăn chỗ trống. Này, thuần trắng ta đến, ta lần này phải làm cho ngươi bay lên. Phiệu không che giấu chút nào sát ý của mình. Nam tước đại nhân, hệ cạ lìn si ạ tiểu thư tìm ngài. Một tên lang kỵ binh chạy như bay đến. Phiệu sợ hãi cả kinh, đoán chừng là tìm tự mình tính sổ sẽ đến. Mình quả thật quá mức, thừa dịp người ta không có phòng bị thời điểm, hung hăng bạo nàng chiến bại an nhỉm, đều cho người ta đều ngất đi. Quả thực so Doãn Chí Bình còn khủng bố. Phiệu, ta cũng muốn tham chiến. Nơi xa truyền đến hệ cạ lìn si ạ thanh âm, nàng cưỡi xe ngựa mà đến. Mở ra lộng lẫy xe ngựa cửa hồng, hệ cạ lìn si ạ bệnh lên cái miệng nhỏ, thở phì phò từ trên xe ngựa đi xuống, mở miệng chính là. Đại nhân, chúng ta nhân ngư tộc cũng có thể chiến đấu, xin mang ta cùng một chỗ. Hệ cạ lìn xì a mặc dù đảm nhiệm hậu cần, nhưng nàng kỹ năng lại là quân đội tăng thêm. Bất quá nàng quá yếu đất, đụng phải 5 cái tam giai sắc tối, đoán chừng đều có thể chém giết nàng, phiệu nơi nào yên tâm mang lên. Không được, nhất giai không thích hợp ra chiến trường. Phương Bắc sát thôi không phải trò đùa, khắp nơi đều là cao giai hủ hóa. Nàng không có mở miệng trách cứ, ngược lại là đầy trong đầu trợ giúp chính mình, để phiệu rất là cảm động. Nếu như ta nói, ta đã nhị giai nữa nha. Hệ cạ lìn xì a như bước chống lạnh, gió biển thổi phật nhu hòa tóc dài, nói không nên lời thần bí dịu dàng. A, phiếu mắt tròn, mở ra bảng, lúc này mới phát hiện hệ cạ lìn xì ạ tối hôm qua liền tiến giai đến nhị giai, chỉ là chính mình vội vàng điều phối vật tư, không có chú ý tới bảng biến hóa. Khi hì, tì xì tiểu thư đều có thể ra chiến trường, ta cũng có thể trợ giúp ngươi đi. Hệ cạ lìn xì ạ chạy chậm tới, ta còn thu hoạch được mới thêm điểm, ngươi đến chọn đi. Ai? Nhân ngư tiểu thư là mạnh lên. Tì xì ngạc nhiên không thôi, mặc dù không phải rất rõ ràng, dù sao cũng là phụ trợ loại nha, bất quá chúng ta đang cần cường đại phụ trợ. Hắc Vũ đồng cảm giác của Vũ. Chúc mừng ngươi nha. Phiệu vui mừng nhẹ nhàng thở ra, cổ quái sờ xoa cái cằm, chẳng lẽ tiểu phiệu có năng lực thần kỳ gì, được ai thăng cấp. Không hổ là mỡ bỏ thế giới, quá kinh đi. Nhưng rất nhanh, phiệu lật đổ loại khả năng này. Dù sao ạ si nạ cùng tì si, đều không có thăng cấp, đoán chừng là trùng hợp. dù sao hệ cạ lìn xì ạ đi tới dạ mạc lĩnh cũng có rất dài một đoạn thời gian. Hung hăng khích lệ một phen hệ cạ lìn xì ạ, phiêu mở ra nàng bảng cá nhân. Trừ ra tố chất thân thể chút ít tăng lên, hệ cạ lìn xì ạ còn thu hoạch được mới thêm điểm. 1. Thần kỹ mới 2, đặc tính mới 3, lãnh địa tăng thêm 4, thu hoạch được hải quân loại thần chọn vệ đội 50 tên người ngạch, trước mắt đẳng cấp là nhị giai. Bình thường kẻ thần chọn là dạng này, chính là ngắn gọn. Hệ cạ lìn xì ạ là chiến đấu phụ trợ, vô não điểm thần kỹ xong việc. Không nhiều do dự, phiêu trực tiếp lựa chọn thần kỹ mới. Thần chọn vệ đội dù tốt, nhưng 50 người thái thương chậm nhìn, còn là giao cho người chuyên nghiệp làm đi. Tiểu phí Long tiến giai một lần cho 3000 danh ngạch, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Xác định thần kỹ mới về sau, một đạo vô hình linh hồn kết nối, tuôn hướng hệ cạ lìn xì ạ. Phiệu cũng nhận được thần kỹ mới tin tức. Thần kỹ, dòng nước xiết biến tấu, ở trung quanh nhất định phạm vi phe bạn đơn vị, cung cấp tốc độ di chuyển tăng thêm, tiếp tục nửa giờ. Cùng giai tăng lên 2 thành tốc độ tăng phúc, chương 811, mai nở 2 độ chương 811, mai nở 2 độ đúng rồi đại nhân, ngươi muốn á long ma thú, chúng ta mua về. Hệ cạ lìn xì ạ chỉ đội xe đằng sau lớn lồng sắt, theo Lam thủy trấn đường thủy vận chuyển tới, tốn không ít sức lực, mỗi một đầu đều giá trị vạn mai kim tệ. Phiệu cảm giác túi tiền đang thiếu đốt, ma thú thực tế quá đắt, có thể tăng cường chúng ta chiến lực, không lỗ. Hắc Vũ Thiên Phú tuyệt vọng ô uế, có thể ô nhiễm ma thú. Lần trước hai đầu á long sớm đã bị Hắc Vũ luyện hóa, tăng cường không ít tố chất thân thể. Đa tạ đại nhân. Hắc Vũ cảm động muốn khóc. Hắc Vũ ô nhiễm á long về sau, Dạ Mạc Linh thu hoạch được hai đầu ngũ giai bạo lướt sinh vật, nho nhỏ tăng cường một đợt chiến lực. Tại hệ cạ lìn xì ạ toàn thể ra tốc xuống, đám người bằng nhanh nhất tốc độ đến tinh linh hàng rào. Khiến người bất ngờ chính là tinh linh hàng rào cũng không có sát thối xâm lấn. Ảnh giáo tù binh bị xua đuổi lấy đảo chiến hào, mà Dạ Mạc Linh binh sĩ thì là vừa đi vừa về trường tuần tra. Xem ra thần chi khu đối với tuần trắng thật rất trọng yếu, khắc chế bản năng đều muốn tập trung lực lượng bảo hộ. Phiêu không thích phải lo, suy nghĩ bước lên, khả năng cho ta nghẹn sóng lớn. Đến thu hoạch chút tình báo, không phải sẽ bị đánh tin tức kém. Ý thức tung bay, Phiêu điều khiển trước thời hạn bố trí tốt hủ hóa quả đen, cẩn thận bay vào di tích điều tra. Trong di tích lưu lại ảnh giáo đồ, đều bị giết, máu tươi hội tụ như đại dương mênh mông, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Mặt gạ dẹt ngay tại tự mình giải mã phong ấn cấm chế, đã giải mã bảy thành. Còn kịp, coi như cuối cùng không thể ngăn cản các nàng, cũng muốn chém giết địch nhân mấy tên đại tướng, tăng cường Hắc Vũ cùng mặt trời nhỏ thực lực. Tiến vào du hiệp hàng rào làm sơ chỉnh đốn. Tiểu phí Long mang đến một cái tin tức tốt. Phiêu, ta dùng thâm viên hảo xúc tu, bắt được địch nhân hai chiếc chiến hạm chủ lực, đánh chìm một chiếc. Còn lại trung tiểu chiến hạm, phía trên hải tặc quá nhiều, thuyền nhanh lại nhanh, đào tẩu. Hai chiếc chiến hạm theo thứ tự là ảnh giáo kỳ hạm ảnh ca hảo, hải mân tôi kỳ hạm nộ phong văn ca. Cái này hai chiếc hỏa lực, thế nhưng là có thể đem thâm viên hào đánh chạy, chiến lực cực mạnh. Nhưng cần cao giai hải quân thần chọn phối hợp, nếu không khó mà phát huy toàn bộ uy lực. Chủ lực kỳ hạm cướp đến tay là được. Phiệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại hỉ, chúng ta hải quân lực lượng lớn tăng cường, sau này có thể đi cấp đoạn. Ách, ta là nói có thể đi mậu dịch tự do. Dạ Mạc Linh tổng cộng 3 chiếc hạm nặng chiến hạm, cũng đều là kỳ hạm cấp. Đây cũng quá ngưỡng bức, Phiệu hận không thể lập tức kéo hạm đội ra ngoài khoe khoang một phen. Hải quân mở rộng lời nói, quân đội của chúng ta không cần đi nguy hiểm lục địa. Phiệu linh quang lóe lên, nếu như đánh không lại thuần trắng, chúng ta lân cận theo hải lục rút lui, lần này may mắn ngươi. Đây là ý kiến hay, lục địa hủ hóa sinh vật quá nhiều. Họ Phí Lì vui vẻ dậm chân một cái, thịt bắp đùi khẽ run, sức kéo kéo căng. Đại nhân, ta cũng có chuyện trọng yếu báo cáo. Tiểu hồ ly lại gần, kéo ra phèo đức ống tay áo, chúng ta chế tạo trang bị mới. Ồ, Phiệu đến hào hứng, quả nhiên nhân dân sức sáng tạo là vô hạn. Đi tới hậu cần nơi đóng quân, Phiệu nhìn thấy một cỗ cải tiến qua xe ngựa, có điểm giống đầu gỗ phiên bản xe buýt. Xe ngựa hai bên cùng hậu phương trang bị thêm hoạt động bọc sắt tấm ván gỗ, cũng có lưu xạ kích lỗ, cung cấp trường mâu cùng tên nỏ công kích. Thậm chí còn có lưu không gian, đem ngựa cũng dùng đầu gỗ phòng hộ. Thế nào, di động đầu gỗ pháo đài? Tiểu hồ ly đắc ý chống lạnh. Phiệu kinh, thốt ra, con mẹ nó, hợp pháo đài xe, ta làm sao quên cái này đồ tốt? Ê! Tiểu hồ ly xấu hổ, lúc đầu muốn nói tiểu hồ ly chiến xa kẹt ở trong cổ họng. Thứ này đối phó không có đầu góc sát thối phá lệ hữu dụng. Phiệu giơ ngón tay cái lên. Hợp pháo đài xe rất nhiều người khả năng chưa nghe nói qua, nhưng hợp lao nông thanh danh lại cực kỳ vang dội. Dựa vào rách dưới nông cụ cùng pháo đài xe, có thể đánh tan quân chính quy, đem kỵ sĩ lao ra đặt tại trên sàn nhà ma sát. Đơn giản đến nói, hợp pháo đài xe chính là nguyên thủy bản xe bọc thép. Pháo đài xe cần phối hợp súng kíp, nhẹ pháo cùng liên truy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, liên truy chi phí cao lời nói, cây đập lúa cũng không tệ. Lấy điểm mang mặt, Phiệu nhanh chóng vạch ra chút không đủ về sau, lại vẽ xuống cây đập lúa bản thiết kế. Nhẹ pháo lời nói, ương pháo hoặc là phong cầm pháo cũng không tệ, nếu có thể nghiên cứu ra ma lực hỏa pháo liền tốt. Hiện tại hỏa pháo uy lực quá nhỏ, Phiệu cảm giác không đủ dùng. Mà ma lực trang bị tỷ như tháp ma pháp cần đại lượng ma pháp sư, xây dựng cũng cần thật lâu thời gian, chiến tranh thời điểm không có cách nào nhanh chóng bố trí. Thấy mọi người trạng thái hoàn toàn khôi phục hoàn tất, thủ hóa ác ma quân đoàn tập kết 4.000 người, cũng người người xuyên giáp, lại lần nữa có được quyết chiến năng lực. Phiêu nhảy lên chiến mã, vung tay lên, xuất phát, tiếp tục bắc phạt. Nói thật ra, lấy Dạ Mạc Linh tiềm lực, kìm nén phát dục sẽ tốt hơn. Nhưng Phiêu không dám đánh cược, ai biết thần chi khu bị móc ra, có thể hay không một đợt đem Dạ Mạc Linh san bằng. Chủ động tiến công, chí ít có thể bắt lấy cơ hội, chém giết thuần trắng một chút thủ hạ, mới tranh thủ không gian sinh tồn, tốt nhất đem thuần trắng bắt lại hung hăng giáo dục. Hướng bắc không có gặp được hủ hóa thần chọn, đám người một đường đẩy, nhanh chóng tiến lên. Phiệu, ngươi quả nhiên trở về. thuần trắng điều khiển hủ hóa á long quần, đen nghịt một đoàn, ở trên trời chuyển xoay quanh. Nàng có được mỗi một đầu á long tầm mắt, dạ mạc linh quân đội động tĩnh, nàng mò được rõ rõ ràng ràng. Hắc hắc. Thuần trắng thỉnh thoảng phát ra cười ngây ngô, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi còn rất kích động, người ta cũng không phải đến truy cầu ngươi. Bên cạnh mặt gạ dẹt im lặng, xin bảo hộ ta, đừng để kế hoạch thất bại. Đương nhiên kích động, hắn chịu chết quyết tâm, để tâm ta nhảy ra tốc. Mặt khác, phong tỏa hải vực pháp tắc lực lượng, ẩn ẩn bắt đầu buông lỏng. Rất nhanh, chúng ta liền có thể tạo dựng cổng truyền tống, tất cả đại lục hai ách đều có thể đoàn kết lại. Mặt gạ dẹt khoe miệng có chút dơ lên, tài trí cười nói, lần này diệt thế chi chiến có thể trước thời hạn ngàn năm, ta cũng rất chờ mong. Chống đỡ gần di tích phụ cận, trước đó không ngừng đánh tới sát thối đột nhiên biến mất, thế giới lâm vào an tĩnh quỷ dị. Mọi người cẩn thận. Phiêu mệnh trái tim tình thịch đập loạn, đã cảm thấy được nguy hiểm, lập tức khiến quân đội bày ra trận hình phòng ngự, hình thành to lớn khảm bộ trận hình. Đáng nhắc tới chính là, giống ruột phương trận là phản kỵ binh công kích, dưới đại bộ phận tình huống không thích hợp, chú ý là đối phó kỵ binh công kích mà không phải đối phó kỵ binh. Có ít người cảm thấy, to lớn trường mâu dày đặc trận hình, phối hợp đao thuật thủ, chính là vô địch trận hình phòng ngự, nhưng mà cũng không phải là như thế. Bao quát tuyến liệt bộ binh xếp hàng xử bắn, lại bị cánh quân chiến thuật đánh nổ. Trên chiến trường không có vạn năng trận hình, tiến bộ tư tưởng cùng binh sĩ tố chất là mấu chốt. Giống giống xương mù sáng bên trong truyền đến thê lương kêu rên, theo mặt đất rung động, lít nha lít nhít sắp tối, theo bốn phương tám hướng vào tới. Chương 812, Tử Tước Linh Chi Chiến, 1, chương 812, Tử Tước Linh Chi Chiến, 1, bầu trời hủ hóa phi long trượn, dưới mặt đất đồng dạng có đường hầm nhuyễn trùng, xuyên sơn ma thú trở quái vật. Bẹp tròn bao đầu, từ trên trời rơi xuống, chủ nhân, chính là lúc trước đào tẩu hai tên thánh quang thần chọn một trong. Hai đầu bay ở trên trời hủ hóa phi trùng, thậm chí còn tại khinh nhẫn không có đầu thi thể, trang diện cực kỳ kinh dị. Liên khắc chế hủ hóa thánh quang thần chọn, cũng không thể trốn qua hủ hóa săn giết. Phiêu, hoan nên đi tới Tử Tước Lĩnh. Thô trọng thanh âm theo sương mù sám bên trong truyền đến, một tên cưỡi hủ hóa chiến mã cao lớn nam nhân thân ảnh, theo sương mù sám bên trong dạo bước mà ra. Ba khi áo choàng, non nửa trương khô lâu mặt, tà ác nhưng lại tràn ngập nguy hiểm mỹ lực, chính là lúc trước cùng Phiêu gặp qua Cổn Sảng Sở Tử Tước. Cổn Sảng Sở thẳng tắp lồng ngực, thủ đoạn chuyển động, đi cái quý tộc lễ, dùng cực kỳ trang bức ngữ khí, tân nhiệm trấn thủ biên cương quý tộc, ta tán thành ngươi vũ dũng, nhưng ngươi thậm chí không thể siêu việt ta, chớ nói chi là đối với hai ách tạo thành uy hiếp. Tốt, đừng đặt cái kia đánh giám, muốn chiến liền chiến. Lời vô ích một trận, không tinh khiết lãng phí thời gian, cho địch nhân điều bình khiển tướng nha. Phiêu nhắm chuẩn Cổn Sảng Sở, đưa tay chính là một phát tên nỏ. Nhắm chuẩn chính là hắn đầu, lại chính giữa hủ hóa chiến mã mi tâm. Nguyên bản bá đạo chiến mã, trong mi tâm một tiễn, bây giờ giống độc rất thú, phá lệ buồn cười. Đại nhân thần sạng. Bọn binh lính nghĩ lầm Phiêu cố ý nhắm chuẩn chiến mã, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Ách. Cổn Sảng Sở im lặng. Người này làm sao như thế không giảng cứu, bình thường quý tộc chiến đấu, không đều nên khoe một phen nha. Bất quá đối phương xạ thuật, quả thật có chút đồ vật. Phiêu mở ra bản đồ, sáu cái điểm đỏ, nhưng Phiệu trong lòng rõ ràng, hủ hóa thần chọn số lượng, xa không chỉ điểm này. Chỉ là trong tầm mắt, liền có Cổn Sảng Sở thế tử, Fenny, thuần trắng điều khiển Bionet, tên kia sẽ đảo ngược thời gian cổ đại thần chọn, cùng một tên chưa bao giờ thấy qua ngũ giai thần chọn, giấu ở trong mũ trùm. Hủ hóa thần chọn số lượng, thật sự là nhiều khủng bố. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Phiệu vẫn như cũ cảm giác khó mà hô hấp. Lúc trước quân viết trình, toàn quân bị diệt, thua không an. Cổn Sảng Sở khoe miệng nhếch lên, dần dần bắt đầu cười lạnh, cuối cùng cười như điên nói, thật sự là ngu xuẩn lại vô vọng. Ngươi không chỉ có tại cùng thái ách đối nghịch, còn tại cùng toàn đế quốc quyền quý đối nghịch. Nói cho ngươi một cái buồn cười hiện thực đi, không chỉ có Kim Sư đại công tức chết bởi đâm lưng. Quân Viễn Trinh, căn bản không có thể cùng chúng ta kịch liệt giao chiến, liền chết bởi người một nhà chi thủ. Bên cạnh Phân Nhi, bàn tay mở ra, một đạo ma pháp quyển trục tràn ngập lít nha lít nhít văn tự. Rất nhiều quyền quý cùng nhân dân, sớm đã cùng chúng ta ký kết khế ước, vô điều kiện trợ giúp chúng ta diệt thế kế hoạch. Mà bọn hắn muốn, chính là sau khi chết chuyển hóa thành hủ hóa lãnh chúa. Quân Viễn Trinh cùng hắn nói là thảo phạt chúng ta, không bằng nói là quyền quý sớm chuẩn bị sau khi chết hộ vệ đội. Ngươi tự cho là vĩ đại chống lại hai ách sự nghiệp, bất quá là buồn cười nháo kịch. Rất nhanh, nội bộ đế quốc áp lực sẽ hung hăng nện vào trên đầu của ngươi. Phiêu, ngươi sẽ trải nghiệm đến, trong ngoài không phải người niềm vui thú. Nghe tới tin tức này, bọn binh lính xôn xao. Phiêu lại mí mắt đều không ngẩng một chút, ngươi nói với ta những này có ích lợi gì, ta chỉ vì chính mình, còn có ta lính dân. Cái gì nội bộ, ngoại bộ áp lực? Cho tới bây giờ đến dạ mạc lĩnh một khắc này, ta liền biết, khắp nơi đều là địch nhân. Nhưng, dám ngăn trở ta trồng trọt, kia liền chết. Không phục, liền đánh tới ngươi phụ. Đã sớm biết nội bộ đế quốc đều là lực cản, còn muốn ngươi nói, cùng lắm thì để bọn hắn tất cả đều bay lên. Quy cầu xin tha thứ cái dám dùng không có. Thấy tâm lý áp bách vô hiệu, Cổn Sảng Sở thẹn quá hóa giận, từ bị mất mặt, cảm giác chính mình như cái thằng hề. Bực bội cảm xúc, để hắn càng thêm bạo ngược. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế mà so hắn còn muốn túm. Chính mình thế nhưng là đế quốc sắc phong trấn thủ biên cương tử tước, thủ hóa về sau như thường là cường đại hủ hóa lãnh chúa, sao có thể thụ cái này bị quất. Hắn trực tiếp mở miệng châm chọc nói, tốt à Phỉu, ta thưởng thức ngươi trực tiếp, vậy ta cũng trực tiếp điểm. Ta sẽ chơi chết ngươi, sau đó kế thừa ngươi hết thảy, bao quát nữ nhân của ngươi, ha ha ha. Cảm tạ ngươi đem hủ hóa thần chọn bồi dưỡng như thế ưu tú, vừa vặn cho ta làm đồ chơi. Cổn Sảng Sở bệnh trạng liếm liếm khóe miệng. Ngươi là muốn ăn tím trứng. Phiếu lộ ra sâm bạch rằng, bảo trì lại ngươi hiện tại phách lối, ta tương đối nhân tử. Ngươi sẽ trở thành sát thối đại quân đồ chơi, mỗi ngày luyện tập đấu kiếm, van trò chơi. Đấu kiếm. Cổn sảng sờ nghi hoặc, nhưng hắn không hiểu thấu cảm thấy một trận ác hàn, luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Lần này tuyệt không thể thả chạy hắn, Cổn sảng sờ không che giấu nữa chính mình tàn khốc sát ý vì Onet, tinh ngụ tiến công địch nhân trái trợ. Nghe tới mệnh lệnh, vì Onet tuyết trắng hai tay hóa thành bốc lên máu tươi, ngưng tụ ra to lớn máu tươi song liêm. Đồng thời mũi chân nhấc lên, tuyết trắng cái bước hóa thành sắc bén như câu chảo kỳ lạ chảo đủ. Hủ hóa sinh vật thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Vì Onet cơ hồ hóa thành máu tươi lưu quang, hướng Dạ Mạc lĩnh quân đoàn dẫn đầu vào tới. Vốn cho rằng vì Onet sẽ dẫn đầu công tới, tên kia bị điều khiển thời gian thần chọn, tinh ngụ thân hình trực tiếp tiêu tán, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Dạ Mạc lĩnh quân đội phía trên. Tựa như trích tiên, thon dài mảnh khảnh ngón tay mở ra, thời hợt đập xuống một trường. Màu tím tinh vân bao phủ phía trước nhất hủ hóa ác ma. Chỉ là nháy mắt, hơn trăm con hủ hóa ác ma phản phất ở trong thời gian vượt qua một vạn năm, trực tiếp biến chất thành phế thải. Ta siết cái phi tiên lớn cỏ, phiêu tê cả da đầu. Cá mập ly, thê tử của ta Phenny, đi tiến công phải trận. Hai người đồng dạng buộc phát ngũ giai thần lực, hướng Dạ Mạc lĩnh phải trận xông tới giết. Ngũ giai thần chọn, lúc nào như thế không đáng tiền. Phiêu rất muốn mắng người, đế quốc mới mấy ngũ giai thần chọn, một cái nho nhỏ tử tức lĩnh, lại có nhiều như vậy ngọa long phượng sổ. May mắn hủ hóa ác ma số lượng đủ nhiều, để bọn hắn rộng mở giết cũng có thể tranh thủ đại lượng thời gian. Hủ hóa sinh vật, cho ta tiến công, xé nát hết thảy vật sống. Cổn sảng sở cười gần một tiếng, ta sát thối vô cùng vô tận, binh lính của ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu vong. Phiêu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Từ khi trở thành hủ hóa lãnh chúa, Cổn sảng sở mới kiến thức đến thai ách cường đại. Còn sống chính mình, thủ hạ bất quá mấy trăm tinh nhuệ, hơn ngàn dân binh. Mà bây giờ đâu, tạp ngư đều là dùng bạn tới làm cơ bản đơn vị. Thai ách là trào lưu, căn bản không có cách nào ngăn cản. Cổn sảng sở sớm đã hoàn toàn tin phục. Lượng lớn sát thối theo bốn phương tám hướng vào tới, trong đó hỗn tạp đê giai hủ hóa thần chọn, cảm giác gáp bách kéo căng. Sát thối sẽ chỉ toàn diện tiến công một bộ này sao? Phiếu lông mày níu lại, nhìn ta không đánh xuyên qua ngươi mà thối, Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn, phổ thông đột phá, cho ta một đường đánh tới phế tích. Ta hôm nay liền phải đem thuần trắng các nàng đè xuống đất ma sát. Chương 813, hàng tinh ma trận chương 813, hàng tinh ma trận đối mặt mấy lần chiến lực, ta ngược lại nhìn ngươi như thế đánh. Cổn sảng sở hài hước xa xa nhìn ra xa. Các ngươi tốt, hôm nay phỉ ca ta nhất định phải đánh ngươi mặt, che đầu cho ngươi tụ rơi. Cùng sát thối chiến đấu, có một lớn đặc điểm, bọn hắn không cần bất luận cái gì chiến thuật, đơn thuần dựa vào lượng lớn quân đội nghiền chết người. Không muốn trông cậy vào thông qua điều khiển vi mô, cái gì người bắn nỏ đi phía trái rời 5 mét biện pháp như vậy, lấy được ưu thế. Một quyền đánh tới di tích, xong việc. Đợi tại nguyên chỗ phòng ngự, trong thời gian ngắn thương vong là nhỏ, nhưng dần dần hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn khiến cho thắng lợi, nhất định phải thẳng tiến không lùi. Không nhìn phe địch thần chọn cảm giác áp bách mạnh mẽ, tùy ý các nàng đụng vào phe mình quân trận, chịu để Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn, trừ ra ngân đồng cùng tinh linh tam giai thần chọn, những người khác tập trung cùng một chỗ. Nhị giai thần kỹ, sóng lớn nhạc dạo, thủy triều biến đấu. Hệ các liền xì ạ hướng chung quanh phóng xạ tăng thêm, nàng tăng thêm, bất luận cái gì thần hệ đều có thể hưởng thụ. Nếu là nàng đẳng cấp lại cao một chút, có thể mang đến kinh khủng hơn tăng thêm. Cảm nhận được tốc độ cùng lực lượng biên độ nhỏ tăng lên, rồ xạ lì ạ áo quyết bồng bền, bạo thực đại kiếm vung mạnh cái trăng tròn, sau lưng hư không chui ra chấn áp thiên địa hủ hóa rồng. Thứ giai thần kỹ, bất tận chạm. Áp xúc đến cực hạn kiếm khí, trung điệp quanh ra, trong lúc nhất thời kiếm quang như nước thủy triều, phía trước vọt tới lượng lớn tạp ngư, trực tiếp chôn vùi vì bờ miệng. Không đợi sát thối điền vào chỗ trống, có được hiệp đấu năng lực hủ hóa rồng, đồng dạng chém ra bất tận chạm, lại lần nữa miểu sát một mảnh. Cương đại kiếm khí không chỉ có thể miểu sát tạp ngư, một tên sen lẫn trong thi triều tứ giai hủ hóa thần chọn, bất ngờ không đề phòng bị hai đạo kiếm khí cày qua. Nàng lúc này hệ ra mảng lớn máu đen, hai tay cơ hồ bị chém đứt, chỉ để lại mảnh nhỏ cơ bắp liên tiếp, bộ dáng thê thảm. Chết. Hắc Vũ nắm lấy thời cơ, trong tay nha linh kiếm bắn ra, thoáng qua hóa thành trên dưới 100 đem, chen chúc mà tới, đem hắn chém giết. Đáng ghét, ta muốn giết sạch các ngươi. Lại có hai tên đê giai hủ hóa thần chọn dẫn đầu đống lớn tạp ngư tới bao bọc. A xí nạ thúc đẩy long trùng lang xông ra, ven đường băng diễm thiêu đốt, nhẹ nhõm xé ra cái lỗ hổng lớn. Bằng vào long trùng lang khủng bố lực trùng kích, A xí nạ kỵ thương công kích, một thương liền đem một tên tam giai thần chọn đâm chết. Quay đầu, Hắc Vũ đồng dạng lại thu hoạch một người. Hủ hóa thần chọn dù có thể trùng sinh lại số lượng đông đảo, nhưng chất lượng phổ biến không cao vấn đề, vẫn như cũ rất rõ ràng. Làm được không tệ. A xí nạ tán thành gật đầu. Hắc hắc. Hắc Vũ ngượng ngùng bao đầu, bên cạnh trườn nha linh kiếm, lại không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng rào sát sát tối. Chỉ là một lát giao phong, nhà mình thần chọn bất quá chém giết đối phương một chút tạp ngư, đối phương lại ngay cả chạm ba tên thần chọn. Kinh khủng như vậy lực bộc phát, khiến cổn sảng sợ đều sững sờ. Phiếu đây là ngay từ đầu, liền muốn liều mạng nha, dạng này bộc phát không sợ nhà mình quân đội toàn quân bị diệt. Cổn sảng sợ xấu xí sát thối gương mặt, vặn ba tại một khối. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn, chất lượng sát thực rất cao, cái này lực bộc phát quá khủng bố. Ảnh giáo bại vong không oan a. Bất quá, rất đáng tiếc, các ngươi làm hết thảy đều là phí công. Nghĩ đến nút trong bóng tối đỉnh cấp 2X, Cổn sảng sợ tâm thần đại định, chỉ cần ngăn chặn phe địch thần chọn, giết sạch quân đội, lại liên hợp thi triều rào sát thần chọn, căn bản không có khả năng chiến bại. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lật đổ lúc trước quyết định. Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn, tốc độ tiến lên quá nhanh. Không nhìn tại chỗ phòng thủ quân đội, Dạ Mạc lĩnh thần chọn, vậy mà tạo thành thuần túy đột kích đội ngũ, như là một thanh sắc bén nhất đao, thẳng đâm đối thủ trái tim. Bất tận trảm. Dô xã lì ạ rất có tiết tấu huy kiếm, miểu sát liên miên tạp ngư, càng kinh khủng chính là chém giết tạp ngư nàng có thể trình độ lớn nhất hấp thu sinh mệnh lực, lại dùng sinh mệnh lực chém ra mới bất tận trảm, có thể xưng thanh lý tạp ngư thần. Hắc Vũ cùng Hạ Sina thì là điểm giết cao dài sát thối. Đám người bổ sóng chẳng biển, đảo mắt liền đục ra một con đường máu. Theo tốc độ này, không cần một khắc đồng hồ, liền muốn bị giết xuyên. Cổn Sảng Sở ngồi không yên, vốn cho rằng địch nhân đột kích chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, không nghĩ tới rổ xa lì ạ bất tận trảm, căn bản dùng không hết, liên miên bất tuyệt. Phiêu không có cưỡi ngựa, mà là cùng Dạ Mạc Lĩnh Đê giai thần chọn, giấu tại hủ hóa trong miệng rồng, xuyên thấu qua hải cốt khe hở quan sát hết thảy. Quả nhiên kìm nén không được, phái ra cao giai thần chọn. Địch nhân an bài cũng cực kỳ thỏa đáng, không có phạm chia binh sai lầm, bốn tên ngũ giai thần tuyển tập kết đánh tới. Bốn đạo thần kỹ đồng thời đánh ra, cường hành thần kỹ phong bạo, trực tiếp làm thiên địa biến sắc. Bốn phía mặt đất chỉ một thoáng sụp đổ, mạng nhện hình dáng dạn nứt lan tràn khắp nơi, bại lộ ra dưới mặt đất từng đống thi hải. Ngũ giai thần kỹ, hàng tinh ma trận. Đối mặt cường thế đánh tới hỗn hợp công kích, lỗ mị nẹt tay áo dài bung lên, hóa thành lưu quang, hàng tinh ma trận bộc phát. Sau lưng pháp hoàn nháy mắt phi thăng, hóa thành cự hình pháp trận, ấn khắc trên bầu trời. Trong lúc lung lung, Cổn Sảng Sở giống như nhìn thấy mặt trời rơi xuống, một tên phiêu giật như thần nữ lộng lẫy nữ nhân từ bầu trời bay xuống, tầng tầng lớp lớp màu vàng vầng sáng, từng làn, một luồng sóng nở rộ. Lỗ Mị Nệ phảng phất bạo khắc cái 648 nặng khắc đại lao, bốn phía màu vàng tinh mang điên cuồng lấp lánh, giữa lông mày một đạo màu vàng thần ấn, càng là khiến cho thánh khiết đến cực hạn. Màng lớn hủ hóa vật tàn lưu bắt đầu tiêu đốt, liền ngay cả thật xa Dạ Mạc Lĩnh đều có thể cảm nhận được rõ ràng ấm lên. Ai? Thay đổi bộ dáng nha. Nơi xa thuần trắng, thông qua hủ hóa Á Long, đem tiền tuyến tình hình chiến đấu nhìn rõ rõ ràng ràng. Nghĩ không ra hoàn toàn biến mất hủy diệt thần chọn, có chút ý tứ, nhưng cũng giới hạn trong này. Thuần trắng có chút hăng hái chép miệng một cái, "Phiu, liền để ta nhìn ngươi bồi dưỡng hủy diệt thần chọn, có thể hay không gánh vác được bốn tên thần chọn, cùng phong bạo vũ tiến công đi." Gánh vác 1-2 giờ, cũng không có vấn đề. Bên cạnh mặt Gazet, dùng mảnh khảnh ngón tay đâm đâm xuống 3, "Đáng tiếc, còn có 20 phút, ta liền có thể lợi dụng tổn hại quy tắc, mở ra cổng truyền tống. Đây là một trận hai ách tất nhiên thắng lợi chiến đấu, tựa như trước bốn cái kỷ nguyên đồng dạng." Trên chiến trường, bốn đạo thần kỹ hội tụ năng lượng dòng lũ, hướng Dạ Mạc Lĩnh đám người ép đi. Lúc này trung quanh tất cả đều là sắt tối, căn bản không có tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Lộ Mỹ Nệ liếc mắt còn to hơn núi năng lượng dòng lũ, có chút nâng lên hoàn mỹ dung nhan, đôi mắt bình tĩnh. Đây là muốn làm gì? Cổn Sảng Sở hoang mang. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống, Lộ Mỹ Nệ không có sử dụng thần kỹ, mà là trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, một đầu đục vào. Như con đạn xuyên qua đầu hũ đơn giản như vậy dứt khoát. Lộ Mỹ Nệ trực tiếp đụng xuyên năng lượng dòng lũ, nháy mắt liền đi tới tên kia thời gian thần chọn lưu quang trước mặt. Một phát bắt được hắn tuyết trắng cái cổ, Lộ Mỹ Nệ dùng nhìn rắc rưởi ánh mắt, phỉ nổ liếc lưu quang liếc mắt. Liên loại này rất rưởi, bạo ngược thai ách đều không thể xử lý sạch sẽ, thật sự là đỉnh cấp phế vật. Hủ hóa thai ách còn có thể làm bà bối, thật sự là trong phế vật, ta thật sự là phạm buồn nôn. Hủ hóa thai ách, các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất hài hước? Chương 814, bắt 2Z2 chương 814, bắt 2Z2 Lộ Mỹ Nệ nói xong, không chút nào che giấu chính mình cực hạn bá đạo, chợt như mỡ đông hai tay, một tay bắt lấy lưu quang trắng loãng cốt cản cái cổ, một tay bắt lấy bắp đùi của nàng. Lưu quang còn muốn phản kháng, vung ra thần kỹ lại như gió nhẹ, chỉ là để Lộ Mỹ Nệ góc áo có chút phiêu động. Lộ Mỹ Nệ miệt thị cười một tiếng, hai tay kéo một cái, lưu quang trực tiếp bị đập vỡ vụn thành tam đoạn, máu tươi hắt vấy. Tại chúng hủ hóa thần chọn sai kinh ngạc dưới ánh mắt hoảng sợ, ngũ giai thần chọn đúng là như là gà con, không có chút nào đánh trả chỗ chống bị miểu sát. Càng mấu chốt chính là, vậy mà chỉ dựa vào tố chất thân thể, thế này thì quá mức rồi. Không phải, thần lực hộ tuân đâu? Thần chọn cháy bỏng huyết chiến đâu? Cổn Sảng Sơ lúc trước nụ cười ngưng kết ở trên mặt, kỹ năng của nàng miễn cưỡng có chút dùng, ta có thể cảm thấy được trên người nàng nồng đậm chủng tộc lạc ấn. Lộ Mỹ Nệ lạnh lùng quẳng xuống một câu. Phiêu không biết chủng tộc lạc ấn là cái gì, nhưng Lộ Mỹ Nệ lựa chọn ưu tiên chém giết nàng, có lẽ có lý do. Lại nâng lên một miệng kỹ năng hữu dụng, tất nhiên là đồ tốt. Hát Vũ, đừng phát ốc, thừa dịp đối phương còn chưa ngồi đấu, giành lại đầu người. Nàng có thể cướp đi địch nhân thần kỹ, cũng tăng thêm cải tạo. A a a. Hát Vũ quả quyết xuất thủ, đối với tàn tạ thành rác rưởi thi thể, vung ra táng thiên thần kỹ. Quả đen cấp tốc thôn vệ xong thi thể, Hát Vũ được đến lưu quang kỹ năng tin tức, cũng chia sẻ cho Phiêu. Chỉ là nghe tới kỹ năng nháy mắt, Phiêu liền đột nhiên trừng to mắt, liền chọn nó. Bạo lực thần lực dũng mãnh lao tới, từng đạo thời gian thần ấn bị rút ra, tiến hành cải tạo. Lần này, Hắc Vũ hấp thu thần kỹ mới cực nhanh, đảo mắt hoàn thành. Thứ ba thần kỹ, Luân kiếm, chớp mắt huy hoàng, thế giới nội tình cấp, quy tắc cấp, thời gian loại, miêu tả, từ thời gian quy tắc ngưng tụ ra thế giới nội tình cấp thần kỹ, ô nhiễm mà đến. Hỗn hợp bạo ngược lực lượng, biến thành thuần túy thai ách kỹ năng, sát ý sẽ không theo thời gian ma diệt. Hiệu quả, nên thần kỹ sẽ không bị bất luận cái gì tăng phúc, mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Khi hắn ở vào đồ trắng trạng thái, tương đương với Hắc Vũ yếu nhất trạng thái một kích. Không sử dụng nên thần kỹ lúc, nên thần kỹ sẽ ở vào gần dưỡng trạng thái. Mỗi vượt qua một ngày thời gian, uy lực trực tiếp gấp bội. Làm nên thần kỹ 9 năm không sử dụng, lần sau sử dụng thì làm quy tắc cấp xóa bỏ, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trốn tránh, thời gian, phục sinh, thế thân loại kỹ năng, kiểu dai trở xuống nháy mắt biểu sát. Con mẹ nó, đây là cái quỷ gì kỹ năng? Phiêu đều đốc, lần thứ nhất nhìn thấy xóa bỏ loại kỹ năng, đây cũng quá khủng bố đi. Dựa theo kỹ năng miêu tả, chỉ cần 9 năm, Hắc Vũ có thể đưa tay miểu sát cái hủy diệt thần chọn. Bật học đi. Không cần nghĩ, vị này không may thời gian thần chọn, chính là thế giới ý chí vì đối kháng hai ách, giữ lại hỏa chủng. Thậm chí đem tốt nhất năng lực đều cho nàng, không nghĩ tới quanh đi còn lại, lại bị hai ách thu hoạch được. Càng kinh khủng chính là, kỹ năng này là có thể chất biến. Trừ phiểu, không ai quan tâm hắc vũ thu hoạch, dù sao lúc này, lỗ mì nẹ đã giết điên, bắt ai giết hay. Nàng không giết tạp ngư, chuyên môn xông vào trong thi chiếu bắt thần chọn giết. Mà lại không dụng thần kỹ, chỉ là một mặt lánh diễm tay không tháo dỡ linh kiện. Thấy phiểu mồ hôi đầm địa, thập phần lo lắng trạng thái tinh thần của nàng. Bốn phía đê giai thần chọn, trong chớp mắt liền bị lỗ mì nẹ miểu sát sạch sẽ. Còn lại ba tên ngũ giai thần chọn, hoàn toàn là đang chờ chết. Mắt thấy lỗ mì nẹ tay xé một tên đê giai thần chọn, phèn nhỉ âm lãnh cười gằn, đừng tưởng rằng vật lý kháng tính cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Công kích của nàng là thuần túy linh hồn bản mẹo, có thể để cho người sống nhìn thấy vô số ảo giác, đang thống khổ bên trong chết đi, có lẽ có thể đem cái này nữ nhân điên khống chế lại. Ngũ giai thần kỹ, đau khổ ma huyên. Thần lực bộc phát đến cực hạn, thẳng tắp màu tím của sáng, thẳng tắp hướng lỗ mì nẹ đánh tới. Chết đi. Cổ sáng hung hăng đánh vào lỗ mì nẹ trên thân, phản phất dòng nước nện tại sắt thép phía trên, cổ sáng tứ tán. Người tại nhục nhã ta. Lỗ mì nẹ giận, vốn là phản vệ đầu đau, còn dùng linh hồn công kích đánh nàng. Lách mình tiến lên, lỗ mì nẹ tuấn di đến phèn nhi trước mặt. Khủng bố bị áp, dù cho phèn nhi đã chết qua một lần, xuất hiện hai ách, kém chút đem nàng dọa nước tiểu. Nàng không hiểu nhớ tới, lúc trước nàng còn là người sống lúc, lần thứ nhất nhìn thấy hủ hóa hai ách. Đưa tay bắt lấy phèn nhi, lỗ mì nẹ lanh diễm nói, rất thích dùng linh hồn công kích. Không, không muốn, thả ta ra. Phèn nhỉ cảm giác muốn nổ tung, máu trong cơ thể, bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu sôi trào, nàng không ngừng dùng thần kỹ đập ở trên người lỗ mì nẹ, lan đi, cách ta xa một chút. Thích dùng linh hồn công kích, vừa lúc ta cũng sẽ. Nắm lấy phèn nhỉ, lỗ mì nẹ thánh diễm tiêu đốt, ngưng tụ ra lít nha lít nhít thiên minh chim hồn hỏa. Tại hàng tinh ma trận dưới sự gia trì, thiên minh điểu hồn hỏa đã là màu xanh thẳm, mỹ lệ như ảo mộng. Nhưng mà mỗi một cái bình minh chim, ẩn chứa khí thế, quả thực là như bẻ cánh khô tồn tại. Bành bành bành. Dây đặc thiên minh chim hồn hỏa, tại không khoảng cách dưới trạng thái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên oanh kích phèn nhỉ. A a phèn nhỉ chỉ cảm thấy đầu góc nổ tung, đau khổ kịch liệt tại xé rách tra tấn linh hồn nàng mỗi một tấc. Vì ố nẹt ý đồ ngăn cản, lại bị hồn hỏa đánh cho thần hồn đại chấn, nôn ra máu bay rất ra ngoài. Đám người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, phèn nhỉ bị hồn hỏa đốt thành cho bụi, đi hết sức thống khổ, không có nửa điểm an tưởng. Trong ngay mắt, hai tên ngũ giai chết trận. Nữ thần ở trên, cuối cùng là thứ quỷ gì? Cổn sảng sờ đã rung động đến không hơn được nữa, đồng thời cũng cực kỳ đau lòng. Phèn nhỉ là nàng thế tử, có trí khôn cổn sảng sờ, nhìn thấy một màn này kém chút chảy máu não. Vốn cho rằng dạ mạc lĩnh lấy yếu chống mạnh, sẽ phát sinh bi tráng chiến đấu, ủy biết lộ mì nẹ một người liền đủ. Phiu, ngươi hôm nay phải chết. Cổn sảng sờ muốn rách cả mí mắt. Này này này, chết tử tế mèo, chết tử tế mèo. Giấu tại hủ hóa trong miệng rồng phiu, nghe tới cổn sảng sờ gầm thét, bị chọc cười. Người không ra người, quỷ không ra quỷ quý vật, sớm làm gì đi. Trước đó không phải phách lối hô hào, muốn cướp nữ nhân ta, muốn chơi chết ta sao? Làm sao ta chém giết lão bà ngươi, ngươi liền đau ngao ngao gọi. Phiu ngón tay điên cuồng khoa tay, trận thi đấu nhỏ con non, ta cái này liền đến chơi chết ngươi, để ngươi cùng lão bà ngươi đi địa ngục đoàn tụ. Ngươi nghe một chút đây là người tốt nói ra sao? Đáng chết. Cổn sảng sơ bị mắng muốn chết, nhưng đột nhiên không thích hợp thế cục, để hắn cảm thấy bất lực. Nói đùa sao, ngũ giai thần chọn, vậy mà lại bị dây. Mặt gạ dẹt có chút một bước, trước đó còn ảo tưởng lộ mị nẹ có thể kiên trì chống cự một giờ, không nghĩ tới nhà mình thần chọn vài phút đều gánh cũng được. Hủy diệt thần chọn vậy mà cường đại như vậy, thất sách. Giảo hoạt như thuần trắng, giờ phút này cũng hoảng hốt, thế giới tuyệt không có vô địch thuyết pháp, nàng khẳng định có nhược điểm của mình, nhất định phải quan sát. Nhưng mà, thuần trắng thông qua tiền tuyến hủ hóa, quan sát lộ mị nẹ hành vi, lập tức bị lộ mị nẹ cảm giác. Màu vàng thần hỏa chợt trợn, lộ mị nẹ xoay người, ai bảo ngươi nhìn chúng ta? Ta cho phép sao? Chương 815, lục giai hủ hóa thần tuyển ra hiện chương 815, lục giai hủ hóa thần tuyển ra hiện thuần trắng nháy mắt hoảng, chính mình cách nàng xa như vậy, vậy mà khoảnh khắc liền bị cảm thấy được vị trí. Vionet, mau ngăn cản nàng. Thuần trắng cắn răng, có được đông đảo chất biến thần kỹ Vionet, tuyệt không so hủy diệt hai ách kém bao nhiêu. Ta ngược lại không tin, ngươi có thể không ngừng kháng trụ thần kỹ tổn thương. Nhận được mệnh lệnh, Vionet hai tay hóa thành máu tươi lợi chảo, hướng lộ mì nẹ lao thẳng tới đi qua. Cương đại thần lực, thậm chí để bốn phía không khí đều hóa thành sền sệt huyết hải. Ngũ giai thần kỹ, máu ngục xé rách chảo. Lộ mì nẹ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, vung tay áo một đạo giải lụa màu vàng nóng nhiệt lên. Vionet thần lực hộ thuẫn như chiếc gương trực tiếp bạo liệt, chói hai vụ bù âm thanh qua đi, nàng nửa người trên trực tiếp biến mất. Thần lực màu vàng nóng tấm lụa uy năng không giảm, rơi đập ở trên mặt đất. Vô số sát thối trực tiếp bị miểu sát thành tạt bã. Quái vật gì? Thuần trắng đôi mắt trừng lớn, kinh hãi trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính mình vận dụng vô số tài nguyên, mới cải tạo ra cường đại như thế hủ hóa thần chọn, giờ phút này lại giống thằng hề đồng dạng. Mẹ nó vất vả tạo ra cường đại sinh mệnh, bị người phất phất ống tay áo miểu sát, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Thuần trắng lập tức điều khiển một đầu hủ hóa á long, cuốn quyết quên, lỗ mi nẹ, ngươi là hủy diệt hai ách, thiên nhiên thuộc về hai ách trận doanh. Chúng ta là người một nhà, xin đừng nên lẫn nhau nội đấu. Ngươi nguyên lai biết ta là hai ách a. Lỗ mi nẹ hai tay vẫn ôm trước ngực. Đương nhiên. Nghe nói như thế, thuần trắng nhẹ nhàng thở ra, đối phương tựa hồ có thể câu thông. Nhưng mà sau một khắc, lỗ mi nẹ tầm mắt hơi khép, khủng bố cười một tiếng, biết ta là hai ách, còn dám đối với ta nam nhân hà hơi, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngũ giai thần kỹ, mặt trời banh tạng. Hàng tinh ma trận dưới trạng thái, tất cả thần kỹ ngầm thừa nhận hoàn mỹ chất biến. Chỉ một thoáng, thuần trắng chỉ cảm thấy màng nhĩ bù bù, thế gian hết thảy thanh âm phảng phất đều tiêu tán. Chỉ cảm thấy chung quanh thần lực điên cuồng bạo động, thuần trắng vô ý thức ngẩng đầu. Cả bầu trời đều là lóa mắt màu vàng, lượng lớn khắc dấu màu vàng minh văn pháp trận, ở trên bầu trời thôi diễn thay đổi, huyền ảo đến cực điểm. Cái này, xa như vậy, bật học đi. Ngươi mẹ nó có cái này chiến lực, các ngươi trước đó rút lui cái giám a. Trời ta đây. Oanh một tiếng, một đạo so thành thị còn rộng lớn của sáng, từ bầu trời nghiêng mà xuống. Một cái này, tuyệt đối có năng lực đem một tòa thành thị tại chỗ bốc hơi. Còn không có tới gần, toàn bộ di tích mặt đất đều sập thành mảnh vỡ. Mặt gạ dẹt đâu còn có cơ hội giải mã mật mã, trong tay máu tươi chìa khóa trực tiếp bốc hơi, linh hồn trọng thương, sinh mệnh lực cấp tốc thấy đáy. Hủ hóa mưu đồ thật lâu kế hoạch, triệt để thất bại. Càng hỏng bét chính là, thuần trắng cùng mặt gạ dẹt, không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Lĩnh vực, tử vong phế tích. Mặt đất rung động, mặt đất chống rống dâng lên một tòa phế tích thành thị, lượng lớn hủ hóa năng lượng, hướng mô đạo thân ảnh hội tụ. Phong hồn hủ xà, ngăn lại một cái này. Một đầu nở rộ thần khí quang huy hủ hóa ba đầu cự xà, phát ra thê lương như quỷ gọi tiếng vang, theo hư không xuất hiện, hung hăng đụng vào lô mì nẻ của sáng. Máu tươi hắt lấy, lân phiến bể ra, cự xà ngạnh sinh sinh gánh vác lô mì nẻ công kích. Nửa người nửa xúc tu vặn mèo thân ảnh, xé rách không gian, trực tiếp tuấn di đến chiến trường chính. Lục giai xuất hiện. Phiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh, lục giai thần chọn một mực nút trong bóng tối. Chính mình lúc trước trở về chỉnh đốn, chủ yếu là để lô mì nẻ cùng hắc vũ khôi phục trạng thái, lo lắng chính là trạng thái không tốt, đụng phải lục giai không có cách nào đào tẩu. Đến nỗi bây giờ có thể không một trận chiến, rất treo, lục giai là chất biến giai, mà lại đối phương có cơ thể sống thần khí, có thể so với một cái khác lục giai thần chọn. Dù cho lộ mị nẹ mặt trời ma trận, có thể làm nàng có lục giai chiến lực, nhưng phản vệ vấn đề vẫn như cũ cuốn nhiễu nàng. Lộ mị nẹ, ngươi thật quá ngu xuẩn, đối với chính mình trận doanh người, đại khai sát giới. Hắc kinh tức nửa gương mặt quái vật, nửa gương mặt nhân loại, nói tới nói lui mười phần khủng bố, hại ta, không thể hoàn toàn cải tạo, đây đối với diệt thế kế hoạch bất lợi. Nhà mình trận doanh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta lợi vô ích. Lộ mị nẹ hai tay vẫn ôm trước ngực, cao lanh thanh âm, nhưng lại làm kẻ khác như rơi xuống địa ngục. Ta còn không có giết thoải mái rồi, ngươi tốt nhất nhịn đánh một điểm, đừng để ta thất vọng. Ta đi, đây cũng quá túm. Ngũ giai nói lục giai muốn nhịn đánh một điểm, ngươi thế nào không lên trời? Hắc kinh cước đại nhân, quấy nhiễu ngài thật đáng chết. Thấy lục giai thần chọn bị bừng tỉnh, thuần trắng cũng hiểu xỉu, không dám có gì vãng cùng yêu bộ dáng, trung thực mà cúi đầu. Chút chuyện nhỏ này đều muốn phiền ta, thật đáng chết, ta thân thể đều không thể cải tạo tốt. Tiến giai về sau, bộ phận hủ hóa thần chọn sẽ sửa tạo tự thân thân thể, thu hoạch được phù hợp nhất năng lực. Trước mặt nửa người nửa quái vật đồ vật, thuộc về bán thành phẩm. Cho chuyện cái gì vui vẻ như vậy, ta cho phép ngươi không nhìn ta nha. Lộ mỹ nệ sù lông, bệ nghệ thời gian khí chất bộc phát, ngươi lại là cái gì rắc rưởi, còn chứng chạc đàng hoàng đàm diệt thế kế hoạch, ngươi đang đùa ta vui vẻ. Ta cũng không có hứng thú nghe các ngươi nói chuyện phiếm. Bị nhục nhã hắc kinh cức, kém chút không có kéo căng lại. Đây cũng quá cuồng vọng, chính mình tốt xấu là cái lục giai, cái này cũng không cho mặt mũi. Chính mình thân thể không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng thần kỹ, thiên phú đều là đỉnh tiêm, sao có thể chịu đựng được làm nhục như vậy? Rất tốt, ngươi. Lời còn chưa nói hết, một đạo thiên hà chói lọi mênh mông trùng sáng, vạch phá bầu trời, đem hắc kinh cức đánh cho bay rất ra ngoài. Phong hồn hủ xà thấy chủ nhân bị công kích, gào thét hướng lộ mị nẹ phóng đi. Còn muốn lời vô ích, còn muốn lời vô ích, nói không hứng thú nghe. Lộ mị nẹ nhận không được một điểm bị quất, thân hình bạo lướt ở giữa, cuốn lên đầy trời ánh vàng. Các loại chùm sáng không cần tiền hướng hai người điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời, lộ mị nẹ đè ép một người một rắn hành hung. Kết lực chiến đấu, tiêu diệt hết thể sát tối. Phiếu nhạy cảm phát ra được, hắc kinh cức tuy bị đánh cho bay tới bay lui, nhưng thông qua đấu khí có thể cảm thấy được, toàn bộ chiến trường hủ hóa sinh vật đều có vô hình năng lượng kết nối, tại liên tục không ngừng cho nàng cung cấp sinh mệnh giá trị. Hắc kinh cức cũng từ lúc trước trong mộng bức chỉ hoán qua thần, cùng lộ mị nẹ kịch liệt giao phong. Là thời điểm vận dụng át chủ bài. Phiếu vận dụng lãnh chúa năng lực, đem trước thu thập thần ấn, toàn bộ cho lộ mị nẹ thần khí thêm điểm, miễn cưỡng hoàn thành một lần thần khí tăng lên. Trời sinh dị tượng, một đạo chói lọi quang hoa mang lao nhanh như giang lưu thần lực, hội tụ tiến vào lộ mị nẹ thần khí bên trong. Chớp mắt, lộ mị nẹ thần khí bảng biến hóa. Thần khí, phần thiên diệt thế chi chủng, miêu tả, tiến giai về sau hai ách thần khí, vì thế gian mang đến ánh sáng và nhiệt độ. Tăng thêm, thần khí uy lực lớn biên độ tăng lên, thần khí làm lạnh gia tốc. Hai người ngay tại điên cuồng chiến đấu, các loại thần khí kịch liệt đối hoành, không gian rung động, mây gió rung chuyển. Hắc kinh cức trong lòng thầm giận mình, nàng thực tế không ngờ tới hủy diệt thần chọn chiến lược kinh khủng như vậy. Chính mình có lĩnh vực gia trì, mười mấy vạn hủ thi liên tục không ngừng cho hắn cung cấp sinh mệnh lực, lại còn có thể bị ngũ giai áp chế. Chương 816, 4 tháng, vì ố nẹ hoa nở. Chương 816, 4 tháng, vì ố nẹ hoa nở. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, nàng tất nhiên sụp đổ. Hắc kinh tức chỉ cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời lực trùng kích, hai tay bị hỏa diễm đốt thành một mảnh cháy đen. Nàng không nghĩ tới, chính mình đường đường lục giai thần chọn, còn trước thời hạn nhìn trộm đối phương thần kỹ, có tin tức ưu thế, không nghĩ tới bị nàng đè lên đánh. Thật mẹ nó biến thái. Đáng đời tại kỷ nguyên thứ nhất đem chính mình chết đói, đây cũng quá tàn bạo. Hắc kinh cức có chút tức giận, một kích này, ngươi có thể chống đỡ được sao? Lục giai thần kỹ, gián ngục sát trận. Lượng lớn sát thối trực tiếp bị hút khô năng lượng, hóa thành quanh co khúc hữu màu đen tiểu xà. Hắc kinh cức chân đạp hư không, tại vô số tiểu xà lôi cuốn xuống, như một đạo màu đen gió lốc phá đến. Vì cái gì không thể? vô số màu vàng minh văn khắc dấu thành đại trận, lộ bị nẹ chống lên thần lực phòng ngự. Đông nhiên thần lực bản nguyên lên nhanh một đoạn, chính mình thần khí, thế mà chất biến, huyền ảo pháp tắc khắc dấu trên đó, diệt thế chi trùng chói lọi vô cùng, như áp xúc đến cực hạn mặt trời. Lộ bị nẹ rõ ràng là lãnh chúa kỹ năng, giúp nàng thần khí tiến giai. Cái này nếu là còn phòng ngự, cái kia tiến giai thần khí còn có ý gì? Đưa tay vỗ một cái, lộ bị nẹ trực tiếp đem chính mình bố trí phòng ngự lập nát, thần lực điên cuồng quán chú tiến vào thần khí bên trong. Phần thiên diệt thế chi trùng chỉ một thoáng ánh vàng nở rộ, ra vô số màu vàng cảnh cây kéo dài, như là nảy mầm sinh trưởng vì màu vàng thần thụ. Vũ giai thần khí, nguyên sơ tịch diệt. Trên dưới 100 chùm ánh sáng, đem hắc kinh cức bốn phía du tẩu tiểu xà hình thành bát vụn. Lộ bị nẹ đưa tay, đem diệt thế chi trùng ném ra, nho nhỏ hạt giống, lại như sơn nhạc rơi xuống, bộc phát ra có thể so với đạn hạt nhân uy áp. Ông hắc kinh cức thần khí cấp tốc đạt tới sụp đổ điểm tới hạn, cấp tốc bạo liệt, bản thân nàng thì là kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm huyết tiễn, chỉ cảm thấy nửa người đều tại trong chảo dầu tư tư rung động. Chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Vì cái gì địch nhân đột nhiên mạnh một đoạn? Mới vừa rồi còn có thể đánh có đến có về, trong thời gian ngắn địch nhân lại chiến lược tăng gọn. Thật rất rưỡi, liền ta đều đánh không lại, cũng xứng đàm diệt thế. Lại trở về cải tạo đi. Lộ bị nẹ lách mình mà đến, trong tay diệt thế chi trùng lại lần nữa bay ra. Hắc kinh cước như là gặp ma, lập tức chống lên phòng ngự, đồng thời cắn răng nói, ta không tin ngươi có thể, một mực duy trì trạng thái này. Mà ta, có lĩnh vực gia trì, sống sót tuyệt đối là ta. Ở Mỹ chết, ngươi tốt nhất vì ngươi năng lực khôi phục, cầu nguyện. Lộ bị nẹ cuồng bạo tiến công. Hai người kịch chiến say xưa. Dạ mạc lĩnh quân đội thì là kiệt lực rào sát tạp ngư, suy yếu hắc kinh cước thu hoạch được tăng thêm. Tất cả mọi người biết, trận chiến đấu này liên quan đến tính mệnh, không cần phiểu chỉ huy, liền ngay cả bị bắt tới ảnh giáo đồ, đều bị ép liều mạng. Mỗi giết chết một cái tạp ngư, lộ bị nẹ liền nhiều một phần phần thắng. Dạ mạc lĩnh thần chọn, thì là tại cùng cái cuối cùng ngũ giai thần chọn cá mập ly dây dưa. Cái này cá mập ly giấu ở trong mũ trùm, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại cực kỳ khó chơi, nàng cũng không quyết chiến, mà là phát huy du kích đấu pháp. Phiểu không thể không tập trung lực lượng, nếu không bất luận cái gì thần chọn lật đàn, đều có thể bị ngũ giai chém giết. Ta đây là làm sao? Nô, lại tới. Ta căn bản khống chế không nổi chính mình. Nghe tới nơi xa thê lương đến cực điểm khóc giống, Phiệu quay đầu nhìn lại. Vậy mà là vì Onet, con hàng này còn chưa có chết. Nguyên lai nàng cùng rổ xạ lì ạ có chỗ tương tự, đó chính là thể dục sinh thể chất, không sợ vết thương chí mạng. Mặc dù nàng bị lô mì nẹ banh thành bã vụn, nhưng nàng muốn là từ máu tươi tạo thành, chỉ cần thần lực không có khô kiệt, chỉ là vết thương chí mạng mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dựa vào thần lực, miễn cưỡng một lần nữa hội tụ thành hình người, bất quá thanh máu cũng chỉ có một kia. Vì Onet, ngươi khôi phục lý trí rồi. Mau tỉnh lại, chính chúng ta người a. Phiêu đại hỉ, nhớ tới kiếp trước trong phim truyền hình diễn, lập tức lớn tiếng kêu gọi vì Onet. Ha ha ha, Phiêu, ngươi phải chết. Rất hiển nhiên, vì Onet cũng không có khôi phục lý trí. Con mắt đỏ tươi, thần khí phân ly, vì Onet trực tiếp nổ áo, không đợi Phiêu nhìn thấy tốt, vì Onet đảo mắt biến thành to lớn rơi quái vật. Nàng xông vào dạ mạc lĩnh quân trận, liền đại khai sát giới, một đường đục xuyên 3-4 cái quân trận, suýt nữa đem tinh linh thần chọn trận chạm. Mẹ nó. Phiêu giận mắng một tiếng, thủ hóa thần chọn sinh mệnh lực, thật khoa trương, đều thành bã vụn còn có thể khôi phục. Hô hô hô nhân loại, cũng không nên xem nhẹ chúng ta hủ hóa thần chọn. Rất nhanh, sẽ có càng nhiều hủ hóa thần chọn chạy đến, chúng ta số lượng vô cùng vô tận. Mà lại, chưa từng sợ hãi cái chết. Giấu ở dưới mũ trùm cá mập ly, vui sướng cười ra tiếng, trong tay tam xoa kích múa xuất thần nhập hóa, ra sức cùng rộ xạ lì ạ bọn người dây dưa. Đối phó hai cái ngũ giai, phần thắng rất lớn, nhưng cần quá nhiều thời gian, tuyệt đối đợi không được lộ mì nẹ chi viện. Để hắc vũ dùng dung hợp năng lực, có thể nhanh chóng chém giết quân địch ngũ giai. Nhưng nếu là lại xuất hiện lục giai, tuyệt không phải đối thủ. Có lẽ nên rút lui. Hủ hóa kế hoạch đã thất bại, chiến lược mục đích đã thực hiện. Đại lượng lựa chọn ở trong đầu đi loạn, làm chỉ huy, Phiệu nhất định phải nhanh chóng cầm giá hữu hiệu quyết sách. Càng làm cho người ta bực bội chính là, lộ bị nẹ giơ tay nhấc chân, liền sẽ miểu sát vô số hủ hóa tạp ngư. Phản vệ quá nghiêm trọng. Dù cho trước đó nghỉ ngơi qua, nhưng vẫn như cũ khả năng đạt tới cực hạn. Vừa đúng lúc này, dị biến liên tục xuất hiện. Vì ố nẹ giết xuyên tinh linh quân trận, đụng vào một chỗ vật tư dự trữ chỗ, nơi này chỉ có một ít sát thối thủ vệ. Là lúc trước Phiệu, tại Hoa Điền thôn, bị Thánh Quang thần chọn đưa tặng thiện lương sát thối một móng vuốt chém xuống. Vì ố nẹt miểu sát mảng lớn sát thối, nhưng cái kia thiện lương sát thối lại hóa thành lấp lánh thánh quang. Hút vào thánh quang ngay mắt, quái vật hóa vì ố nẹt, trực tiếp lên người. Trong mơ hồ, vì ố nẹt nhìn thấy liên miên nở rộ biển hoa, phụ thân kiên quốc kiên nghị thân ảnh, mẫu thân vội vàng nấu cơm vất vả, cũng không muốn không lo chính mình. Vì ố nẹt, nữ nhi của ta, ta cuối cùng tìm tới ngươi. Đi, chúng ta về nhà. Nguyên bản máy móc như đầu gỗ cấp thấp sát thối, đem hết toàn lực, phát ra khô héo thanh âm khàn khàn. Trong mắt lóe lên một vòng thanh tịnh, vì ố nẹt túi đầu nhìn về phía chính mình móng vuốt, phía trên là sát thối hóa phụ thân thi thể. Rách rơi quân phục đế quốc, ngực đã biến đen màu tím khăn quàng. Phụ thân. Năm đó, thú nhân xuôi nam, phụ thân vì bảo vệ gia viên, tham dự chiến tranh. Sau đó không lâu hủ hóa bộc phát, chờ ở trong thôn bị ô nét, đến chết đều không đợi đến phụ thân. Lại không muốn, phụ thân hóa thành sát thối về sau, bằng vào cuối cùng chấp nghiệm, trở lại thôn. Bị thánh quang thần chọn cải tạo về sau, lại bị phỉu xem như hậu cần lao công, mang lên chiến trường. Lượng lớn ký ức trở lại não hải. Không muốn lại có chiến tranh. Mê mang ánh mắt, cấp tốc kiên định. Vì ô nét bi thống, nhảy lên thật cao. Như lưu tinh pha không, hướng phiệu bên này cấp tốc đánh tới. Cẩn thận, vì ố nẹ tập kích đến. A xí nạ kinh hãi, vừa định anh ra quan sát chi thường, vì ố nẹ thân ảnh lại từ bên cạnh lướt qua. Sắc bén huyết trảo, trực tiếp đem cá mập ly, từ phía sau xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Nô! Phản đồ! Cá mập ly muốn rách cả mí mắt, hóa thành nước biển nổ tung. Chương 817, tạm biệt chương 817, tạm biệt vì ố nẹ đánh nổ cá mập ly, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, cũng khiến chiến cuộc nháy mắt xoay chuyển. Làm được tốt. Phiêu đại hỉ, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hô hô thở hổn hển, vì ố nẹ biến trở về nhỏ gầy hình người, vì giảm xuống đất nôn ra máu không ngừng, thần sát thống khổ. Ngươi đừng làm ta sợ. Phiêu gấp. Thấy tình cảnh này, Phiêu vội vàng đi qua xem xét, lại bị ạ xì nạ ngăn lại. Ạ xì nạ vội vàng thuyết phục, đại nhân cẩn thận, khí tức của nàng vẫn như cũ là thuần trắng, coi chừng là âm mưu, để chúng ta đi thăm dò nhìn là được. Các ngươi không cần tới. Vì ố nẹ sắc mặt trắng bệch đứng người lên, lộ ra nụ cười ấm áp, ta đã đến cực hạn, vô luận là thân thể còn là tinh thần, ta quá mệt mỏi. Nói gì vậy, để ta khế ước ngươi, gói kỹ. Phiêu bén tay áo lên. Ta nói chính là sự thật, thuần trắng sớm đã ô nhiễm suy nghĩ của ta, cũng trồng vào hủ hóa độc tố. Rất nhanh, ta lại sẽ bị hủ hóa điều khiển, hủ hóa độc tố đồng dạng sẽ bộc phát, đến lúc đó ta vẫn như cũ lại biến thành giết chóc quái vật. Mặt khác, thanh quang cũng tại thôn vệ tính mạng của ta. Chính nàng tình trạng cơ thể, nàng so với ai khác đều rõ ràng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như còn sống, tinh thần lập tức muốn sụp đổ. Mấu chốt nhất chính là, ta mệt mỏi, không nghĩ chiến đấu. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi tại cố hương trên thổ địa, cho dù là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Phiêu tranh thủ nói, đừng nghĩ những này, ta sẽ bắt được thuần trắng, giúp ngươi chữa khỏi. Vì ố nẹ tiêu tan cười, nhéo mó đầu, không, ta chỉ là tưởng niệm ba ba mụ mụ. Đám người ý thức được, nàng còn là cái quyến luyến gia đình thiếu nữ, chỉ là đứa bé. Bị thai ách ô nhiễm về sau, gánh vác quá nhiều thống khổ, những này vốn không nên nàng tiếp nhận. Lúc trước nàng không nguyện ý gia nhập, đơn thuần bởi vì không muốn đi chiến đấu giết chóc. Mời giết ta đi, ta cần tỉnh táo, cũng cần tử vong vì ta tẩy đi khống chế tinh thần. Vì ố nẹ cười nói, ta hy vọng các ngươi có thể lợi dụng ta hết thảy, làm ta giết chóc đền bù. Nói đùa cái gì, còn sống mới có hy vọng, đừng đều những này có không có. Phiêu không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng có thể còn sống sót, nhưng một lòng tìm chết làm sao chuyện. Phiêu, thành toàn nàng đi. Dô xã lì ạ nhấc lên máy, mỉm cười nói, đừng quên, mỗi một vị hủ hóa thần chọn, đều là vĩnh sinh. Hủ hóa vĩnh sinh, là chúng ta gánh vác nguyền rủa. Huống hồ, nàng bây giờ chọn lựa hy sinh, có thể thoát khỏi thuần trắng thực hiện ô nhiễm. Nàng sẽ giữ lại thuần túy linh hồn, chờ đợi một lần chủ sinh. Lại nói, ngươi bắt đến thuần trắng lời nói, rất nhanh liền có thể phục sinh nàng a. Phiêu xoan suýt, nhưng ta muốn nghỉ ngơi. Vì ố nẹt lắc đầu, nếu như các ngươi không muốn động thủ, vậy tự ta đến. Tốt ta, ta tôn trọng quyết định của ngươi, tạm biệt. Phiêu thật sâu thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, ta thể, ta sẽ trùng kiến hoa điền thôn, chờ ngươi tỉnh lại, trả lại ngươi một cái mỹ hảo cố hương. Ác đồ nhóm nhóm lửa thai ách, cuối cùng lại là kẻ thiện lương tiếp nhận hết thảy. Cảm ơn các ngươi. Vì ố nẹt mỉm cười nhắm mắt lại, ta chờ mong ngày đó. Hát vũ, ngươi đến động thủ đi. Phiêu không đành lòng, cuối cùng còn là rổ xạ lì ạ dưới sự hỗ trợ đạt mệnh lệnh, đưa tiến vị ô nẹt về sau. Hắc vũ có thể kế thừa thứ nhất cái thiên phú. Thâm hạ quyết tâm, sau này giúp vị ô nẹt đánh phục sinh thi đấu. Phiêu lúc này mới phân tích hắc vũ phối hợp, thuần trắng phối hợp thiên phú đồng dạng ra sức, thuần một sắc chất biến thiên phú. Liên cái này, thiên phú mới, không dành tâm kiếm, miêu tả, cướp đoạt hủ hóa lòng son thiên phú, cũng tăng thêm cải tạo. Hắc vũ ý chí, như thanh kiếm rực rỡ. Hiệu quả, gặp mặt trái trạng thái, linh hồn tổn thương lúc, có thể nhanh chóng đem hắn chặt đứt chôn bụi, khôi phục trạng thái bình thường. Trong thời gian ngắn nhiều nhất tiêu trừ 50 mặt trái hiệu quả. Hắc vũ đối với kiếm thuật cùng thần kỹ vận dụng, đem càng dung hội quan thông. Ầm ầm hấp thu thiên phú mới đồng thời, không khí nổ đùng, bốn phía kiếm mang từng thực, hắc vũ khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt đã đột phá đến tứ giai. Kinh khủng như vậy tiến giai tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Càng kinh khủng chính là, hắc vũ chiến lực không có chút nào phù phiếm, ngược lại là thần lực dày đặc, dùng mãi không cạn. Đáng chết, cùng dự đoán hoàn toàn không giống, tại sao không có khế ước? Cảm thấy được vì ô nẹt chết trận, thuần trắng kém chút chảy máu não. Vốn định chờ phụ khế ước về sau, dẫn bạo vì ô nẹt thể nội ẩn tàng thủ đoạn, để nàng trực tiếp đem phụ hủ hóa. Đến lúc đó, phụ chính là mình. Không nghĩ tới vì ô nẹt, không biết là trùng hợp, còn là đơn thuần chẳng sống, sừng sốt không khế ước, làm hại thuần trắng thủ đoạn thất bại. Chiến trường muốn toàn diện sụp đổ, phiêu, ngươi thật thú vị. Thuần trắng không những không giận mà còn lấy làm mừng, thẳng vào nhìn về phía phương xa, đưa tay khẽ bổ, càng ngày càng muốn lấy được ngươi. Liếc mắt bị lô mì nẹ áp chế hắc kinh cức, thuần trắng nuốt ve khuôn mặt của mình, nguy hiểm cười nói, liền ngũ giai thần chọn đều không thể chiến thắng, thủ hóa chủng quần cần tiếp tục ưu hóa. Loại kém chủng loại, còn là trực tiếp đào thải đi. Cho dù là lục giai, tiến hóa quá tệ, vẫn như cũ không đáng bồi dưỡng. Đừng nhìn nàng ở trước mặt hắc kinh cước đu thuận, nhưng làm thái ách, nàng tàn bạo không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Mau rời đi nơi này, ta cảm thấy được địch nhân đang nhanh chóng tới gần, hủy diệt thần chọn xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại. Mặt gạ dẹt cả người đều biến mơ hồ, nàng bị phỉu quân đội sức chiến đấu chấn kinh. Ảo não hơi bệnh miệng, mặt gạ dẹt rất không vui, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Sớm biết liền không đâm lưng phỉu. Ta còn có thủ đoạn, không nói có thể chém giết phỉu, trọng thương dạ mạc lĩnh quân đội, bao phủ bên ngoài ba lĩnh là dễ như trở bàn tay. Thuần trắng ha ha ha cười không ngừng. Mặt gạ dẹt im lặng, a. Ngươi có năng lực này, làm gì không sớm một chút dùng? Làm hại ta kế hoạch đều thất bại, thật quá ngu. Ừm. Thuần trắng quỷ dị cười một tiếng, ngươi đang dạy ta làm việc. Ẩn tàng hủ hóa thần chọn đột nhiên xuất hiện, trường đao trong tay chém ra, mặt gạ dẹt trực tiếp bị chém ngang lưng. Nhưng mà sau một khắc, mặt gạ dẹt tiêu tán. Ha ha ha, đừng như vậy táo bạo nha. Mặt gạ dẹt vểnh lên tuyết trắng chân bắt chéo, xuất hiện tại thuần trắng sau lưng, dùng môi màu tím sơn móng tay ngón chân, đâm đâm thuần trắng đầu, quả nhiên lưu lại thủ đoạn là đúng. Thuần trắng nhún nhún vai, xoay người, ta không phải là không muốn sớm một chút dùng, chỉ là kiện thần khí này mười phần chân quý. Mặt khác, thời gian ở ta nơi này, phiệu là nhân loại, sẽ không vĩnh sinh. Đừng nói thủ hạ ta đưa cho hắn, coi như ta đưa cho hắn, cái kia cũng không quan trọng. Sau khi hắn chết, hắn hết thể hay là chúng ta hủ hóa sinh vật. Tại thuần trắng xem ra, phiệu bồi dưỡng thai ách đối kháng chính mình, bất quá là mãn tính tự sát. Bởi vậy, thuần trắng đối đãi phiệu được đả lần tới, thậm chí là mang cưng chiều cảm xúc. Mặt gạ dẹt im lặng, cho nên ngươi liền không điểm mấu chốt khoan dung hắn. Ngươi liền tiếp tục nhẹ đi, rất nhanh ngươi liền muốn thành hắn máy bay. Đủ. Chương 818, lục giai hủ hóa thần chọn, chết trận. Chương 818, lục giai hủ hóa thần chọn, chết trận. Thuần trắng có chút tức giận, lần này hắn là thật chọc ta sinh khí, nhất là bồi dưỡng không có chút ý nghĩa nào hủy diệt thần chọn, thật đáng ghét. Lộ Mỹ Nệ có thể chém giết 3-4 cái cùng giai thần chọn, cái kia có thể chém giết 3-400 cái nhà. Hủy diệt thần chọn có thể đem chính mình chết đói, loại này đần so nuôi không có chút ý nghĩa nào, diệt thế kết cục căn bản sẽ không cải biến. Nhiều nhất đám này đần so đem chính mình lại chết đói một lần, trực tiếp giết chết được rồi, chờ hắn sau khi chết đem thi thể khâu lại tốt, ta một người được hưởng, kỳ hỉ. Thuần trắng cùng yêu tựa như che mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, đáng tiếc bên ngoài ba linh thu hoạch quá ít, dù sao lì ạ các nàng cũng không có bồi dưỡng đến lục giai. A, nghe nói như thế, mặt gạ dẹt đều kinh. Thuần như bước đâu, ngươi đều có thể lôi ra 3-400 cái ngũ giai thần chọn, thủ hóa thai ách, đến nỗi bị áp xúc tại nho nhỏ bắc cảnh hành tinh. Thuần trắng xoay người, bị vơi nhìn xem xung phong mà đến phiệu bọn người. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, giống như tại thế nữ đế cao quý thân ảnh. Thuần trắng bọn điên hô nói, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút hủ hóa thai ách cực hạn khủng bố. Các ngươi đem trải nghiệm đến triệt để tuyệt vọng. Nhất là ngươi, Lộ Mỹ Nệ, ngoan ngoãn đi chết được, không muốn ảnh hưởng ta. Thần khí, bi thống người vượt sâu chi môn, chôn vùi hết thảy. Quần quần thần lực bốc lên, thuần trắng đưa tay ném ra một đạo màu xám lưu quang, chỉ một thoáng không gian kịch liệt rung động, cảnh vật chung quanh cấp tốc trở nên đỏ thẫm một mảnh, nghiêm nhiên tận thế chẳng cảnh. Ông một cái trường cao 20 mét huyết nhục đại môn, treo cao không trung, đại môn phía trên nhãn cầu, xúc tu dày đặc, cực kỳ kinh dị. Trung quanh hủ hóa lực lượng cấp tốc kéo lên. Không xong. Phiêu con ngươi địa chấn, đây nhất định là hủ hóa thai ách cổng truyền tống, ta liền biết, hủ hóa sinh vật tuyệt không chỉ trên mặt nổi như vậy điểm. Lúc trước đối kháng hỗn độn thời điểm, hỗn độn thần chọn cũng mở ra rất nhiều cùng loại cổng truyền tống, phóng thích lượng lớn quái vật. Ầm ầm nương theo lấy rung động linh hồn thanh âm, huyết nhục đại môn lấy siêu chậm tốc độ, từ từ mở ra. Đại môn mỗi chống ra một điểm, tất cả mọi người sẽ hủ thai, đầu váng mắt hoa, trước mắt một mảnh tinh hồng, phảng phất khắp nơi địa ngục quái vật. Cũng may thế giới pháp tắc đang cật lực chống cự thai ách. Không gian không ngừng chữa trị, trung quanh sinh ra lượng lớn thần ấn, ngay tại áp chế đại môn mở ra tốc độ. Giống người sống mũi, ta thật đói. Cuối cùng có thể đi ra giết chóc, diệt thế chi chiến, ta đã không kịp chờ đợi. Phiêu thậm chí nghe tới phía sau cửa, quái vật chu lên, dù là kiên định như hắn, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra cảm giác bất lực. Hai ách tiềm lực chiến tranh, so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mặt gạ dẹt đều kinh, bọn hắn giải mã thần chi khu, chính là vì giải trừ thế giới ý chí áp chế. Không nghĩ tới hủ hóa thần chọn, có thể cưỡng ép mở ra một cái diệt thế cánh cửa, truyền tống quân đội. Bất quá thuần trắng đẳng cấp quá thấp, nhiều nhất triệu hoán lục giai, quá mức lãng phí, nàng lần này xác thực nhiệt độ đỏ. Nghĩ đến điểm này, mặt gạ dẹt quả quyết trưởng. Chỉ có cuối cùng một đạo át chủ bài, thế nhưng là, Phiêu nhìn về phía Lộ Mỹ Nệ, thật không muốn dùng. Phản vệ tiếp tục thêm vào xuống dưới, Lộ Mỹ Nệ cực khả năng nhịn không được. Lộ Mỹ Nệ mang khí thế bệ nghệ thiên hạ rơi xuống, thay đổi ngày xưa lãnh diễm, lần đầu tiên mỉm cười xuống, còn đang chờ cái gì? Ta cũng không có cho phép, ngươi nói ra mệnh lệnh rút lui. Nàng mới mở miệng, liền đem Phiêu muốn nói phá hỏng. Không nên miễn cưỡng, chúng ta lập tức rút lui. Phiệu nữ khí nghiêm túc, nàng cổng truyền tống sẽ không bền bỉ, chờ. Thử, ngươi cũng quá xem thường ta. Ở kiếp trước, linh hồn thuộc về chính ta, ta muốn thế nào được thế nấy. Nhưng một thế này, ta linh hồn có ngươi một nửa. Chỉ cần ta vẫn còn, dạ mạc linh hoa tuyệt không thể tàn lụi nửa đóa. Dù cho gánh vác lấy toàn bộ thế giới nguyên rủa, ta, hai ách, chỉ có thể sát phạt, chỉ có thể chết trận, tuyệt sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Sợi tóc bay là tả tung bay, duy mỹ tuyệt luân dung nhan giờ phút này trang nghiêm mà thần tính, Lộ Mỹ Nệ từ trước đến nay nói 102. Nhưng ngươi nhất định phải còn sống trở về, ta ghét nhất sinh ly tử biệt, đây là mệnh lệnh. Phiệu trong lòng biết không có cách nào khuyên, trịnh trọng lớn tiếng mệnh lệnh. Tốt, Hắc Vũ, cùng ta cùng một chỗ giết. Lộ Mỹ Nệ bá khí vung tay áo. Hắc Vũ lập tức sử dụng bạo ngược dung hợp, hóa thành mảng lớn thần lực qua đen, chuyển vào Lộ Mỹ Nệ diệt thế chi trùng. Phản phất trăng sao đồng huy, Lộ Mỹ Nệ khí tức lại lần nữa tăng vọt, nguyên bản muốn kết thúc hàng tinh ma trận. Có Hắc Vũ cộng đồng duy trì về sau, lại lần nữa kích hoạt. Cùng bạo khí tức hủy diệt, chỉ là cảm nhận được một kia, đều làm các tinh linh run rẩy. Không gian bắt đầu sụp đổ. Khắp nơi là lưu ly vỡ vụn thanh âm, Lộ Mỹ Nệ màu vàng phát hoàn, ngay tiếp theo thiên khung màu vàng minh văn đều nhuộm thành tôn quý màu vàng đen. Tình huống gì? Hắc Kinh cứ thấy có biết quân, lúc đầu thật vui vẻ, vốn cho rằng Lộ Mỹ Nệ tâm tính sẽ nổ tung, làm sao chiến lược đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, lại là mấy cái ý tứ. Một cái treo không đủ, cái này còn có thể lại đến một cái, nên không phải hồi quang phản chiếu đi. Có lục giai khí tức, nhưng không giống. Hắc Kinh cứ sắc mặt âm tình bất định, hoang mang trên dưới đánh giá Lộ Mỹ Nệ. ngươi tựa hồ không tôn trọng ta. Lỗ Mỹ nẹ sù lông, ngươi hiện tại hẳn là chạy trốn mới đúng, nhìn ta làm gì? Không phải, ta mẹ nó trước đó liền cùng ngươi 64 mở, nếu không phải ngươi có hủ hóa đại quân cung cấp sinh mệnh lực, sớm đem ngươi đập chết. Ta hiện tại chiến lực tăng vọt, ngươi thế mà không chạy. Cuồng vọng. Hắc Kinh tức bị vô thượng khí thế trấn nhiếp, nhưng hủ hóa bản năng lại khiến cho phá lệ dũng mãnh, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, thắng bại còn không thể xác định, ta căn bản không cho nàng nói chuyện thời gian. Lộ Bị Nẹ đầu ngón tay vung lên, phản phất tại nhìn rất rưỡi, đừng nói nhảm. Khiêm Tốn nói, ta hiện tại giết ngươi, liền cùng giết con chó đơn giản. Ngụy lĩnh vực, huyết tinh bài săn, triển khai. Hai ách kiếm ngục, triển khai. Thiên phạt kiếm địa, triển khai. Tung hành chân trời kiếm ảnh tràn ngập ra, sáu đạo khắc dấu màu vàng minh văn kiếm địa rơi đập. Đồng thời, hàng tinh ma trận cung cấp mênh mông vô cùng hủy diệt thần lực, như giang lưu lao nhanh, khiến người không dám nhìn thẳng. Song trọng trị số điệp ra xuống, Lộ Bị Nẹ trị số chính nàng đều xem không hiểu. Ta ngược lại không tin, tất cả mọi người là lục giai. Hắc Kinh cấp dứt khoát quyết định trước hạ thủ, lúc này sử dụng mạnh nhất thần kỹ, đồng thời điều khiển phong hồn hụ xả hiệp đồng tiến công. Không cần động đậy nửa bước, Lộ Bị Nẹ lấy diệt thế chi trùng làm mạch tâm, ngưng tụ lượng lớn hủy diệt thần lực, hóa thành trường kiếm màu đen. Tuy ý thoáng nhìn, trong nháy mắt bay ra. Trường kiếm đánh vào phong hồn hụ xả phía trên, cái này cơ thể sống thần khí, liền nửa giây đều không thể kiên trì, trực tiếp bị kiếm quang nuốt hết. Phanh! Máu tươi hắt bấy, vỡ vụn lân phiến bay loạn, phong hồn hụ xả trực tiếp bị chém thành vô số đoạn. A! Hắc Kinh cấp mắt trợn tròn, cái này còn đánh cái rắm. Quay đầu liền chạy. Hiện tại chạy, quá muộn. Lại là một kiếm, kiếm quang sen lẫn như lưới, toàn bộ thế giới đều tại hưng phấn bù bù. Hắc Kinh Cực, ngay tiếp theo nàng phía dưới lượng lớn sát tối, toàn bộ bị bao phủ, nháy mắt san thành bình địa. Chương 819, Lưu Tinh chương 819, Lưu Tinh chỉ là hai chiêu, liền vượt cấp đem một tên lục giai chém giết. Quá không hợp thói thường chiến lực, rung động tất cả dạ mạc lĩnh người, tinh linh trợn mắt hốt mồm, ngơ ngác nhìn qua cái kia bệ nghệ thiên hạ khủng bố thân ảnh. Hủ hóa bên kia càng là không dám lên tiếng, thuần trắng càng là con ngươi địa chấn, vô ý thức cả chân, sợ dọa nước tiểu. Đây chính là hủy diệt hai ách lực lượng sao? Hai bàn tay chụp chết lục giai, cái này còn thế nào chơi? Chờ một chút, cái kia sáu đạo to lớn kiếm địa, có chút quen mắt ta. Thuần trắng đầu góc ông ông, khó trách mẹ nó, có thể nháy mắt gì thế, đánh cao chính mình đẳng cấp thần chọn, đều cùng chơi như. Cũng may hủy hóa thần chọn, chính là không bao giờ thiếu số lượng. Ta ngược lại không tin, ngươi có thể chống đỡ được diệt thế cánh cửa bên trong, vô tận hủy hóa thần chọn. Âm âm đại lượng thần ấn vỡ nát, huyết nhục đại môn mở ra một đầu không thể thông hành khe hở, phía sau cửa gào thét, phô thiên cái địa. Hì hì. Ta ngửi được không rảnh nữ nhân huyết đục hương vị, quá tuyệt. Đừng hòng chạy a, nhanh đầu nhập hủ hóa ôm ấp đi. Một chút hủ hóa thần chọn thân thể, không kịp chờ đợi theo trong khe hở nô ra, rêu rao luận ung. Phía sau cửa địch nhân quá nhiều. Thiệu muốn gọi Lộ Mị Nẹ rời đi. Chạy đi, chạy đi, chúng ta sẽ đuổi kịp các ngươi, đem các ngươi toàn diện giết chết. Thuần trắng hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà, Lộ Mị Nẹ căn bản không có muốn chạy ý tứ, quay đầu hướng huyết đục đại môn phóng đi. Nữ thần ở trên, nàng muốn làm gì? Đám người mở bức. Khiến người khó có thể tin một màn xuất hiện, Lộ Bị Nẹ dẫn động thần lực, điên cuồng oanh kích trở ngại đại môn thần ấn. Mở cửa chậm rãi, nửa ngày đều không có mở ra. Rắc rưởi như vậy, cùng ta nói chuyện gì gì thế, các ngươi muốn cười chết ta. Ta hôm nay, liền muốn để các ngươi máu nhuộm thương cùng, cho các ngươi làm cái làm mẫu. Cũng làm cho thế giới ý chí mở mang kiến thức một chút, cái gì là thai ách. Nói xong, Lộ Bị Nẹ oanh ra trên dưới 100 nói nguyên sơ tịch diện, tại thuần trắng không thể tin dưới ánh mắt, đem phong ấn đại môn thần ấn quét sạch xanh xanh. Một tay khẽ bổ, trực tiếp đem diệt thế cánh cửa mở ra. A, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không phải, đây cũng quá bá đạo đi. Mà lúc này, trong môn hủ hóa thần chọn, lít nha lít nhít, tụ tập tại huyết nhục đại môn về sau, tiếp tục dùng thần lực đẩy cửa, mọi người nhanh một chút. Thế giới ý chí phản kháng, thật sự là ương ngạnh, bất quá càng là ương ngạnh, ta càng hưng phấn. Trước mấy cái kỷ nguyên, sinh linh phát dục ngàn vạn năm, mới tích lũy nhiều cường giả như vậy. Hiện tại trẻ tuổi như vậy thế giới, lại có ai có thể ngăn cản chúng ta hủ hóa thai ách diệt thế một kích? Chúng hủ hóa vui vẻ lại chờ mong, chỉ là đại môn này mở quá chậm. Nghe được ầm ầm một tiếng nổ vang, không đợi đám người làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, huyết nhục đại môn vậy mà mở ra, mà lại là tốc độ cực nhanh, cứ như vậy dễ dàng mở ra. Phản phất là mở một cái phổ thông cửa phòng, giờ phút này hoàn toàn rộng mở. Ai? Thế mà trước thời hạn mở ra. Một đạo toàn thân hai loại khủng bố thần lực nữ nhân, váy dài phiêu dắt, phong thái chắc tuyệt đồng bệnh tại trong cửa lớn đương. Ai bảo các ngươi đến? Cút. Lộ Bị Nẹ nâng lên tay trái, ngưng ra năng lượng màu đen trường kiếm, một phân thành hai, hai phân thành bốn, chớp mắt liền hội tụ ngàn vạn thanh. Tâm niệm vừa động, mấy vạn đạo lưu quang đối với môn nội điên cuồng đả kích. Rất nhiều hủ hóa thần chọn, thậm chí không có chuẩn bị, trực tiếp bị kiếm quang xóa bỏ. Chết. Lộ Bị Nẹ sau lưng pháp hoàn nở rộ, các loại hủy diệt thần kỹ, không cần tiền đi đến rót. Chói lọi tinh hà trùng sáng, như là tịnh hóa ô bế thẳng tắp quét ngang. Thuần trắng, mẹ nó. Trong môn hủ hóa thần chọn bị chặn lấy cửa loạn giết, cơ hồ mỗi một đạo thần kỹ đều có thể chém giết một tên thần chọn. Chúng thần chọn liền cửa đều ra không được, liền bị vô tình chém giết. Đến từ bắc cảnh cái khác hủ hóa thần chọn, lúc đầu chạy đến chi viện, các nàng xem đến cả đời đều khó mà quên được chẳng diện. Hắc viêm ngập trời, mây mang phiêu dắt. Tên kia dung nhan cao quý diễm lệ vô cùng nữ nhân, giờ phút này lại như ma vương chấn áp huyết nục chi môn, thần kỳ hắt vây ở giữa, huyết nục văng tung tóe. Quả thực như nổi điên sư vương đánh giết bầy cừu, chỉ giết không ăn, càng là máu tươi vẩy ra, càng là hưng phấn. Làm hủ hóa thần chọn, các nàng đều chưa thấy qua như thế tàn bạo tràn diện. Trong môn hủ hóa thần chọn, đã đem thuần trắng bản hộ khẩu mang toàn bộ. Ngươi nha mở ra cổng truyền tống, cũng không chọn cái vị trí tốt, mở tại cường địch trước mặt làm gì? Còn là cái quần thương kéo căng khủng bố thần chọn. Muốn xông ra cổng truyền tống, còn phải đỉnh lấy tùy ý xung kích hủy diệt chùm sáng đi ngược dòng nước, hoàn toàn không có khả năng. Bị vanh sát hủ hóa thần chọn, nhiều đến không hết, trong đó không thiếu cao giai thần chọn, thậm chí có lục giai hủ hóa thần chọn bị vanh sát. Xong rồi, thuần trắng mồ hôi đầm địa, triệu hồi ra đường hầm nhẫn chủng, nhảy vào trung miệng, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy. Cái khác lãnh địa chạy tới chi viện hủ hóa thần chọn, càng là chạy so với ai khác đều nhanh. Trong môn sát thối bị bạo sát 10 phút đồng hồ, Lộ Bị Nệ đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện bệnh trạng đỏ thắm, khóe miệng máu tươi như tiểu xà chảy xuống. Đến từ vô hình ý chí công kích, để nàng thần hồn đau đến không muốn sống, quả thực là dùng cương đao dốc thịt yếu ớt nhất huyết đủ. Phản vệ đã gánh không được. Trong suốt đôi mắt, nhanh chóng thất thần, mê người mắt vượng rốt cuộc khó mà chống ra, bật hơi nhục lan. Cũng không phải là nàng nhất định phải dáng chống đỡ, không tuyển chọn rút lui. Từ khi tiến vào ngũ giai, nàng liền ý thức được, thời gian của mình không nhiều. Liền ngay cả hô hấp đều sẽ thống khổ, thế giới ý chí đang điên cuồng bài xích nàng. Trong ngày thường cao mày cũng không phải là nàng bản ý, thực tế là quá thống khổ, lại không muốn nói ra đến. Chém giết hắc kinh cấp các nàng về sau, chính mình càng là muốn tiến giai lục giai, nàng đã dự cảm đến, lục giai chính là nàng điểm cuối. Cuối cùng lại liều một lần, về sau đường, liền dựa vào chính các ngươi đi. Phần thiên diệt thế chi chủng, phân ly. Lãnh Nạo liếc mắt trong môn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Lộ Bị Nệ đưa tay vung lên, đem huyết đục đại môn hung hăng đánh lên. Mánh cắn đầu lưỡi, nàng chống rông sinh ra nửa phần lý trí, phun ra một ngụm đỏ tươi yêu trị huyết hoa. Sáu đạo kiếm bia đồng thời nổ tung, cho tàn nát. Lộ Bị Nệ đem tất cả thần lực đều hấp lấy, ngưng tụ ra một đạo cự hình chói lọi lưu tinh, khủng bố quang diễm xen lẫn tiếng như núi lửa bộc phát nổ vang, liền không gian đều bộc phát ra thống khổ minh âm. Màu vàng đen lưu tinh đập đầm ầm rơi, cả phiến thiên địa nháy mắt thất sắc, đám người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Phanh, bị chúng đích huyết nhục đại môn trực tiếp bị to lớn lưu tinh anh thành mảnh vỡ. Thần lực dư ba gợn sóng nở rộ ra, nơi xa đỉnh núi bị chặn ngang cắt đứt, thiết diện bóng loáng như gương. Bốn phía hết thảy san thành bình địa, tại hỏa diễm cùng quang minh bên trong đốt cháy hầu như không còn. Quá khủng bố. Rút lui, phiêu tuyệt không phải chúng ta có thể đối kháng tồn tại, chí ít bây giờ không phải là. Nơi xa mấy đạo hủ hóa thân ảnh, bị kinh hãi lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể tự lẩm bẩm an ủi mình về sau, quay người rời đi. Theo người điều khiển nhóm rút lui, còn sót lại sát thối phảng phất kéo căng đứt gãy dây cùng, nháy mắt hóa thành năm bè bảy mảng, chạy loạn khắp nơi. Chương 820, Nhật Nguyệt Sen Kẽ, tự nhiên lý lẽ chương 820, Nhật Nguyệt Sen Kẽ, tự nhiên lý lẽ Lộ Bị Nệ. Đỉnh lấy thỉnh thoảng rơi xuống tiên thạch cùng hỏa diễm, phiệu đội va chạy vào nổ tung khu vực trung tâm. Nhìn thấy chậm rãi bay xuống Lộ Bị Nệ, còn lôi kéo hôn mê Hắc Vũ, phiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người không sao chứ? Phiệu đội vàng chạy tới, làm sao đột nhiên công kích cổng truyền tống, may mắn không có việc gì, kém chút cho ta lo lắng chết. Nàng cử động khác thường, để phiệu dự cảm có việc phát sinh. Dĩ vãng nàng mặc dù ngạo mạn, nhưng đối chiến thuật chấp hành, chưa từng sẽ vi phạm nửa điểm. Lần này lại đột nhiên không nghe chỉ huy, tùy tiện công kích cổng truyền thống, thực tế quá kỳ quái. Lộ Bị Nệ khẽ cười, gió nhẹ quét, tóc cắt ngang trán nhẹ nhàng phất qua cái trán, dùng nhẹ nhàng ngựa khi nói, ta đương nhiên không có việc gì, Hắc Vũ cũng chỉ là thần lực tiêu hao, để mọi người mau trở về đi thôi. Ừm, dù sao xác thôi lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Phiêu gật đầu, đem Hắc Vũ giao cho Dỗ Xạ Ly ạ các nàng chiếu cố, lại mệnh lệnh binh sĩ quét dọn chiến trường. Lúc trước ảnh giáo số lớn bất tư, ngay tại di tích phụ cận, dù cho đại chiến phá hủy cái 7-8 phần, nhưng khả năng còn có không ít còn lại. Thắng lợi rồi. Vô số binh sĩ hoan hô, cười lớn thanh lý chiến trường, dù cho đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng sống sót sau tai nạn, để bọn hắn chống rông sinh ra sức lực. Từng cái cướp làm việc, thu thập vật tư, cứu chữa tù binh, loay hoay xoay quanh. Dạ Mạc Linh thần chọn thì là đi bắt cổn Stạng Sở. Làm hủ hóa lãnh chúa, hắn bị Asina trọng thương về sau, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Giao phó xong một loạt nhiệm vụ, Phỉ quay đầu còn muốn khen Lộ Bị Nệ vài câu. Lại phát hiện dĩ vãng ngạo mạn trôi nổi Lộ Bị Nệ, giờ phút này tuyết trắng chân nhỏ lại giẫm trên mặt đất, tùy ý hoa lệ váy bị bùn đất nhiễm. Liêu rủ trong gió thở phì phò, phản phất sắp tàn lùi hoa sen. Ngươi thế nào, đừng làm ta sợ. Phiệu trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy vỗ một cái, con ngươi địa chấn, liền vội vàng tiến lên ôm nàng. Nếu là ngày xưa, Lộ Bị Nệ sớm mắng hắn lăn đi, lần này lại chỉ là nhỏ yếu ngẩng đầu, lệ quang điểm điểm. Thật xin lỗi, ta thực tế nhịn không được. Nói xong, Lộ Bị Nệ toàn thân run rẩy, trực tiếp đổ vào Phiệu trong ngực. Nương theo lấy thanh lãnh hương hoa mai khí, Lộ Bị Nệ thanh tịnh đôi mắt không ngừng nhắm lại, lại không ngừng mở ra, phản phất không ngừng tiến vào mây đen trắng lạnh, tái nhợt mà mỹ hảo. Ngươi thật thật đáng ghét, làm thế nào cũng nhìn không đủ. Dạ Mạc Lĩnh mọi người cũng rất tốt, ta biết ngươi cũng phiền ta, chiếm cứ bộ thân thể này quá lâu, ngươi khẳng định tưởng niệm mặt trăng nhỏ đi. Thật xin lỗi, ta chỉ là nghĩ thừa dịp còn có giá trị, tận lực phát sáng phát nhiệt. Về sau có nàng đuổi tiếp ngươi, chỉ cần ngẫu nhiên muốn ta một chút, ta liền rất vui vẻ. Gắt gao ôm chặt Lộ Bị Nệ, Phiêu không biết làm sao, đội bằng nói, đừng nói cái này, ta có lãnh chúa năng lực, ngươi tuyệt sẽ không chết. Đều là của ta sai, liền không nên bắt phạt. Phiêu lần thứ nhất đối với chính mình chiến lược, cảm thấy hối hận, trước nay chưa từng có hối hận. Không, ngươi là đúng, đây là vận mệnh của ta. Ta cũng không có chết, chỉ là thế giới này không có vị trí của ta mà thôi. Lộ Bị Nệ quật cường lắc đầu, nàng cực kỳ bướng bỉnh từng chữ nói ra cường điệu, ghi nhớ, bất cứ lúc nào, đều tuyệt không thể chịu thua. Chúng ta có thể chết trận, nhưng tuyệt không thể đầu hàng, không phải mọi người máu, liền chạy vô ích. chủ động nắm lấy phiểu tay, Lộ Bỉ Nệ cảm nhận được trước nay chưa từng có bình tĩnh. Ta coi là cái thế giới này một mực là băng lãnh, nguyên lai tay của ngươi so mặt trời còn muốn ấm áp. Ta cái này vĩnh viễn có vị trí của ngươi. Phiểu như nghẹn ở cổ họng, nước mắt tràn mi mà ra, cắn răng nói, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ừ đâu, ta tin tưởng ngươi. Lần này ta cho phép ngươi ôm ta. Nói xong, Lộ Bỉ Nệ khép lại sán lạn trong mắt màu vàng nóng, khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Lại mở ra thời điểm, Lộ Bỉ Nệ đôi mắt biến thành thuần túy tinh tím, khí thế cùng uy áp tan hết, biến thành hồ đồ mặt trăng nhỏ. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, dù cho trả giá hết thảy. Trong phong ấn, nhìn vô số lần Lộ Bỉ Nệ bảng, phía trên chỉ có mấy cái đơn giản từ ngữ, không có nói rõ biện pháp giải quyết. Đại nhân, ngươi không muốn thương tâm quá độ, Lộ Bỉ Nệ thế nhưng là hủy diệt thần chọn, nàng sẽ tốt. A Xí Nạ bưng tới trà nóng, lo lắng mà nhìn xem ngây ngốc hiểu. Nhà mình lãnh chúa tự bế một ngày một đêm, không ăn không uống, chỉ là ôm ngủ mặt trăng nhỏ không buông tay. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có thể giải quyết. Lộ Bỉ Nệ tiểu thư không có chết trận, nàng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, không nên quá lo lắng. Tỷ sĩ bọn người cũng lo âu nhao nhao gật đầu. Hồi lâu qua đi, Phiêu kịp phản ứng, thở dài một tiếng, khoát tay một cái nói, ta không sao, các ngươi huyết chiến lâu như vậy, còn muốn an ủi ta, thật sự là vất vả các ngươi. Các ngươi đi nghỉ trước, ta chỉ là nghĩ tỉnh táo một chút. Ngươi bộ dáng này, rất khó để bản tiểu thư yên tâm a. Dù Sạ Lý A được bắt đầu cháo, muốn trợ giúp Lộ Bỉ Nệ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng không ăn cơm không ngủ, sẽ chỉ làm ngươi cũng sụp đổ mất. Đại nhân, ngươi cũng không nghĩ Lộ Bỉ Nệ tiểu thư lo lắng đi. Tỷ sĩ tiến lên, ôm phiểu đầu, ấn vào chính mình thỏ thỏ trong ổ, nhẹ nhàng trấn an. Tốt, tốt, ta ăn cơm còn không được nha. Phiểu bị các nàng chỉnh chịu không được, nhưng cũng lý giải các nàng lo âu, đồng dạng, phiểu cũng lo lắng cho mình tinh thần sa sút lời nói, sẽ bị địch nhân nắm lấy thời cơ, tạo thành càng lớn phá hư. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng người không có việc gì, chí ít ta lãnh chúa năng lực không có phát động. Chính mình có cái chưa hề phát động lãnh chúa năng lực, có thể phục sinh chết trận kẻ thần chọn. Ta sẽ tìm được biện pháp, dù cho trả giá hết thảy. Phiểu ánh mắt kiên định, tiếp nhận cháo trước y chút cho mặt trăng nhỏ, sau đó mấy lần đem chính mình cái kia phần uống xong. Đúng không, muốn trợ giúp nàng, hành động mới là biện pháp tốt nhất. Dô Sạ Lì A nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tâm tình tốt hơn nhiều. Đại nhân đối với chúng ta thật tốt, nếu là ta đứng trước ngày đó, cũng nguyện ý hy. Tỷ sĩ còn chưa nói xong, liền bị Phiểu che miệng lại. Van cầu các ngươi, đừng có lại nói hiệu nói vượng, ta ghét nhất giảng những thứ này. Phiểu xoa huyệt thái dương, nói một chút tử tước lĩnh tình huống đi. Đại nhân, tử tước lĩnh hủ hóa lãnh chúa, Cổn Sảng Sơ đã bị chúng ta bắt được. Hủ hóa chủ lực rút lui chiến trường, nhưng chúng nó vẫn như cũ ngao ngoe muốn động. Chúng ta lính trinh sát phát hiện sát thối đang thong thả tụ tập, cũng may tốc độ rất chậm. Trừ cái đó ra, bắt được 4 tên rất yếu tam giai hủ hóa thần chọn, là giết là lợi dụng, cần ngài đến quyết định. Mặt khác, tối hôm qua phát sinh chuyện lạ, chôn giấu thần chi khu di tích, thế mà chính mình mở ra. A Xí Nạ lông mày cau lại, ta rất xác định, trước đó còn là phong ấn trạng thái. Nhưng một trận oanh minh về sau, di tích liền mở, mà lại chúng ta cũng không có tìm được mở ra người. A. Phiểu đem ngủ mặt trăng nhỏ, nhét vào chăn mền về sau, mới kinh sợ đến mức ngảy dựng lên. Chương 821, thần chi khu chương 821, thần chi khu không nên à, quá quỷ dị. Phiểu kinh, đội vàng xem xét bản đồ nhỏ, nhưng trên bản đồ nhỏ cũng không có đánh dấu. Cũng may lòng đất tinh linh cung điện, xua tan mê vụ, tại trên bản đồ nhỏ hiện ra nội bộ kết cấu. Để binh sĩ ở ngoại vi đóng quân, ta vào xem. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, bị hủ hóa nhặt nhạnh chỗ tốt lời nói, chẳng thắng lợi này liền mất đi ý nghĩa. Có thể quá mạo hiểm hay không? A Xí Nạ lo lắng đục lên đến, lắc lư lô thai, thập phần lo lắng, lòng đất tinh linh là bị thần vứt bỏ chủng tộc. Lộ Bỉ Nệ không tại, Hắc Vũ cũng hôn mê, áp lực một lần nữa rơi tại A Xí Nạ cùng Dỗ Xạ Lì ạ trên thân. Nếu là hiện tại gặp được cương địch, coi bọn nàng chiến lược khó mà xử lý. Đi nhìn một chút, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Mang lên hai người, phiệu đi tới cổ đại di tích. Hầm ngầm đã rộng mở, u ám địa lao tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Đánh lấy bó đuốc tiến vào hầm ngầm. Trừ tảng đá cùng tản mát màu lam huỳnh quang thạch, ven đường trùi lủi, tận gốc cỏ dại đều không có. Tiến lên thật lâu, phiệu thậm chí đều nhanh không có kiên nhẫn, lúc này mới dần dần xuất hiện kim loại kiến tạo hình vuông kiến trúc tọa lạc đang đào ra vách đá bên trong. Nói là cung điện dưới đất, nhưng không có mảy may hoa lệ, ngược lại giống tòa thành phố dưới đất, chỉ là tảng đá đầu gỗ đổi thành khối kim loại. Phiệu chọn gian phòng tiến vào, đồ dùng trong nhà, đường ống thông gió, phòng ốc, đại bộ phận đều là đồng, làm bằng sắt làm, thậm chí liền giường đều là cả khối đồng tao, cực kỳ kỳ quái. Truyền thuyết lòng đất tinh linh thích kim loại, xem ra truyền ngôn không sai. Tìm tới phòng bếp, trên bàn bày bàn ăn, dao đĩa, trong mâm thả có hong khô đồ ăn hải cốt, thậm chí cái ghế đều có rời đi dấu vết. Phản phất chủ nhân đang muốn ngồi xuống ăn cơm, nhưng đột nhiên biến mất. Lòng đất tinh linh trong vòng một đêm biến mất, theo kẻ thám hiểm nói, có trong di tích, trong chăn thậm chí có thừa ấm, nhưng người nhưng không thấy. Két két két két làm bằng đồng đường ống thông gió, phát ra đồ vật bỏ sát tiếng vang. Có đồ vật. A Xí Nạ đâm ra một đường, đánh nát đường ống thông gió. Bụi mù văng khắp nơi, rơi xuống một cái đồng thau sắt biên cầu, lan trên mặt đất vòng về sau biến thành một cái mang ngẫu nhện. Nó xem ra đần độn, trên mặt đất bỏ loạn, không có công kích dục vọng. Là lòng đất tinh linh tạo vật, lại vẫn không có bị thời gian chôn vùi. Phiểu hai mắt tỏa ánh sáng, trước mấy cái kỷ nguyên kỹ thuật, thật sâu hấp dẫn hắn. Xì. Thử lệch so lệch so, chuyện linh tinh mang ngẫu nhện phát ra ồn ào tiếng vang. Hắn giống như muốn nói gì. Phiểu sờ xoa xoa cái cằm. Dô Sạ Lì ạ giơ lên đại kiếm, cản ở trước mặt mọi người, cũng có thể là tự bạo. C. Thử phát hiện vật sống, thu thập được ngôn ngữ tin tức, kết nối đến chủ thần khí, Titan thiên thể nghi, xác nhận chủng tộc là nhân loại. Phát ra cuối cùng ghi âm, không, thần minh lừa gạt tất cả chúng ta, nàng muốn chúng ta huyết nục, linh hồn của chúng ta, muốn chúng ta hết thảy. Ha ha ha. Nhanh truyền tống đi Mộng Ảo Thành, quá tải hủy diệt của chủng, phóng thích lôi chỉ diệt sát tất cả chúng ta. Cục diện đã không cách nào khống chế, nhanh diệt sát tất cả mọi người. Hai ách lợi dụng chúng ta là sai. A, không. Quái vật kia giết tiền đến, nàng sẽ giết chết tất cả chúng ta, nhanh đi phóng thích thần chi khu. Nghe, vô luận ngươi là ai đi tới nơi này, lập tức đi hoạch tâm thần cung, giải trừ thần chi khu công xiềng. Ngay sau đó, chính là nữ nhân hét lên, đồ vật rơi đập trên mặt đất. Ma ngẫu nện phát ra thê lương kêu rên, như khóc như tố, phản phất có cái cực độ không cam lòng nữ nhân, ngón tay điên cuồng cào vết tường, khiến da đầu run lên. Cái gì bức động tĩnh? Phiêu rung động hít sâu một hơi. Không biết. Dô xa lì ạ chống lạnh, một mặt trí tuệ. Phát xong ghi âm về sau, ma ngẫu nện giáp sát mở ra, bắn ra cung điện dưới mặt đất lập thể bản đồ, cũng đánh dấu có bầu trời rèn đúc lô, tàng bảo khố, ma ngẫu phòng chứa, trạm chuyên chờ đài, hạch tâm thần cung vân vân. Trên bản đồ còn chi kỷ tiêu chú cô lập khu vực nguy hiểm phiêu kết hợp bắc cảnh bản đồ lớn, rất nhẹ nhàng suy luận ra khu cách ly vị trí. Vân Mạc Lĩnh, Dạ Mạc Lĩnh đều có khu cách ly. Đây là thành nội bản đồ, cái đồ chơi này quá trí năng, khó có thể tưởng tượng, như thế vĩ đại văn minh cũng sẽ bị hủy diệt. So sánh chính mình bản đồ nhỏ, ma ngẫu nện bản đồ vậy mà không có nửa điểm sai lầm. Toàn bộ đối mặt, còn nhớ rõ Dạ Mạc Lĩnh mạch nước làm sao? Chính là có lột ra nữ yêu địa phương, có thể thông hướng Hy Nguyệt nữ hoàng lăng mộ. Vân Mạc Lĩnh khu cách ly là trước kia hai ách tu nữ, để chúng ta thu thập chìa khóa địa phương. Lúc trước xuất binh Vân Mạc Lĩnh lúc, đụng phải một cái làm sao cũng đánh không chết tu nữ, cái kia tu nữ để chính mình thu thập chìa khóa, nói là có thể tìm tới thần chi khu. Bây giờ xem ra xác thực không sai, chỉ là con đường không giống. Lòng đất tinh linh thành thị bốn phương thông suốt, còn có trạm chuyên trở điểm, có thể chuyển tống đến cái khác thành dưới đất. Tòa này di tích thành thị, có lẽ có thể trở thành chúng ta pháo đài dưới đất. Nơi này dọn dẹp một chút, liền có thể lập tức ở người. Phiêu đi qua đi lại, chúng ta có thể tại mặt đất xây lại tạo một tòa thành thị, dạng này chúng ta liền có lập thể thành thị. Đại nhân, nơi này khả năng có nguyên rủa, không ai sẽ nghĩ vào ở tới đi. À xin ạ, coi lại rụt cổ. Như thế cái vấn đề, kia liền trước đi hạch tâm thần cung nhìn xem, ta đối với thần chi khu hiếu kỳ thật lâu. Để ma ngẫu nện dẫn đường, ba người dưới đất thành nội 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới toàn bộ thành khu trung ương. Bước vào trung ương minh văn bên trong, phiêu bọn người, liền bị chuyển tống đến một chỗ không gian độc lập. Thật là lớn nữ nhân. Ba người lên tiếng kinh hô. Hắc ám âm trầm băng lãnh trong cung điện, một cái như núi cao to lớn thần tính nữ nhân. Sắc thực đến nói, là nữ nhân pho tượng, bị xiềng xích lây không tốt miêu tả tư thái, một mực cầm tù ở thần nữ khí chất tuyệt luân, thánh khiết vô cùng, cho dù là nhắm mắt lại, cũng cho người quan sát thế gian cảm giác. Duy nhất kỳ quái chính là, thần nữ chỉ có bên trái, có ba mặt cự hình cánh lông vũ, xem ra giống thiên sứ. Phía bên phải không có cánh, thậm chí bên phải thỏ thỏ bộc lộ tại bên ngoài. Nhìn dường như pho tượng, nhưng nở rộ mênh mông như ngân hà thần lực, rất hiển nhiên là vật sống. Phiêu trong đầu thậm chí tung ra một cái ý niệm trong đầu, đây chính là nữ thần. Cái này chẳng lẽ chính là thần chi khu? Hẳn là không sai, ngươi nhìn chung quanh xiển xích. Bốn cái điêu khắc minh văn cột đá đứng sững, mỗi một cây cột đá đều phóng thích ra năng lượng xiển xích, gắt gao buộc lại ở giữa to lớn thân ảnh. Phiêu, ngươi nhìn pho tượng chung quanh, có sáng long lanh đồ vật. À xin nạ ánh mắt tốt, rồi ra đầu ngón tay, thần lực tuôn ra ở giữa, đem sáng long lanh đồ vật trực tiếp hút đến. Ba người liếc nhìn bắt tới đồ vật, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vậy mà là thần chi lệ, mà lại rất nhiều. Thần khí, thần chi lệ, linh giai, uy tắc cấp, thông dụng, không duy nhất, miêu tả, cường hóa a thần khí cần thiết chủ yếu vật liệu. Đặc thù, bất luận cái gì thần hệ đều có thể sử dụng. Chương 822, xuyên qua bí mật chương 822, xuyên qua bí mật chương 822, xuyên qua bí mật kiểm lại một chút, chừng 12 quả. Phiêu kích động xấu, phải biết tại người lùn di tích, chính mình cũng mới tìm tới một viên. Thoáng một cái, thu hoạch được 12 quả. Phải biết mỗi một viên đều là thần khí tiến giai tài liệu chính. Chính mình phân giải thần khí đến tiến giai thần khí, hao phí vật tư thực tế quá nhiều, khẳng định là không bằng thần chi lệ. Cảm giác ở trong mơ. Phiêu con ngươi địa chấn, bóp bóp hạ xì nạ eo. A nha. A xì nạ dọa đến nhảy dựng lên. Xem ra không phải là mộng. Phiêu nhẹ nhàng thở ra. Dô xạ lì a hai người, cười đến không ngậm miệng được, lần này phát tài. Chỉ cần vật liệu góp đủ về sau, để rèn đúc loại thần tuyển ra tay, liền có thể cường hóa thần khí. Còn có một viên màu đỏ. Cùng thần chi lệ cùng loại, đồng dạng là tản ra lực lượng cường đại bảo thạch, chỉ là cái này mai ẩn chứa lực lượng càng thêm kỳ dị. Đem hắn thu phục về sau, Phiêu thu hoạch được thần khí tin tức. Thần khí, thánh quang nữ thần chi huyết, linh giai, quy tắc cấp, thánh quang chuyên môn, sinh linh hy vọng, miêu tả, nương tụ khủng bố thánh quang thần lực máu tươi, truyền thuyết đến từ thánh quang nữ thần, nhỏ xuống tại trần thế, ngàn vạn năm không tiêu tán. Dùng hắn cường hóa thần khí, đối với thai ách, ma quỷ có được kết xù khắc chế hiệu quả. Hiệu quả, thánh quang thần chọn hấp thu về sau, mở đặc biệt tiến giai lộ tuyến, cũng tối đại hóa thánh quang đối với thai ách lực sát thương. Thoải mái. Thứ này, chỉ sợ giáo hội đều không có đi. Lưu cho tiểu thiên sứ, về sau đem thuần trắng treo lên đánh. Phiêu cười to lên, nhưng nghĩ tới thai ách liền nghĩ đến lô mi nẹ. Không hì hì, cười không nổi. Mở ra bản đồ nhỏ, Phiêu muốn nhìn một chút trong không gian, có hay không những bảo vật khác, hoặc là giấu giếm gian phòng. Con mẹ nó. Phiêu con ngươi bỗng nhiên thích chặt, chỉ thấy bản đồ nhỏ biến thành khủng bố đỏ thẫm, cả vùng không gian bị tiêu chú cái to lớn dấu chấm than. Không gian chính giữa, thình lình một cái thải sắc điểm. Chỉ có trước khế ước kẻ thần chọn mới có thể dùng điểm hình thức tại trên bản đồ nhỏ đánh dấu, loại hình khác nhau kẻ thần chọn, màu sắc không giống nhau. Sinh linh vô luận thần hệ, cơ hồ tất cả đều là điểm màu lục. Hai ách đủ loại, có thể xưng cầu vòng chiến đội, cái gì màu sắc đều có. Chiến lược mạnh yếu, cùng màu sắc không quan hệ chính là. Chẳng lẽ tượng thần đỉnh đầu còn có một vị kẻ thần chọn, hoặc là cái khác đồ chơi? Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy thải sắc điểm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đỏ bừng địa khu. Cái điểm này vị trí ngay tại pho tượng nữ thần trên trán. Phiệu nghĩ nhảy tới nhìn xem, nhưng không khỏi do dự. Luôn cảm giác chung quanh tràn ngập nguy cơ, phản phất trong bóng tối có viễn siêu hai ách đại khủng bố tồn tại. Mặc kệ, người cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết. Tới trước đến pho tượng nữ thần trước mặt, Phiệu hắng giọng, sắc có việc hô nói, thần nữ điện hạ, chúng ta leo đến ngài trên đầu kiểm tra một chút, hy vọng ngài có thể hiểu được. Nếu là nàng có thể hiểu được, vậy nói do nữ thần là người tốt, đặt lên hợp tình hợp lý, tự mình làm đúng rồi. Nếu là nàng không thể lý giải, vậy nói do nữ thần là người xấu, đạp lên không có chút nào gánh nặng trong lòng, tự mình làm đúng rồi. Nói xong miễn trách tuyên bố, Phiệu phân phó nói, mang ta đi tượng thần trên đỉnh đầu nhìn xem. Ai? Không tốt lắm đâu, tại ta đây luôn cảm giác rất bất an. À, xí nạ bị Phiệu dũng khí rung động đến. Dô xã lì ạ cũng gật đầu tán thành, Phiệu, ta dùng cảm giác quét hình qua, nơi này không có cái khác thần khí. Người đi lên làm gì, luôn không khả năng phía trên có kẻ thần chọn đi. Đúng à? Phiệu giơ ngón tay cái lên, người thật thông minh. Hai người mở bước. Tại hai tên kẻ thần chọn trợ rút, Phiệu nhẹ nhõm đi tới tượng nữ thần đỉnh đầu. Quả nhiên có một nữ nhân. À xí nạ con ngươi địa chấn, nhìn Phiệu ánh mắt, phản phất tại nhìn thần minh, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Đại nhân, ngài làm sao biết ta? Người bình thường đâu có thể nào đoán được, tượng thần chỗ mi tâm, thế mà có dấu kẻ thần chọn. Hừ hừ. Phiệu cười thần bí, lợi dụng đấu khí một mực bám vào trên tượng thần, nhanh chóng hướng nữ nhân áp tới. Chỉ thấy nữ nhân kia cuộn thành một đoàn, nổi đồng bền giữa không trung. Sợi tóc màu đen theo gió nhu hòa, như mỹ ngọc tạo hình qua trắng non da thịt, tản mát ra thiên nhiên cao quý cùng lạnh lùng. Thỏ thỏ đấy đà, eo nhỏ như rắn nước tinh tế lại tràn ngập sức sống, gồm cả thiếu nữ cùng ngự tỷ bận bị. Da thịt tản ra thần bí sáng bóng, phảng phất cả người đều mở mịt một tầng sương mù, uy nghiêm mà thần tính, khiến người không dám sinh ra khinh nhẫn cảm giác. Cùng đại nhân tóc đen, ạ xí nạ ngạc nhiên chỉ vào nữ nhân, thật xinh đẹp, hoàn toàn không thua lô mi nẹ. Nô, chẳng lẽ là cổ huyết thống quý tộc? Dô xã lì ạ chua chua lầm bầm một câu, khó trách hiểu, thật xa đã nghe đến vị tại dịp phần đế quốc, đen, tóc xám sắc là cổ lão quý tộc biểu tượng, trước kia thuộc về rất cao quý tồn tại. Đáng tiếp theo các đại lục câu thông mật thiết, á nhân hướng tây mở rộng về sau, tóc đen mất đi ý nghĩa tượng trưng. Có ý tứ. Phiệu đống cảm giác gặp được đồng hương, tràn ngập cảm giác thân thiết. Chờ một chút, ngươi nhìn nàng có cái đuôi, căn bản không phải nhân loại. Tới gần mới phát hiện, nữ nhân sau lưng có một đầu huyền đen giữ tợn đuôi bọ cạp, hắn đỉnh đuôi châm, thật sâu đâm vào tượng nữ thần mi tâm. Không đợi Phiệu làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, tóc đen nữ nhân vậy mà tỉnh lại, ngậm xuân nga mi mở ra, rực rỡ thủy tinh mắt nhìn về phía Phiệu nháy mắt. Phiệu cảm giác toàn bộ linh hồn đều đang bị dẫn dắt đi qua, không tự chủ được phóng thích linh hồn kết nối, trực tiếp khế ước thành công. Một trận hoảng hốt về sau, Phiệu đầu góc bù bù, trong lúc mông lung, nhìn thấy mấy cái bóng đen đang đối thoại. Muốn triệt để kết thúc thai ách, chúng ta thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu đồ vật. Linh hồn, một cái không thuộc về cái thế giới này, lại không có bị ô nhiễm linh hồn. Trên thế giới tất cả mọi người đều vững tin sẽ giết chết tất cả chúng ta thần minh tinh thần ô nhiễm triệt để cắm rễ, bằng vào cho chúng ta lực lượng, không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Nên làm cái gì, suy tính ra sao? Lợi dụng thần khí, hy vọng bắt giữ không thuộc về cái thế giới này linh hồn, lại đem linh hồn của hắn rót vào vật chứa trong đó. Đây là khâu mấu chốt nhất, nhưng thần minh đang điên cuồng ngăn cản chúng ta. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ về sau, bóng đen thiếu mấy cái. Đáng chết, chúng ta thất bại. Tinh thần ô nhiễm quá nghiêm trọng, hỗn độn thai ách còn thừa cơ điều khiển tộc nhân của chúng ta, thật sự là ngu xuẩn buồn nôn quái vật. Hết thảy đều xong, chúng ta cơ hội cuối cùng hao hết. Quả thực sai lầm không hợp thói thường, hy vọng cuối cùng, thậm chí muốn ngàn vạn năm về sau mới có thể giáng lâm cái thế giới này, vị trí cũng sai lầm rất xa. Đến tiếp sau chuẩn bị, toàn bộ hưởng phí. Xong, toàn xong. Nữ thần a, mau cứu cái này tuyệt vọng thế giới đi. Nguyên lai là dạng này, có trách ta sẽ xuyên qua, thì ra ta là bị thần khí bắt tới hỗ trợ. Lần này phá án. Phiêu bị đầu, chậm rãi tỉnh lại, đau đầu chết rồi. Chỉ cảm thấy toàn thân là mồ hôi, phản phất trong chun nước vớt đi ra. Đại nhân tỉnh, người ngủ chết ta. Bên hai truyền đến ạ xì nạ tiếng khóc lóc. Mở mắt ra, Phiêu lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi vậy mà ngất đi. Chương 823, đi xì ạ chương 823, đi xì ạ chương 823, đi xì ạ ta không sao, hôn mê loại hình tình huống, ta đã sớm quen thuộc. Phiêu khoát qua tay, đứng dậy nhìn thấy mới khế ước kẻ thần chọn, bị rồ xạ lì ạ trói gô. Rồ xạ lì ạ nắm lấy đối phương đôi bọ cạp luận vùng, thiếu nữ bị quăng đến thần trí không rõ, thỏ thỏ đi theo lắc lư. Ạ bà thật nhiều chim nhỏ ở trước mắt bay. Vung nàng ra đi, là người một nhà. Ha ha, ngươi nói cái này xem ra cùng mị ma nữ nhân. Cũng không hoàn toàn giống, mị ma cái đuôi không có dài như vậy, cũng không có như vậy sắc bén. Bất quá không mặc quần áo điểm này, ngược lại cùng mị ma không sai biệt lắm. Ta mới không phải mị ma. Thiếu nữ khóc chít chít trả lời, thừa dịp rồ xạ lì ạ nói chuyện khẽ hở, màu đỏ sậm đôi mắt đống nhiên sắc bén, lộ ra răng nanh, bất quá, ta có thể ăn hết mị ma. Nói xong, thiếu nữ liền muốn đưa tay đi tập kích rồ xạ lì ạ đuổi. Thật là xấu rồi, nhìn tại Phiệu không có chuyện gì phân thượng, liền tha ngươi. Rồ xạ lì ạ lập tức đem thiếu nữ ra. Thiếu nữ tại không trung hoa lệ quay người, tuyết trắng mũi chân vững vàng rơi xuống đất, ngự khí lập tức lơ biếng, hắn không có việc gì, chỉ cần ta còn sống. Đáng tiếc, ta thần khí thiếu thốn, nếu không ta rất tình nguyện đem ngươi trở thành thú săn. Mang theo khiêu khích, lập tức gây nên Rộ Xạ Lỵ Ạ bất mãn, nàng tầm mắt nhắm lại, trong tay bạo thực đại kiếm nở rộ nguy hiểm tia sáng, ngươi ngược lại là nhắc nhở bản tiểu thư, hiện tại là bữa tối thời gian. Tốt, không được cầm ý nữa. Mắt thấy các nàng muốn cãi nhau, Phiệu vội vàng ngăn lại, ngươi tên là gì, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta gọi Lỵ Sĩ Ạ, ta quên tới đây nguyên do. Thiếu nữ hai tay cung kính thả tại bụng dưới, dùng không thể bắt bẻ ưu nhã cùng lễ phép, hồi đáp, chủ nhân, xin hỏi còn có vấn đề, cần ta trả lời sao? Ngoài ý muốn nhu thuận. Tạm thời không còn, lại nói, ngươi muốn không trước mặc một bộ quần áo đi. Tiểu Phiệu đã chịu không được, thiếu nữ trước sau lồi lõm, như nước trong eo. Ta có thể dùng thần lực bệnh quần áo, nhưng ta không biết mặc cái gì nha, cần chủ nhân ngài định chế đâu. Con mẹ nó, còn có thể dạng này. Phiệu phát hiện đối phương linh hồn kết nối càng kỳ lạ, lúc này não bổ một bộ siêu ngắn khoản vớ đen trang phục hầu gái tâm niệm vừa động, thông qua linh hồn kết nối chuyển tới. Thần mang lấp lánh, Đi Sĩ A lập tức bệnh ra trang phục hầu gái, đúng là mình tâm tâm đọc cái kia khoản. A tốt, xấu hổ nha. Đi Sĩ A kinh hoàng cùng con thỏ nhỏ, liên tiếp hướng về sau nhảy nhót mấy bước, hai tay đè xuống váy, tốt ngắn váy, đều che không được. Ngươi hiện tại mới hô xấu hổ sao? Vừa rồi thế nhưng là không được mảnh vải chạy khắp nơi uy. A Sĩ Na đều không còn gì để nói. Tốt tốt tốt. Phiệu hài lòng gật đầu. Bởi vì đã khế ước, Phiệu quyết định xem trước một chút bảng của đối phương. Tính danh, Đi Sĩ A phệ thần bò cảm nghề nghiệp, phệ thân thể, thuộc về sinh linh trận doanh, từ Phiệu điều khiển. Thần hệ, vô thần hệ tăng thêm, sẽ không bị khắc chế, thần lực thuộc tính là ức chế thể thần lực, đẳng cấp tam giai, quyết định bởi lãnh chúa đẳng cấp, trước mắt Phỉu lãnh chúa đẳng cấp là tam giai đỉnh phong, chủ thần khí của vị, lục thần phong mang miêu tả, sắc bén đuôi gai có thể nhẹ nhõm xuyên qua thần lực phòng ngự, làm lục thần phong mang đâm vào kẻ thần chọn thể nội về sau, sẽ phóng thích tự thân ức chế thể thần lực, có thể hữu hiệu ức chế đối phương thần lực cường độ. Hiệu quả, đuôi châm tự mang 30 thần lực xuyên đấu, cùng 15 thần lực ức chế hiệu quả. Đối với kẻ thần chọn bản thể, có thể tạo thành chân thực tổn thương, đồng thời khiến bị công kích kẻ thần chọn chiến lược suy yếu. Thời gian dài bị rót vào ức chế thể thần lực, đem phong cấm đối phương thần kỹ, thiên phú, lãnh địa tăng thêm các loại năng lực. Phó thần khí của vị, tự do hiệu quả, có thể sử dụng thấp hơn tự thân đẳng cấp bất luận cái gì thần khí, số lượng không hạn, nhưng tiêu hao gấp bội. Thần kỹ, không đệ nhất thiên phú, cơn cô máy móc, ta ăn ăn ăn. Ăn hết thần khí, có thể đạt được vĩnh cửu thuộc tính dưỡng thành, thiên phú thứ hai, trưởng thành kỳ thần chi khu, sở thụ thần lực tổn thương suy yếu 30, thiên phú thứ ba, hoàn mỹ phụng dưỡng, lãnh chúa có thể hoàn mỹ điều khiển tự thân, song phương cùng hưởng sinh mệnh lực. Phiệu nhận tổn thương, đem toàn bộ gánh vác cho tự thân, đồng thời, Phiệu cùng hưởng tự thân thần lực cùng kỹ năng, mặt trái trạng thái, trưởng thành kỳ, vật lý, ma pháp không miễn tổn thương, kinh nghiệm chiến đấu là không, lại gặp vật lý, ma pháp tổn thương gấp bội, cực kỳ yếu ớt, chú thích, Đi Sĩ A cực kỳ kỳ lạ, đối với kẻ thần chọn có rất mạnh khắc chế năng lực, nhưng đối kháng không phải kẻ thần chọn lúc, cực kỳ yếu ớt bất lực. Bây giờ còn ở vào giai đoạn trưởng thành, đạt tới thành thục kỳ có thể đạt được thần kỹ. Không tưởng tượng vô não, thậm chí liên kỹ có thể đều không có. Chỉ nhìn bảng, thường thường không có gì lạ. Kỳ quái nhất chính là liên thần hệ tăng thêm đều không có, điểm này rất ăn thiệt thòi. Thần hệ tăng thêm mặc dù không tại bảng thể hiện, nhưng là chân thực tồn tại. Thì như hủy hóa thần hệ, nàng liền ngầm thừa nhận có thể vĩnh sinh. Phiệu hơi cảm giác tiếc nuối, nhìn nàng trên bản đồ đánh dấu như thế lấp lánh, còn tưởng rằng có thể tay hái sao trời, một quyền diệt tinh. Quả nhiên bản đồ nhỏ đánh dấu màu sắc, cũng không phải là thực lực phán xét tiêu chuẩn. Cũng may dạ mạc linh truyền thống không có ném. An thần khí thêm thuộc tính, đối với kẻ thần chọn có rất mạnh kháng tính, tương lai có hy vọng. Bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, lại là một tên chủ lực. Nhất khiến người vui mừng chính là nàng tương đương với tự thân một bộ phận, sau này nhận tổn thương sẽ trực tiếp gánh vác cho Đi Sĩ A, mà lại chính mình có thể tùy tiện điều khiển nàng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nàng đều không cách nào cự tuyệt. Có ý tứ. Ai, chờ một chút, không đúng. Phiệu vô đầu một cái, Đi Sĩ A thiên phú là thần chi khu, vậy cái này tôn tượng nữ thần là cái gì? Nói cách khác, hai ách tìm thật lâu thần chi khu là Đi Sĩ A. Thiên phú của nàng cũng xác minh điểm này, có được thí thần binh khí. Thật hỗn loạn, người nhắc nghĩ luôn cảm giác thần nữ giống tràn ngập quỷ dị, còn là tránh xa một chút tốt. Không nhìn pho tượng, đám người rời đi hạch tâm thần điện. Chủ nhân, thần khí của ta toàn bộ mất đi, đoán chừng là bị lòng đất tinh linh cất giữ. Đi Sĩ A tức giận nâng lên quay hàm, chúng ta đi lấy trở về đi, chỉ dựa vào cái đuôi, ta không có cách nào chiến đấu. Ta đang có ý này. Phiếu lập tức lần theo bản đồ, đến phòng bảo tàng, nơi này ngay tại hạch tâm thần điện không xa. Sì. Thử lập tức rời đi, không cho phép, cấm chỉ xâm nhập. Nương theo lấy máy móc két két âm thanh, một đầu từ kim loại chế tạo cự nhân mang ấu, chừng ngũ giai chiến lực, cản ở trước mặt mọi người. Long chủ lang, giải quyết nó. A Sĩ Nạ đưa tay, liền muốn thả ra Long Trùng Lang. Chờ một chút, giao cho chúng ta liền tốt. Đi Sĩ A đưa tay, trong mắt hiện hiện thần sắc tò mò, đối với không khí vung hai quyền, chủ nhân, ta không có cách nào độc lập chiến đấu. Ta là ngài thân thể một bộ phận, mời điều khiển ta tiến hành công kích. Được. Không có bất tích, Phiêu cũng tò mò, hoàn toàn thụ chính mình khống chế kẻ thần chọn, là cái dạng gì? Chương 824, thời gian thở dốc chương 824, thời gian thở dốc Phiêu chỉ là liếc mắt trước mặt cự nhân mang gấu. Phanh. Đi Sĩ A lấy trưởng làm đao, cuốn lên mênh mông vô cùng thần lực, trực tiếp xuyên thấu vào, đem ngũ giai ma ngâu xuyên đấu. Linh kiện bay bụt, Đi Sĩ A cơ hồ toàn bộ cánh tay đều xuyên qua, trong tay tinh chuẩn nắm chặt ma ngẫu ma hạch. Két két ma ngẫu tuôn ra mảng lớn hỏa hoa, lắc lư hai lần ngã xuống đất quẳng thành sắt vụn. Tốc độ thật nhanh, đây chính là kẻ thần chọn chiến đấu cảm giác nha. Phiêu kinh, chính mình chỉ là động cái suy nghĩ, đi si ạ liền hoàn mỹ chấp hành, mà lại quyền đến thịt cảm giác, phản phất là chính ta hoanh ra cổ tay chặt đồng dạng. Khó có thể tin mà nhìn xem hai tay, Phiêu thậm chí đều không có lấy lại tinh thần. Chúng ta vốn chính là một thể nha. Đi si ạ lơ đến vây vây cái đuôi, cái này ma ngẫu quá cũ kỹ, nó ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không có cách nào đo ra chân thực chiến lược. Đã rất mạnh, chúc mừng đại nhân. A Xí Nạ hai mắt tỏa ánh sáng, chủ nghĩa thực dụng kéo căng nàng, cũng không quan tâm đối phương là loại nào tộc, có thể tăng cường dạ mạc lĩnh thực lực, chính là chuyện tốt. Dô xã lì ạ dương phía dưới phát, nếu là phiếu nô lệ, kia chính là ta nô lệ, miễn cưỡng cho phép ngươi gia nhập. Ngạch, ta lúc nào thành ngươi nô lệ? Phiếu xấu hổ. Tiến bảo tàng bảo khố đại sảnh, nơi này tất cả đều là chồng chất kiến trúc rất rưởi, cùng nặng nghề cổ điển đại môn. Quả nhiên có thần khí, lòng đất tinh linh cũng quá xa hoa đi, trong đại sảnh đều cất giữ thần khí a. Đại sảnh nơi hẻo lánh, một thanh đỏ thấm dao nhau rủ, nhẹ nhàng trôi nổi. Ta có thể cảm thấy được, kiện thần khí này là ta rơi xuống, phía trên có khí tức của ta. Đi gì ạ vui vẻ xấu, hẳn là mang ấu, thừa dịp ta ngủ đông thời điểm, đem thần khí của ta thu thập lại. Long đất tinh linh thành thị tự động hóa trình độ rất cao, mang ấu không chỉ có sẽ phục vụ người, sẽ còn đem vô chủ thần khí nhặt lên nhà kho. Vật kia quy nguyên chủ, Phiêu nhặt lên rủ, đồng dạng cảm thấy thân thiết khí tức, đem hắn thu phục, được đến thần khí tin tức. Thần khí, vậy vũ rủ, đi gì ạ chuyên môn, miêu tả, dù phòng ngự khu vực, gặp cùng giai thần lực công kích, suy yếu 50. Ngưu bức, Phiêu rung động. Đi xì ạ không hổ là chuyên môn khắc chế kẻ thần chọn tồn tại, cái này hiệu quả bật học đi, phối hợp nàng muốn là cường hành thần lực phòng ngự, thỏa thỏa khiết thịt. Tiến vào trong tàng bảo khố nhìn xem, còn có hay không thần khí. Nhưng mà, đám người tìm kiếm một phen, phát hiện không có cách nào tiến vào tàng bảo khố bên trong, chỉ có thể ở đại sảnh đi dạo. Thông qua bản đồ nhỏ có thể quan sát đo đạc đến, phòng bảo tàng từ từng tầng độc lập gian phòng cấu thành. Dùng man lực thử một chút. Dô xã Lý A triệu hồi ra hủ hóa rồng, hướng tàng bảo khố đập mạnh. Mặt đất rung động, vô số đá vụn lăn xuống, rất có lún tư thế. Thấy tình cảnh này, đám người chỉ có thể từ bỏ bạo lực phá cửa. Cân mộng ảo thành, cung cấp thần lực điện năng, cũng thu hoạch được tiến vào quyền hạn, mới có thể mở ra tàng bảo khố. Một bên nện ma ngẫu dẫn đường, kịp thời nhắc nhở đám người, võ lực xâm lấn, tàng bảo khố sẽ khởi động truyền tống trang bị, đem bảo vật truyền tống rời đi. Tốt hô a. Phiêu bất đắc dĩ, mang đám người lại tìm kiếm cái khác địa khu. Trừ ra trạm chuyên chờ đài, bầu trời rèn đúc lô, ma ngẫu phòng chứa đồ chờ một chút khu vực, đều bị ngăn cản. Đến truyền tống đi mộng ảo thành mới được, mà truyền tống cần đại lượng ma hạch. Kết hợp bản đồ, Phiêu phát hiện chính mình tâm đọc lôi thuộc tính hủy diệt vận trụ ngay tại mộng ảo thành. Về trước dạ mạc lĩnh tu trình đi, chờ chuẩn bị sung túc lại đến thăm dò nơi này. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình là tìm tới trị liệu lộ mị nẹ biện pháp. Phiêu cũng không nổi, bây giờ tử tức lĩnh hơn phân nửa rơi vào trong tay, chỗ này di tích đã bị vòng tiến vào trong nồi, chính mình nghĩ lúc nào thăm dò liền lúc nào thăm dò. Trở lại mặt đất về sau, Phiêu để tiểu phi long ngân đồng cùng ạ xì nạ đóng quân tử tức lĩnh, các nàng sẽ dựa vào di tích xây dựng phòng ngự cứ điểm, cũng lợi dụng hủ hóa quân đoàn chiếm cứ phi hồng pháo đài xương hỏa thành. Cái này hai nơi dễ thủ khó công chiến lược trọng địa, theo thuần trắng rút lui, trở thành thành không. Phiêu thì dẫn đầu vật sống quân đội, trở về dạ mạc lĩnh. Bởi vì đều là thương binh, trở về đường xá gian khổ, tốn gần nửa tháng, cái này còn may mà dạ phong các nàng tiếp ứng. Trở lại lãnh địa về sau, đảm nhiệm thư ký tiểu thiên sứ sửa sang xong số liệu, liền đến báo cáo. Đại nhân, lần này chiến dịch, beta binh sĩ tổng cộng chết trận 1842 người, chưa thoát ly nguy hiểm tính mạng người 47 người, người sống sót cơ hồ người người mang thương. Ảnh giáo tù binh bị chúng ta cưỡng ép kéo vào chiến đấu, chết trận, bị tàn sát người cao tới 2246 người. Làm minh hữu tinh linh, chỉ còn 100 người. Ngựa, vật tư chờ tổn thất vô số kể. Mặt khác, sùng vật của ngài quạ đen. Tại trong dư âm bị phá hủy. Dù sao quạ đen không phải siêu phàm sinh vật, vì khống chế thuần trắng giải mã tiến độ, chịu để quạ đen lưu tại chỗ nguy hiểm nhất. Phải nghĩ biện pháp, sao chép ra hủ hóa quạ đen, làm ánh mắt của mình. Nghe nhìn thấy mà giật mình số lượng tương vong, chịu trầm mặc. Vì cầm xuống tử tức lĩnh, dạ mạc lĩnh trả giá bằng máu. Đại lượng binh sĩ chết trận, lộ bị nẹ bị phong ấn, toàn bộ lãnh địa nguyên khí trọng thương. Đại nhân, nhưng chúng ta cũng có thu hoạch. Căn cứ suy tính cùng điều tra, chúng ta tranh thủ đến 1-2 năm thở dốc thời gian. Nếu như chúng ta kiến thiết tốt tử tức lĩnh, thần mạc lĩnh lại không sát thối tập kích bày rối nguy hiểm. Ừ, đây vốn là kế hoạch một bộ phận. Phiêu gật gật đầu, chính mình không tiến công thuần trắng tất nhiên sẽ tiến công chính mình. Lần này chiến dịch, trừ ra dưới mặt đất di tích thu hoạch, chủ yếu chính là thời gian, cùng tử tức lĩnh một tòa pháo đài, một tòa thành thị. Cho người chết trận người nhà, cho 20 mai kim tệ, 5 con dê đền bù. Mặt khác mỗi tháng đền bù 1 kim tệ, tiếp tục 5 năm. Nếu như trong nhà không có nam tính sức lao động, nhưng có hài tử, liền cấp phát cung cấp hài tử sinh hoạt đến trưởng thành. Phiêu trầm giọng nói, mặt khác, để họa sĩ nhẹ âm thiết kế bia kỷ niệm, chúng ta không thể nào quên bọn hắn hy sinh. Lần này quá khốc liệt, chính mình làm lãnh chúa, cần làm đến nơi đến chốn, vuốt lên đau xót, mà không phải đem mọi người hy sinh, xem như đương nhiên. Tỷ sĩ kinh, đại nhân, đây là bút kết sổ chi tiêu. Bây giờ chúng ta chi tiêu, vượt qua thu vào. Chúng ta không thiếu kim tệ. Dạ mạc lĩnh kim cố dự trữ kim hoàn rất dư giả, mình còn có mấy chỗ bảo tàng có thể đi đào. Thiết lập thánh diệu nhật, làm kỷ niệm. Ta cái này liền đi làm. Tỷ sĩ biết, đây là kỷ niệm lô mi nẹ trả giá. Nói lên tù binh, chúng ta bắt lấy ảnh giáo đồ, ta nhớ được có tế tự. Không sai, mà lại có 10 cái đâu. Đem tế tự tách ra giam giữ, ta có việc muốn bọn hắn làm. Ảnh giáo mặc dù không phải thứ gì, nhưng bọn hắn nghiên cứu khoa học tinh thần kéo căng. Cái thứ nhất hủy diệt của chủng chính là ảnh giáo tế tự tìm tới. Bọn hắn có lẽ có giải quyết phản phệ manh mối. Chương 825, chữa trị phản phệ hy vọng. Chương 825, chữa trị phản phệ hy vọng. Vị này là chúng ta nam tước đại nhân, hắn có lời muốn hỏi ngươi, vỏ cây khô, cho ta thành thật trả lời, không phải liền bẻ gãy ngươi răng. Địa lao thủ vệ dắt lấy một tên quầng lương thân ảnh, dùng xiềng xích buộc tốt. Đúng đúng, ta nhất định phối hợp. Được xưng là vỏ cây khô ảnh giáo tế tự, doa đến cùng chim cút đồng dạng. Đại cô nương như rụt rè ngẩng đầu, tế tự đầu tiên là nhìn thần bí đoan trang đi sĩ ạ, lại liếc nhìn thiệu. Dạ mạc linh đối phó bọn hắn ảnh giáo, thậm chí không dùng toàn lực. Chí ít vị này kẻ thần chọn, hắn không gặp được chiến trường. Vỏ cây khô đông cảm giác áp lực, hô hấp đều dồn dập lên. Dù cho phiệu xem ra một chút cũng không hung ác, nhưng tế tự lập tức sợ hãi. Các ngươi ảnh giáo, làm sao lại nghĩ nghiên cứu hủy diệt quân chủ? Phiệu đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Đại nhân, ta đã thoát ly ảnh giáo. Tế tự vội vàng phủi sạch quan hệ, liên tục vẫy tay, thấy phiệu như mày, lập tức nói, hủy diệt trên quyển trục phức tạp minh văn, là hoàng gia học viện màu vàng quyển sách đạo sư đầu đề, nàng học đồ ăn cắp thành quả gia nhập ảnh giáo về sau, chúng ta liền muốn phục sinh hủy diệt thần chọn, cho chúng ta sử dụng. Nếu như ngài muốn đạt được càng nhiều hủy diệt quyển trục tri thức, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có hoàng gia học viện có thể làm đến. Bất quá, ta nghĩ ngài tốt nhất mang quyển trục màu vàng quyển sách đạo sư là lục giai trí tuệ thần chọn, có thể suy đoán viễn cổ minh văn hàng nghĩa, nhưng cũng cần vật thật nơi tay mới được. Tế tự người giả thành tinh, nghe phiệu nghe ngóng hủy diệt quyển trục sự tình, liền biết hắn muốn càng nhiều quyển trục, dù sao không ai sẽ cự tuyệt lực lượng. Lúc này một mạch đem tất cả tình báo đều nói ra. Rất tốt. Phiếu lại hỏi thăm hắn một đống ảnh giáo sự tình, biết được ảnh giáo phía sau xác thực có ma tộc thân ảnh. Trở lại tòa thị chính về sau, phiếu đem tra hỏi đến hết thảy, sửa sang một phen, chế định tốt kế hoạch tiếp theo. Muốn trị càng lỗ mỹ nệ, cần mới một quyển hủy diệt quyển trục tiến hành nghiên cứu, còn cần mượn nhờ trí tuệ thần chọn lực lượng. Cái này vừa lúc ăn khớp kế hoạch của mình, lôi quyển trục chính mình vốn là cần thu thập. Nói không chừng còn có thể để Dạ Mạc Linh tiến vào đồ điện thời đại, đương nhiên cái này cũng liền đoán mò nghĩ. Trừ ra kế hoạch này, Phiệu còn chế định chút không xác định kế hoạch. Tỷ như tìm tới có được tịnh hóa năng lực kẻ thần chọn, hoặc là để mặt trăng nhỏ thăng cấp, những kế hoạch này trong ngày thường nhớ là được, nhưng chữa trị thế giới ý chí phản vệ, chỉ sợ rất trở ngại. Đại nhân, đế quốc đối với chúng ta cũng không thân mật, sư thiếu hoàng gia học viện tại đế quốc thủ đô, chỉ sợ không dễ dàng như vậy qua ải. Một bên Lý Sĩ ạ, ưu nhã đứng vững, sau lưng cái đuôi lại cuốn lên Phiệu cánh tay, nhẹ nhàng túm hai lần, lôi quần trụ, tại thật dừng bị ạ, đồng dạng chán ghét chúng ta. Đúng vậy a, nhưng lại khó cũng nên có người làm. Phiệu bất đắc dĩ thở dài, thấy Phiệu bề ngoài. Đi sĩ A lập tức ngồi quỳ chân trên mặt đất, nắm lấy phiệu tay, thả tại chính mình trên gương mặt thân mật từ từ, rất giống cái dính người con mèo nhỏ. Được rồi chủ nhân, đều tại ta để ngươi lo âu rồi, khụ khụ khụ, đây cũng quá tích lũy kỉnh. Bởi vì nàng ngồi xuống nguyên nhân, thỏ thỏ ổ nhìn một cái không sót gì, thon dài đuôi bỏ cảm cơ tới cơ lui. Phiệu lao luyện như vậy, nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện ôn nhu đánh trở tay không kịp, đây cũng không phải là ôn nhu, cái này thuộc về hạt kỷ loại kia hại nước hại dân. Nếu là thường xuyên bị đi sĩ A bưng lấy, thật sợ biến thành hôn quân, á không phải, bất tỉnh lãnh chúa. Tỉnh lại sao? Đi sĩ ạ đôi mắt như lưu ly chớp động, mang một ít giảo hoạt. Mặc dù màu tóc cũng giống như mình, nhưng thiếu nữ con mắt là màu đỏ sậm, khó trách sẽ bị rộ xạ lì ạ xem như ma tộc. Tương đương tỉnh lại, thậm chí có chút quá tỉnh lại. Phiệu nhiệt tình mười phần, trước tiên cần phải đem hủ hóa sự tình xử lý. Tốt, chúng ta cùng đi. Đầu tiên là bị bắt làm tù binh hủ hóa thần chọn, hết thảy bốn tên đều là tam giai thần chọn. Chính mình tâm tâm đọc tam diệt thảo, cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết đi đâu rồi, để người quái lo lắng. Bắt tới bốn cái hủ hóa thần chọn, giai hình thù kỳ quái, không có nhân dạng cũng nói, kỹ năng càng là lộn xộn. Phiếu phân tích một phen về sau, đối với bọn hắn tổng hợp đánh giá đều là cấp E liền quân đế quốc tiêu chuẩn chiến đấu thần chọn cũng không bằng, từng cái đều gánh không được gạ Sina một thương. Được rồi, còn là lưu các ngươi một mạng. Kẻ thần chọn giá trị vĩnh viễn so thần khí cao. Toàn an bài đi từ tước lĩnh chấn thủ biên cương, cho tiểu phì long làm tướng lĩnh dùng, vừa bạn có thể để cho ngân đồng trở về nghỉ ngơi. Cuối cùng chính là cồn tặng sơ, cầu bật ta đến thật tốt tính với ngươi một số sách. Lại nhiều lần giết chóc binh lính của ta, còn tuyên bố cướp đi nữ nhân của ta. Phiếu nét miệng lên một cái nguy hiểm độ cong, hai tay hoạt động xuống, phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt vang. Đi tới giam giữ cồn sảng sờ địa lao. Nha, đây không phải phiệu nam tức sao? Cồn sảng sờ không có chút nào chiến bại giác ngộ, ngược lại cười gần nói, mau tới giết ta à? Ha ha ha, ta là hủ hóa sinh vật. Cho dù chết, cũng có thể một lần nữa lại xương mù sáng bên trong phục sinh. Chờ ta phục sinh, ta liền sẽ lại lần nữa giết trở lại đến, giết sạch các ngươi tất cả mọi người, để ngươi quan tâm người thống khổ chết đi. Chảnh như vậy, rõ ràng là bại tướng dưới tay, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ai mẹ nó cho ngươi dũng khí, đến trêu chọc ta? Phiệu cũng không lời vô ích. Mở ra cửa nhà lao, tâm niệm vừa động. Tại linh hồn kết nối dưới sự điều khiển, đi sĩ ạ sau lưng đuôi bỏ cạp phong mang lấp lánh mà qua, cồn sảng sở cánh tay trực tiếp bị chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Hoa a a. Cồn sảng sở gào thét một tiếng, té ngã trên đất. Có trí tuệ liền sẽ đau đớn, ai nói ta muốn giết ngươi? Phiếu lộ ra như địa ngục nụ cười, ngươi khi đó nói muốn tra tấn ta người, ngược lại là cho ta xách cái không sai ý kiến. Quân đội của ta vừa vặn thiếu cái biếng nắm, năng lực hồi phục cường đại ngươi, vừa vặn có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, quân đội sẽ chỉ 3 ngày thao luyện, ban đêm ta sẽ để cho ngươi buông lòng một chút. Vỗ tay phát ra tiếng, đấu khí các kỵ sĩ kéo vào đến hai đầu hủ hóa thú nhân khôn khôn cùng phòng cháy chốt, khủng bố đến cực điểm. Cái này, ngươi muốn làm gì? Nguyên bản thẳng thắn cương nghị, trong miệng còn kêu gào giận mắng cồn sảng sờ, đột nhiên sửng sốt, con ngươi địa chấn. Phía một mặt một người, ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu a địa sĩ ạ cũng phối hợp lộ ra răng mèo, che miệng cười, kiệt uy bao nhiêu sùng sướng đầu. Đi ra lồng giam, phiệu rút tay ra khăn lau lau tay. Đại nhân, mỗi một đầu hủ hóa thú nhân đều cho ăn 60 quả. Đấu khí kỵ sĩ nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đã biết lãnh chúa đại nhân muốn làm gì. Quá khủng bố. Bọn hắn đều sợ bị diệt khẩu. Bởi vì sung sướng đầu nguyên liệu thuộc về hủ hóa loại ma pháp thực vật, bởi vậy đối với hủ hóa sinh vật rất hữu hiệu. Đưa vào đi, cho cồn sảng sợ tử tước, một điểm nho nhỏ dạ mạc linh rung động. Không, không, ngươi giết ta, ngươi có phải hay không sợ ta rồi? Nhanh giết ta. Chương 826, câu thông triều hà lĩnh kế hoạch chương 826, câu thông triều hà lĩnh kế hoạch hai đầu hủ hóa thú nhân, khóe miệng chảy xuống nước bọn, nào tới, đem cồn sảng sợ điên cuồng tra đạp, tràn diện vô cùng kinh khủng. Liên thủ vệ nơi này đấu khí kỵ sĩ, đều dọa đến hai chân run rẩy, không dám lên tiếng. Phiu, ngươi cái ác ma, chết không yên lành. Nghe cồn sảng sợ kêu rên giận mắng, Phiu thành thơi rời đi địa lao. Diesto hi nhã mèo máu đầu, thanh âm mềm dẻo nói, chủ nhân, ngươi dự định lúc nào giết hắn? Mặc dù tra tấn tên bại hoại này rất có ý tứ, nhưng lãng phí tiền cùng tinh lực cũng không đáng giá. Nói vinh viên tra tấn hắn, đơn thuần đuổi nghịch cồn sảng sợ chơi. Lãng phí này nhân lực vật lực, liền vì nghe hắn quá thiếu, quá lãng phí. Về phần hắn sẽ hay không phục sinh, khả năng không lớn, chính mình giết hủ hóa lãnh chúa không ít, cũng không gặp phục sinh. Nếu là thật sự có thể phục sinh, kia liền lại giết hắn một lần. Người đây đều đoán được, ta tra tấn hắn không chỉ vì chút giận, còn muốn khiến cho phẫn nộ. Phiệu khẽ gật đầu, cồn sảng sợ làm lãnh chúa, có thể hấp thu tử tức linh thành thị hủ hóa lực lượng, hình thành chân quý kết tinh, cung cấp kẻ thần chọn tiến đến giai. Chờ Hắc Vũ tỉnh lại khôi phục chiến lực, liền đem cồn sảng sợ đưa về tử tức lĩnh, để hắn tối đại hóa hấp thu hủ hóa lực lượng. Cái gọi là sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Để cồn sảng sợ tận lực hấp thu hủ hóa lực lượng, ngưng kết ra hủ hóa kết tinh, mới có hy vọng trợ lực rổ xạ lì ạ trở thành ngũ giai thần chọn. Dạ Mạc lĩnh, quá cần ngũ giai thần chọn tỏa chấn. Hiện tại trọng điểm đến thả tại lãnh địa phát triển bên trên, để tất cả lãnh địa đều phát triển, tốt nhất tiến giai thành tứ giai lãnh chúa. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, chờ khôi phục lực lượng về sau, liền đi cướp đoạt lôi quyền chủ. Tăng lên tới tứ giai lãnh chúa, có thể thu được lãnh chúa mới năng lực, nếu như có thể giúp trợ Lomine, kia liền không còn gì tốt hơn. Đi Esto hi nhã, ngươi hiểu rõ lãnh địa tình huống sao? Phiếu không có lựa chọn cưỡi ngựa, mà là nắm dây cương đi bộ, bắc cảnh song lĩnh bên trong khu động, đã kéo đủ mã lực, trong thời gian ngắn bất luận cái gì đầu nhập đều khó mà thấy hiệu quả. Dạ Mạc lĩnh cùng thần mạc lĩnh người, cơ hồ người người đều có công tác. Bộ phận cần cù, thậm chí sẽ đánh 2-3 một công việc, không ít hài tử, học xong chương trình học, trở về muốn giúp trong nhà làm việc nhà nông, hầu hạ xúc vật hoặc là làm chút việc thủ công. Loại tình huống này, không thể tùy ý tăng thêm lượng công việc. Nhất định phải lưu cho mọi người đầy đủ nghỉ ngơi cùng giải trí thời gian, Phiệu cũng không hy vọng ép khô tương lai, ta ao bắt cá. Chủ nhân, ta đương nhiên ngay lập tức liền nắm giữ lãnh địa tình huống. Nói lên lãnh địa sự tình, Diesto hi nhã ngựa khí cũng lo nghĩ không ít, hải dương mậu dịch lợi nhuận khả quan. Hải tặc bị chúng ta tiêu diệt, chúng ta hẳn là mau chóng tiếp nhận hải tặc di sản, cải tạo hải tặc hạm đội, trở thành thương thuyền của chúng ta. Dạng này liền có thể cùng cái khác bờ biển thành thị tiến hành mậu dịch. Đến nỗi trên lục địa, ta cho rằng phá cục mấu chốt ở chỗ Triều Hà lĩnh. Triều Hà lĩnh là đã từng heo nam tước địa bàn, nhiều lần chiến tranh về sau cơ hồ báo hỏng. Càng hỏng bét chính là Triều Hà lĩnh cách Dạ Mạc lĩnh rất xa, thuộc về thuộc địa ở giữa cách mấy cái người khác địa bàn. Phiêu kinh, không nghĩ tới nhìn như vũ mị mềm manh đi Esto hi nhã, ánh mắt lại rất lâu dài. Ngươi là nói cổng truyền tống? Bước đi thong thả hai bước, Phiệu lập tức nghĩ đến nơi mấu chốt. Bởi vì cổng truyền tống quá đắt đỏ, lại cần đại lượng ma hạch cung ứng, Phiệu luôn luôn vô ý thức đem hắn bài trừ. Bây giờ nhớ tới, lãnh địa ma hạch dự trữ phong phú, trong thời gian ngắn không thiếu ma hạch. Ta cái này liền viết thư cho ma pháp hiệp hội. Cổng truyền tống là cái thế giới này công nghệ cao, vô luận xây dựng, khắc dấu minh văn hoặc là tạo dựng ma pháp hệ thống, đều phải có người chuyên nghiệp xử lý. Viết xong bức thư, để tín sứ xuất phát về sau, Phiệu vừa buông xuống bút lông chim, thưởng thụ đi Esto hi nhã xoa bóp. Đúng rồi, nhân lúc rảnh rỗi, đem pha lê lấy ra đi. Đang nghĩ cầm trang giấy tô tô vẽ vẽ, đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Được đến Phiệu sau khi cho phép, tiểu thiên sứ đẩy cửa tiến vào. Đại nhân, theo ảnh giáo bắt tới huyết vũ ứng thú, làm như thế nào xử trí đâu? Những cái kia chỉ sợ mấy cầm, cũng không thích hợp nuôi dưỡng ở Dạ Mạc lĩnh. Bọn chúng thê lương hung tàn tiếng rít, nghiêm trọng nhiễu dân. Số lượng còn nhiều, chừng 87 đầu. Kém chút quên cái này gốc dạng. Phiệu vô đầu một cái, ta xem như rõ ràng, cái gì gọi là bách phế đại hưng. Đại nhân thật vất vả. Tỷ sĩ rất đau lòng, lại gần liền muốn giúp Phiệu xoa bóp bả vai, nơi này có ta là được. Diesto hi nhã hất cằm lên, cơ hồ là nhào vào Phiệu trong ngực, tuyên thệ chủ quyền lộ ra răng mèo. Nô. Tỷ sĩ nhìn như thánh mẫu, lại là rất khó dây vào. Thấy Diesto hi nhã đến cái này ra, lúc này dùng sức dẫm chân, hung hăng nhìn chằm chằm mắt Phiệu. Nợ nang lại tràn ngập đường cong đẹp đùi có chút rung động, rất có đánh vào thị giác. Mọi người đừng làm rộn. Phiệu cảm giác đầu đau, Diesto hi nhã tướng mạo xinh đẹp, sau này không nói diễm áp của vương, nói ít cũng là lao đại giá trị nhan sắc. Nhưng nàng tâm nhãn, có chút ít, cũng không nhất định là tình yêu. Diesto hi nhã tựa như cái tân sinh hải tử, hoặc là hồ đồ vô tri muội muội, đối với chính mình không hiểu không muốn xa rời. nhưng muội tử quá nhiều, thật không nhất định là chuyện tốt, dễ dàng đánh nhau. Thấy Phiêu mặc kệ, Tỷ Sĩ say mê tựa như che mặt, khiêu khích tựa như xin lỗi, thật có lỗi đâu, ta cùng đại nhân đã sớm là tình lữ a mà lại có thể nói là mẹ con, dù sao Phiêu uống qua. Diesto hi nhã màu đỏ sẫm con ngươi, dần dần bắt đầu địa chấn, oa, không cần nói, ta không nghe. Khu khu, các ngươi thật sự là đủ. Kém chút bị nước trà sắp chết, Phiêu nổi lên, đưa tay một người thưởng một kích hạt rẻ giang đường. Huyết Vũ ương thu sự tình, ta đến xử lý. Có kiện chuyện trọng yếu, tiểu thiên sứ, xét thấy ngươi làm ra chắc tuyệt công hiến, cùng đối với lĩnh dân không nói tiếng phổ thông. Phiêu móc ra thánh quang nữ thần chi huyết, sặc sặc, đưa cho ngươi lễ vật. Đây là. Tỷ sĩ đầu tiên là che miệng cười trộm, nhưng cảm thấy được thần chi huyết bên trên, tản mát ra cực hạn lực hấp dẫn về sau. Liền ngay cả từ trước đến nay không quan tâm hơn thua nàng, cũng không khỏi trừng to mắt. Thật là nồng nặc thánh quang lực lượng, là giáo hội trí bảo sao? Không rõ ràng, nhưng ít ra là thánh quang nữ thần trí bảo. Phiêu rội ra ngón tay cái, chỉ vào chính mình, vì món bảo vật này, ta kém chút mất mạng, ngươi làm như thế nào đền bù ta a? Dạ Mạc Linh trừ tiểu thiên sứ, cũng không ai dùng đến nó. Bất quá Phiêu đối với cảm kích của nàng, tuyệt đối là thật. Không thể tổng nhìn thấy nhân viên chiến đấu trả giá, tiểu thiên sứ, bao quát đảm nhiệm hậu cần dạ phong các nàng, đều vì lãnh địa trả giá rất nhiều. Đại nhân tốt nhất. Tỷ sĩ hốc mắt đều đỏ, bổ nhào Phiêu, hung hăng ôm. Có châu a, có châu a. Diesto hi nhã gấp đến độ xoay quanh, kém chút khóc. Để tỷ sĩ đi hấp thu thần chi huyết, Phiêu thì đi xử lý huyết vũ ứng thú. Theo ảnh giáo thành viên cái kia biết được, huyết vũ ứng thú cần nuôi nhốt ở trên hải đảo, tốt nhất có giờ y, thuần thú sư loại hình kẻ thần chọn hoặc siêu phàm lực lượng. Chương 827, ma thú nuôi dưỡng, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai bổ. Chương 827, ma thú nuôi dưỡng, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai bổ. 87 đầu huyết vũ ứng thú, trong đó 72 đầu vì tầm dài, còn lại là ma thú cấp 4, khó trách có thể cùng tiểu phì long long rực các ma dây dưa hồi lâu. Ưng thú sao huyệt, liên thiết lập tại thần mạc lĩnh hải ngoại đảo nhỏ đi, ta nhớ được nơi đó có cự tôn. Phiêu mở ra bản đồ liếc nhìn một phen, liền làm ra quyết định, sau này đàn thú quy mô mở rộng, liền từng bước xây dựng thêm hải đảo. Đây là dạ mạc lĩnh thứ 5 chi siêu phàm đàn thú, trước 4 cái bầy thú là đàn sói, thánh quang nện, cục đàn ngựa cùng ngân truy đàn ngựa, cảm giác tồn tại không mạnh, dù sao quy mô quá nhỏ, lại tác dụng không then chốt. Mà ưng đàn thú, có thể tùy tiện thành lập nên phi hành kỳ đội. Đại nhân, huyết vũ ưng thú có thể tự mình bắt cá ăn, nhưng muốn tiến giai thành càng cường đại ma thú, cần mỗi tuần cho đẳng cấp ma hạch, hoặc là cao giai thị thú vật, thực vật. Nếu là có đẳng cấp trưởng thành dự tề, bọn hắn đột phá tốc độ càng nhanh. Tổ ưng cần dùng hài cốt xây dựng, bọn chúng thích màu trắng cốt chất xào huyệt. Bồi dưỡng ưng thú cùng kỵ sĩ quan hệ, thì cần kỵ sĩ thường xuyên đến huấn luyện, cho ăn ưng thú, một tháng chí ít một lần. Ảnh giáo các chăn nuôi viên nằm dạp trên mặt đất, trong lòng run sợ báo cáo. Chi phí không có tưởng tượng cao. Phiêu hài lòng gật đầu, các ngươi không cần sợ, ta lại không phải ác ma, chỉ cần tận tâm tận lực chăn nuôi ma thú, ta không những không giết các ngươi, còn có khen thưởng. Bọn này giáo đồ đã là sàng chọn về sau lại sàng chọn người, đều là bị ảnh giáo cưỡng chế làm việc người cơ khổ. Bồi dưỡng được tiểu ưng thú, chăn nuôi viên có thể thu được 1 kim tệ ban thưởng. Giáo sư bước phát triển mới hợp cách chăn nuôi viên, đồng dạng khen thưởng 1 kim tệ, làm việc cho tốt. Trên hải đảo công tác không dễ dàng, các ngươi theo tháng phần thay phiên nghỉ ngơi, thần mạc linh thuyền vận tải sẽ cho các ngươi mang đến tiếp tế cùng thương phẩm. Nếu như thiếu cái gì, hoặc nghĩ đến ý kiến hay, liền viết thỉnh cầu cho thuyền viên. Chúng chăn nuôi viên nghe tới Phiêu lời hứa, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Bọn hắn vốn là muốn thật tốt sinh hoạt, thấy lãnh chúa an bài ngay ngắn rõ ràng, chắc chắn sẽ không lại giết bọn hắn. Vỗ vô bên cạnh ưng thú đầu, có thần lực áp, ưng thú không dám làm cản, chỉ là cúi đầu, cánh chăm chú buộc khép. Chờ ảnh giáo hàng binh cải tạo tốt, liền để các ngươi thấy chủ nhân. Lần này chiến dịch cũng không phải là thuần túy tổn binh hao tướng, ảnh giáo có 42 tên không trùng kỵ sĩ, 197 tên đấu khí kỵ sĩ cùng 35 tên ma pháp sư gia nhập, trong đó có 12 tên tứ giai đấu khí kỵ sĩ, 1 tên tứ giai pháp sư, chất lượng rất cao. Còn lại người bình thường, phần lớn là tinh nhuệ hoặc nhân viên kỹ thuật. Gian ngoan không thay đổi, đều xử tử. Tiếp nhận tư tưởng giáo dục cùng lao động cải tạo, bọn hắn liền sẽ bị dạ mạc lĩnh tiếp nhận. Một khi đem bọn hắn hấp thu, dạ mạc lĩnh quân đội chất lượng đem lại đến một bậc thang. Trung tầng chiến lược tích lũy thật chậm, nhưng đều là đáng giá. Đi, mang ưng thú đi đảo nhỏ. Phiêu cùng đi Esto hi nhã, cùng nhau nhảy lên cường tráng nhất ưng thú, thổi lên đặc thù cái còi, ưng thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau lưng tam giai ưng, thấy ưng thú vương cất cánh, đi theo dương cánh bay lượn, hướng mặt biển bay đi. Gần trăm đầu ma thú, tạo thành phi hành biên đội, đồ sộ vô cùng, trêu đến các lính dân liên tiếp kinh hô. Cái đó là lãnh chúa không quân, nữ thần ở trên, ta dám đánh cược, bọn chúng ăn chúng ta đều không cần ai. Trong đồng ruộng làm việc nô lệ, doa đến mặt không có chút máu. Thần mạc linh thuyền vận tải thì lại không ngừng vận chuyển hải cốt, vật tư cùng nhân viên đi đảo nhỏ kiến thiết. Đương nhiên, thủ vệ cũng sẽ không ít, có 2 tên đấu khí kỵ sĩ cùng 15 tên lính sẽ tại đảo nhỏ hạ trại. Đại nhân, chúng ta nhìn thấy hòn đảo. Xa xa trông thấy hoang vu tảng đá hòn đảo, một mảng lớn cự tôm nằm ở trên bờ phơi nắng. Cự tôm hương vị phi thường tươi ngon, vừa vặn săn bắn chút mang về. Nhìn thấy cự tôm, Phiêu liền thèm. Lần trước liền săn bắn một cái, ăn vào về sau kinh động như gặp thiên nhân. Cảm giác cùng loại với hậu thế tôm trưởng, hương vị cùng tiểu thanh long không sai biệt lắm. Đối với cự tôm phát động công kích, Phiêu dùng sức tiếng còi. Siêu tầm 10 đầu ứng thú như mũi tên, hung hăng rơi đập xuống dưới, đem không có chút nào phòng bị cự tôm chém giết một mảnh. Nhảy xuống lưng chim mừng, Phiêu vui, trở về xuyến nổi lẩu ăn. Chủ nhân, ta có thể cảm thấy được, phụ cận cự tôm số lượng rất nhiều. Diestohi nhã nháy hai lần con mắt, nếu là ngươi thích lời nói, không bằng ở trong này xây dựng bến tàu, chuyên môn bắt tôm. Nơi này cự tôm nước tràn thành lụt, trước kia thậm chí chạy đến thần mặt lĩnh, trở thành đại quy mô hủ hóa. Ta trước đó cân nhắc qua bắt tôm, vì lãnh địa gia tăng đồ ăn chủ loại. Một đầu cự tôm, đầy đủ 10 người ăn một ngày. Lên men chế tác tươi ngon mắm tôm, hoặc là tinh luyện nước mắm, có thể vì lãnh địa mang đến không ít thu vào. Phiêu lung túng nói, lúc ấy lấy cự tôm chiến lực, ngư dân hoặc nhân ngư tiểu thư, đánh không lại à? Bất quá, hiện tại công thủ dễ hình. Có ưng thú lời nói, có lẽ có thể thành quy mô bắt tôm. Hỏi thăm chăn nuôi biên, được đến khẳng định đáp án về sau, Phiêu vui vẻ quyết định xây dựng bắt tôm bến tàu. Theo thần mạc lĩnh lái tới thuyền vận tải, đưa tới số lớn vật tư, xây dựng giản dị phòng ốc, cũng dâng lên dạ mạc lĩnh cờ xí. Toàn này hòn đảo không người chính thức tính vào thần mạc lĩnh địa bàn, mệnh danh là cự tôm đảo. Ở trên đảo sản nghiệp vì ưng thú nuôi dưỡng cùng cự tôm đánh bắt, cự thịt tôm đem làm cấp cao thực phẩm, tiến vào lĩnh dân trong tầm mắt. Trở lại dạ mạc lĩnh, phiêu chuyện thứ nhất chính là để đầu bếp xử lý cự tôm. Cầm xuống tử tức lĩnh, tất cả mọi người trả giá quá nhiều, đến mở tiệc chiêu đãi mọi người mới được. Cho các binh sĩ thêm đồ ăn, lại đem chủ yếu sĩ quan, nhân viên hậu cần, bao quát cao bọn hắn toàn gọi tới. Yến hội là cần thiết, nhất là vì chiến tranh, lãnh địa trên dưới đều trả giá rất nhiều tâm huyết. Làm lãnh chúa, không muốn bị giá không hoặc là không tiếp đất khí lời nói, sau khi chiến tranh kết thúc yến hội chính là lựa chọn tốt nhất. Diestohi nhã bất mãn có miệng, đục lên đến điểm điểm phỉu chóp mũi, giận trách, chủ nhân lần này chiến tranh, tất cả đều là ngươi chỉ huy co công lao, kẻ thần chọn nhóm mời mời coi như, làm gì lãng phí kim tệ mời những người khác ăn cái gì. Ha ha, không chỉ có là mời khách, ta sẽ còn thức ăn kích thích chất ban thưởng. Phiêu vui, tham chiến binh sĩ cùng hậu cần, người người có phần. Trợ cấp là cho người chết trận, người sống thì có khen thưởng. Diestohi nhã lời này, nếu như bị những người khác nghe thấy, tuyệt đối bị người hận. Vì cái gì a? Diestohi nhã mở lớn miệng nhỏ, hết sức kinh ngạc. Không có gì có thể hoàn mỹ vật thay thế chất ban thưởng. Phiêu vây tay, bánh vẽ ở ta nơi này không dùng được, ta chán ghét người ta cho ta bánh vẽ, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với trung thành người bánh vẽ. Ta đạt được lợi ích, liền phải cho mọi người ngon ngọt. Cái gì trước ngọt sau đắng, Phiêu chỉ tin đồng cam cộng khổ. Người ta không hiểu Diestohi nhã đụng lên đến, nhưng ta nghe đại nhân. Giết dê làm thịt heo, thịt tôm thịt cá, phối hợp đồng ruộng mới sản xuất rau quả, cùng địa, để mọi người lòng tin tăng nhiều. Tiến hội về sau, phiếu lại một cái không loạn, cho vật chất ban thưởng. Chương 828, dạ mạc sơ cấp học viện xây thành chương 828, dạ mạc sơ cấp học viện xây thành nhất là nhân viên hậu cần, hoặc là tại lãnh địa giám thị công nhân bộ phận quan biên, thâm thụ cảm động. Bọn hắn không nghĩ tới, lãnh chúa đại nhân sẽ quan tâm bọn hắn trả giá. Kẻ thần chọn cùng đại chúng, tự nhiên sẽ không để cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi. Phiếu nâng mở tiệc chiêu đãi đám người về sau, lại tại tòa thành mở tư gia yến hội, chuyên mời dạ phòng, nhẹ âm cùng chồng chọn trà dạ vậy, ăn xong bữa thịt tôm nồi lẩu tiệc. Ngày thứ hai sáng sớm, Phiếu sớm rời giường, hầu gái bưng tới phong phú bữa sáng. Chủ nhân mặt trăng nhỏ cùng Diestohi nhã trăm miệng một lời lên tiếng chào, một trái một phải ngồi tại hai bên. Hôm nay đại nhân có cái gì ăn bài? Đi tìm kiếm hải tặc, hoặc là đi săn. Diestohi nhã có chút hăng hái chống đỡ cái cằm, hai đầu không an phận tuyết trắng bắp chân, trực tiếp quắc lên Phiếu trên đầu gối, thảnh thơi lắc lư. Có thể hay không có chút ngồi tướng? Phiệu không kèm được, tha thứ khó toàn mệnh. Diestohi nhã hoạt bát đung đưa ngón trỏ, xoa bóp Diestohi nhã bắp chân thịt, chân bóng, đạn đạn. Phiệu cắt khối dính đầy nước canh thịt than, đưa tới lộ mi nẹ bên miệng. A u mặt trăng nhỏ một ngụm đem thịt tan hết, tinh tế nhấm ướt. Gặp nàng khỏe miệng dính nước canh, Phiệu dùng khăn tay đi lau. Hốt trượt mặt trăng nhỏ lại ôm Phiệu bàn tay, thân mật mút một ngụm. Bờ môi lạnh bớt, đầu lưỡi ôn nhuận xẹt qua Phiệu tay, treo đến Phiệu một trận run rẩy. Lộ mi nẹ hai cái hình thái, quá mức tương phản, để người chịu không được. Thật đáng yêu đứa nhỏ ngốc. Diestohi nhã che miệng cười trộm. Cái gì đứa nhỏ ngốc, con hàng này thế nhưng là lớn phi vương nghiêm chỉnh lại ai cũng muốn giết. Hôm nay phải vì dạ mạc học viện cắt băng. Phiếu lau lau tay, lãnh địa học viện xây thành, nhập học hài tử danh ngạch toàn bộ thống kê hoàn tất. Hy vọng tuyển nhận học sinh, có thể xuất hiện càng nhiều pháp sư cùng đấu khí chiến sĩ. Cho tới nay tích lũy thức tỉnh dược thể, có thể dùng tới. Đương nhiên, đến tại phẩm đức cùng thường thức hóa qua hải về sau, mới có thể thu hoạch được tư cách. Phiếu cũng không hy vọng bồi dưỡng được một đống khi hành bá thị ác ma. Một bên khác, dạ mạc lĩnh phía đông bắc lâm trường, nơi này cây cối là một năm trước gieo xuống, không quá rậm rạp, ngược lại là bụi gai cùng cỏ dại dáng dấp nhanh chóng. Tuy nói đã là 4 tháng, nhưng thụ vị trí địa lý cùng âm hàn vùng đất hủ hóa ảnh hưởng, hàn phong vẫn như cũ phá không ngừng. Thiếu nữ che kín trên thân lông dê áo choàng, cái mũi đỏ bừng, không biết là gió lạnh thổi, còn là quá mức thương tâm. Phụ thân của nàng lao trột đầu vai khiêng túi lớn cứng rắn như sắt cám lúa mì bánh mì, một tấm đáng tin rừng dập cung. Bởi vì phải xuyên qua khu rừng, nơi này không có lãnh chúa Phiệu kiến tạo tảng đá đường, lao trột đi trên đường phá lệ tốn sức. Một cao một thấp, khiến trong lòng người khó chịu. Tại khu rừng đi đoạn ngắn đường, rẽ trái liền thấy hai gian bù phòng, cùng một gian xử lý thu săn gỗ mục phòng nhỏ. Bởi vì thô ráp công nghệ, thợ săn phòng nhỏ phá cái lỗ thủng lớn. Dạ mạc linh thu phục về sau, Phiệu hướng trong rừng nuôi thả không ít lợn rừng, heo, thỏ, hồ ly hoặc là chim tùng kê, vì khôi phục sinh thái. Có được thợ săn chứng người, có thể hợp pháp săn bắn. Heo ngoại trừ, cái đồ chơi này tại dịp phần đế quốc thuộc về quý tộc đặc quyền, chỉ có quý tộc có thể săn giết heo. Thậm chí dịp phần đế quốc luật pháp chuyên môn tiến hành quy định, đầu này cũng là Phiệu số ít tiếp tục sử dụng luật pháp. Nhà bọn hắn chính là thợ săn. A ta nhỏ đầy sao trở về a? Tại vườn rau bên trong gieo hạt đậu Hà Lan mẫu thân, đội vàng cẩn thận thu hồi đậu loại, ngạc nhiên liên tiếp cho hai người đại đại ôm. Ta hầm canh, năm ngoái còn lại hạt đậu, bánh mì đen còn có nước khô, ta liền đoán được, các ngươi biết cái này thời điểm về nhà. Nữ thần ở trên, cảm tạ ngài phù hộ. Mẫu thân tự nhủ nói xong, mong đợi nhìn xem lão trột, thỏ cùng chim tùng kê toàn bán đi sao? Bán đi, thần mặc lĩnh sĩ quan lão ra mua, tăng thêm tích lũy chim tùng kê lông vũ, chọn vẹn 7 mai ngân tệ. A, nhưng đến giảm đi nhờ xe cùng bày hàng 3 đồng tệ. Lão trột cười ha ha một tiếng, ta cũng coi như ngồi qua xe ngựa người, tuy nói là công cộng xe ngựa. Dạ mạc lĩnh đại lộ, trên dưới chưa đều có một chuyến xe ngựa. Trong thành phòng ở thật to lớn a, đều là tảng đá phòng ở, thậm chí có phòng ở bên trên điêu hoa, nghe nói là mấy vị lao ra biệt thự. Lao trột nói lời này lúc, vừa là hâm mộ lại là cô đơn. Hắn từ nhỏ chỉ hy vọng có chính mình buồn phòng ở, mà không phải rách dưới nhà gỗ. Không nghĩ tới thực hiện nguyện vọng về sau, tiến vào gió nội thành, không phải là bất cứ cái gì, nơi đó nông nô đều an bài tiến vào buồn phòng. Tuy nói dạ mạc lĩnh mới phát triển hơn một năm, nhưng thoải mái ăn chiến tranh cùng kỹ thuật tiền lãi, phát triển nhanh chóng. Thợ săn loại hình tại cái khác lãnh địa nổi tiếng công tác, tại dạ mạc lĩnh kém xa công nhân thu vào cao, chớ nói chi là ở ngoài thành. Nhanh vào nhà đi, đừng ngốc đứng ở bên ngoài. Phanh một tiếng, đám người vào nhà, đem Hàn Phong quan ở ngoài cửa. Kaka, chị dâu tốt. Đầy sao cùng trong phòng hai người không mặn không nhạt lên tiếng chào, ngồi tại lò sưởi bên cạnh đống cỏ bên trên. Giữa phòng lò sưởi còn có thừa nóng, một ngụm nồi treo tại trên đó. Mẫu thân lập tức đựng hai bát canh nóng, đưa cho hai người. Đầy sao bụng sớm đã đói đến hốt hoảng, nhưng vẫn là không nhanh không chậm thời ra thỏ găng tay, bưng bát trượt vào để ăn canh. Thêm nấm canh, hương vị rất tươi, đầy sao lập tức cảm giác toàn thân đều khô ấm. Chuyện gì xảy ra, nữ nhi của ta, ngươi có vẻ giống như khóc qua. Mẫu thân bén nhạy phát giác được, đầy sao quệ mồm sừng, đỏ bừng hốc mắt, còn có mới tinh lông dê áo choàng. Ta. Đầy sao ha hốc mồm, không biết nói thế nào. Là học viện, Nam Tước lao ra học viện tuyển nhận rất nhiều hài tử, nghe nói sẽ dạy rất nhiều tri thức. Nói lên cái này, lao trột không dám nhìn thẳng nữ nhi, nhưng tiêu xài quá cao, chúng ta đảm đường không nổi. Đầy sao rất khó chịu, trong lòng thống khổ, chỉ cần 3 ngân tệ, tại cái khác lãnh địa, tuyệt không có khả năng đụng tới cơ hội như vậy. Hú hồ hồi báo phong phú, nghe đồn Hắc Vũ chính là lãnh chúa đại nhân học sinh. Đảo mắt liền theo nô lệ, biến thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Đáng tiếc, người nhà bị kiến thức trói buộc. 6 nhân khẩu, toàn bộ nhờ phụ thân một người chèo chống, không thể vì chính mình hoa 3 ngân tệ. Muội muội vừa mua áo choàng. Cái này làm công, ta thể, giá trị 30 mai đồng tệ. Chị dâu Sơn tức đồng dạng chú ý tới lông dê áo choàng, kinh hãi đứng người lên, hai tay phẫn nộ chống lạnh. Chỉ cho nữ nhi mua, không cho mình, mấy cái ý tứ. Đây không phải đầy sao khóc giống không ngừng, muốn đi học nhà, hống nàng chơi. Lao trột xấu hổ. Lông dê áo choàng không phải lãnh chúa đại nhân sản nghiệp, là tinh dạ thành một vị thương nhân, xây dựng lông dê phân xưởng sản xuất, giá trị 45 mai đồng tệ. Hừ. Chị dâu tức giận đến không nhẹ, cái gì đầy sao, đừng quên không đến dạ mạc lĩnh thời điểm, ngươi chỉ là gọi yến mạch. Đừng tưởng rằng đụng tới học giả lão gia, lên cái tên dễ nghe, liền cao quý. 30 mai đồng tệ, đầy đủ chúng ta một tuần lễ tiêu xài. Chương 829, tỷ sĩ tam giai chương 829. Tỷ sĩ tam giai phụ thân ta mua cho ta, ngươi cũng có thể tìm ngươi phụ thân mua. Đầy sao không cam lòng bị mắng, quả quyết phản kích, nếu không phải anh ta cầu chủ ngươi, ngươi hiện tại còn là lãnh chúa đại nhân nông nô đâu. Ngươi nói cái gì? Chị dâu kém chút khí bạo nổ. Tốt, ai cũng chớ quấy rầy. Lao trột gầm thét một tiếng, lệnh cương chế đám người ngậm miệng, chờ ta lần sau đi săn, có thu bảo, nhất định cho ngươi cũng mua đầu hoàn toàn mới lông dê áo choàng. Ta cũng không có như vậy yếu ớt. Chị dâu hai tay vẫn ôm trước ngực, sắc mặt căm giận bất bình, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Phụ thân, ngươi có nghe nói hay không? Vì lãnh chúa đại nhân đánh trận có thể kiếm rất nhiều tiền. Vừa rồi không có mở miệng ca ca chó đuôi, ước mơ nói, nghe phía tây người trong thôn nói, thôn bọn hắn có người chết trận, Nam Tước đại nhân trợ cấp 20 kim tệ. 20 kim tệ? Trời ạ, ta chưa từng nghe nói nhiều tiền như vậy. Phiệu cho ra tiền trợ cấp rất cao, một là lần này chiến tranh quá khốc liệt, cần kim tệ tăng cường lĩnh dân lòng tin. Thứ hai, lãnh địa mới lập, phần lớn gia đình hài tử cũng sẽ không đi đường, mất đi trụ cột, còn không có đầy đủ tiền, liền sống đều sống không nổi. Phiệu tự nhiên không hy vọng quý giá tân sinh nhân khẩu mất đi. Kia là tiền trợ cấp, chỉ có chết tài năng cầm tới tay. Lao trột sờ sờ bên trái con kia dọa người mắt ngủ, chiến trường cũng không phải trò đùa, người hai người ca ca đều vì nữ hoàng bệ hạ dâng ra sinh mệnh. Kết quả là, nhà chúng ta được đến cái gì? Chưa đóng nổi tiền thuế, trở thành nô lệ. Nếu không phải phiêu đại nhân cho ta cơ hội, các ngươi sau này vĩnh viễn là nô lệ. Ta đã sớm nghĩ thông suốt, bình bình đạm đạm còn sống không có gì không tốt. Đến dạ mạc linh mới một năm, chúng ta liền có phòng cùng tổ lương, không yêu cầu xa vời càng nhiều. Ca ca chó đuôi lại thu hạ rách dưới vải bố mũ, nắm lấy tim, đau lòng đến cực điểm. Nếu là các ca ca của ta, vì Nam Tước lao ra chết trận liền tốt, 40 mai kim tệ. Sách, cả một đời cũng xài không hết tài phú, đáng tiếc. Một bên chị dâu nghe tới việc này, nước bọt treo tại khỏe miệng, đã tại ảo tưởng. Ảo tưởng chính mình tại phủ kín kim tệ trên giường tỉnh lại, mỗi ngày đều có thể ăn nữ hoàng bánh mì ở tại có vườn hoa tảng đá trong phòng, có hầu gái hầu hạ. Muốn không? Phụ thân, ngươi đi làm binh đi, lấy ngươi tiến thuật, nhất định có thể là công. Hai vợ chồng đem chủ ý đánh tới cha ruột trên thân. Các ngươi, lao trột không kèm được, tức giận đến tim một trận quặn đau. Cuối cùng bất đắc dĩ vô đầy sao đầu, nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình ưu tú nhất hai đứa con trai vì nữ hoàng chết trận chết được quá ngoan uổng. Một bên khác, phụ cho các học sinh đến trận ngô hứng diễn thuyết về sau trở lại tinh giả bảo, chọn vẹn 674 danh học sinh tiến vào dạ mạc học viện. trong đó 220 tên không chỗ nương tựa hải tử, từ chính mình giúp đỡ. Đương nhiên, bọn hắn học thành về sau, hoàn toàn thụ chính mình điều phối, sẽ trở thành trung thành nhất một nhóm người. Còn lại học sinh đến từ dân tự do, không cần chi phí, đi học ăn ở chi tiêu, sẽ còn mang đến cho mình đại lượng thu vào. Về sau không gọi phong khởi trấn, trực tiếp gọi gió nội thành, cuối cùng có thành thị bộ dáng. Ngắm nhìn cấp cao thành thị, theo trường học kiến thiết hoàn tất, tiếp xuống chính là pháp sư tháp lâu, đấu khí kỵ sĩ hiệp hội cùng sở nghiên cứu chờ kiến trúc. Kiến trúc cùng giai đoạn phát triển là xứng đôi, Phiêu rất vui mừng, lãnh địa phát triển ngay tại dựa theo dự tính như thế, vương bước đẩy tới. Ngắn hạn đến xem, hai ách thăng giai là nhanh nhất, hủy diệt thành thị, giết chóc lính dân hiệu suất cực cao. Nhưng trường kỳ đến xem, một tòa phồn vinh thành phố lớn, có thể bồi dưỡng bao nhiêu cao giai kẻ thần chọn, ai cũng khó mà nói. Đúng vào lúc này, từng đạo gợn sóng năng lượng nở rộ, tam giai năng lượng ba động, thật là nồng nặc thánh quang lực lượng. Diesto hi nhã vội vàng đâm xuống Phiêu, khẳng định là tiểu thiên sứ. Phiêu siết chặt song quyền, run nhẹ nhẹ, kích động nói, nàng ngay tại tòa thành vườn hoa, chúng ta đi nhìn một chút, phòng ngừa có người quấy rầy. Đi tới vườn hoa, tỷ sĩ con hàng này cũng là tâm lớn, vậy mà trực tiếp chọn tại vườn hoa đột phá. Chỉ là liếc mắt nhìn, Phiêu kém chút bị lóe mù, lóa mắt bạch quang phảng phất hải đang bắn thẳng đến đôi mắt. Giữa bạch quang, tỷ sĩ bị cánh bọc thành kén, nồng đậm thánh quang lực lượng bao vây lấy tỷ sĩ mỗi một tấc. Nàng điên cuồng hấp thu lãnh địa thần lực. Tại Diesto hi nhã trong mắt, dạ mạc lĩnh song thành tuân ra lượng lớn thần lực, thần mạc lĩnh, thậm chí phương xa triều hà lĩnh, đồng dạng hội tụ đến thần lực bản nguyên, chỉ là còn lâu mới có được dạ mạc lĩnh mạnh mẽ. Thần lực bản nguyên càng thêm ngưng thực hùng hồn, tỷ sĩ khí tức liên tục tăng lên, nguyên bản như dòng sông khí thế, cấp tốc hóa thành lao nhanh giang hạ, cho người ta ngưỡng vọng cảm giác. Làm thần lực tích lũy đến đỉnh phong một khắc này, ông thánh khiết năng lượng lấy viên hoàn hình thức nở rộ, cơ hồ bao phủ toàn bộ dạ mạc lĩnh. Oa, ai bỏng bản tiểu thư? Dô xã lì ạ tức hồn hển theo tòa thành lao ra, khiên bạo thực đại kiếm hung hăng nói, người ta ngủ thật tốt. Khu khu, thật có lỗi đại tiểu thư. Phiêu đội vàng che miệng của nàng, bố nàng thỏ thỏ liên tục chân an, trước đừng làm rộn, người ta tại tiến giai đâu. To lớn cánh chim kén từ từ mở ra, tỷ sĩ thánh khiết vô cùng bày ra. Mỗi một tấc da thịt đều trải qua thần quang tạo hình cơ, da thịt như sơ tuyết tràn ngập trắng muốt quang huy. Như thác nước dưới sợi tóc, là thánh khiết sáu cánh. Bất quá, vòng đùi cùng quá to lớn thỏ thỏ, lại làm cho nàng có chút vũ mị, phá hư phần này đơn thuần thánh khiết, xem như khuyết điểm. Nô. Không còn xa vào tại thoát thai hoán cốt cảm xúc bên trong, tỷ sĩ chậm rãi mở mắt ra. Ta thích ăn nhất cánh gà, hiện tại khoảng chừng 6 cái ai. Dô xã Lia một mặt trí tuệ cắn ngón trỏ, nàng là thật thèm. Cũng có thể biến trở về một đôi. Tỷ sĩ tâm niệm vừa động, 6 cái cỡ nhỏ cánh chim, cấp tốc khép lại. Còn thật thuận tiện. Phiêu vui dạo dự tiến tới, so trước đó xinh đẹp hơn, để ta khang khang, thỏ thỏ có hay không đi theo tiến hóa. Tỷ sĩ cánh chim, cũng không phải là loài chim cánh chim xúc cảm, sờ lên tràn ngập kim loại cảm nhận. Nhìn kỹ, có thể phát hiện cánh chim bên trên khắc dấu có màu vàng lam minh văn, băng lánh lại tràn ngập cấp cao vũ khí ưu nhã. Phiêu ngươi đừng làm rộn. Tỷ sĩ hoán trách đánh dụng phiểu tay, tiến giai thêm điểm lời nói, ngươi an bài đi. Tam giai thuộc về chất biến, có thể cải biến nghề nghiệp, thu hoạch được to lớn tăng phúc. Đương nhiên, nếu là lãnh chúa vận khí không tốt, ngẫu nhiên đến rắc rưởi nghề nghiệp, cái kia kẻ thần chọn liền phế. Được. Không chút nào dày vò khốn khổ, phiêu ấn mở tỷ sĩ bảng, hít sâu một hơi. Quá nhiều hát nghề nghiệp. Liếc mắt nhìn qua, 10 cái có 8 cái là hát nghề nghiệp. Tính danh, tỷ sĩ ổ giờ đế tư chức vụ ban đầu nghiệp, tiên phong căn cứ lãnh chúa, lãnh địa cùng kẻ thần chọn tự thân, tỷ sĩ có trở xuống nghề nghiệp tiềm lực. Một, ác đoạ thị nữ, thu hoạch được tà thần điều khiển kẻ thần chọn đem thời khắc bị xấu xí tà ma, ác đoạ tiến hành không thể nói sự tình. Tà thần phụ thể trạng thái, kẻ thần chọn đem thu hoạch được gấp 5 lần thần lực khôi phục, cũng thu hoạch được chuyên môn thần kỹ. Chương 830, thẩm phán chương 830, thẩm phán 2, cô gái thiên sứ, tư duy và mẹo, vì tất cả giống được mang đến bọn hắn muốn, cùng khác biệt chủng tộc phát sinh không thể nói sự tình, thu thập bọn hắn khí huyết, mãi mãi mang đến tăng phúc, cũng thu hoạch được chuyên môn thần kỹ. 3, cầm tù thiên sứ, kết sủ tăng lên HP, đem cảm giác đau chuyển biến làm thoải mái cảm giác, bị công kích về sau nhanh chóng thêm vào lực phòng ngự, giải tỏa thứ hai thần khí con lửa gỗ nên thần khí đối với chính mình sử dụng, đem chậm chạp để cao vĩnh cửu phòng ngự. 4, bò sữa sáo trang, phụ trợ cùng đồ ăn loại thần chọn, mất đi ngôn ngữ năng lực, sản xuất sữa bò, người sử dụng thu hoạch được kết sủ tăng phúc, thu hoạch được chuyên môn thần kỹ. Lại thần khí thánh khiết ôm nhau chi dược thay thế vì hấp thu khí. Ta mẹ nó. Phiêu một mặt tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ. Có phải là chưa tỉnh ngủ, cái này đều cái gì? Nhất định phải hung hăng phê phán. Nếu không phải hiện thực không có cách nào lại đến, ta cao thấp đến tổn cái ngăn, đều thử nghiệm một lần. Phiêu thật thèm, tuyển hạng dù không đáng tin cậy, nhưng thật đặc meo muốn thử xem. Chờ một chút, thay lời khác đến nói, nếu là thay cái không thể tự do lãnh chúa, tỷ sĩ tám thành sẽ ngẫu nhiên đến kỳ quái nghề nghiệp. Khẽ cắn môi, lý trí chiếm lĩnh cao điểm, Phiêu dùng linh hồn lực nhanh chóng tìm kiếm về sau, tìm tới tối ưu bình thường nghề nghiệp. Liên cái này, sáu cánh phán quyết thiên sứ, chuyên môn nghề nghiệp, miêu tả, do thiên phú tứ dự thiên sứ kết hợp thần chi huyết thánh quang phán quyết chất biến mà đến. Hiệu quả, biên độ lớn tăng lên phi hành kỹ xảo cùng tốc độ, tối đại hóa thánh quang lực lượng, thu hoạch được đặc chất thánh khiết hòa hợp, thu hoạch được chuyên môn bị động, chủ động thần kỹ. Bị động thần kỹ, gột rửa chi vũ, chuyên môn, hiệu quả, lấy tỷ sĩ làm hạch tâm, chung quanh xuống lên nhẹ nhàng mảng lớn lông vũ mưa. Bị lông vũ đụng phải thai ách, tử linh, ác ma cấp sinh vật, đem gặp kết sủ thánh quang tổn thương. Bị lông vũ đụng phải sinh linh, đem thu hoạch được lượng nhỏ trị liệu cùng tinh hóa. Chú thích, không phân biệt ta, chỉ phân thiện ác chủ động thần kỹ, thẩm phán, chuyên môn, hiệu quả, sáu cánh triển khai tụ lực, tối đại hóa thánh quang chi lực, đối với địch nhân hạ xuống thẩm phán. Như đối phương là thai ách, tử linh hoặc các ma sinh vật, đem tạo thành 350 khủng bố tổn thương. Đối với trong lòng còn có ác niệm vật sống, tạo thành 125 tổn thương, đối với kẻ thiện lương tạo thành 25 tổn thương. Đặc tính, thánh khiết hòa hợp miêu tả, sinh linh rất khó đối với tỷ sĩ sinh ra địch ý đặc tính, sinh linh ánh sáng, từ nhân loại ánh sáng đặc tính tiến giai mà đến, miêu tả, đối với thai ách cùng tội nghiệp sinh vật, tạo thành kết xù tổn thương, mỗi một kích đều bổ sung thánh quang tiêu đốt. Coi như không tệ kỹ năng tổ A. Phiêu đại hỉ, kỹ năng này tổ quả thực chuyên vì khắc chế thai ách mà sinh, nhưng làm công người liền không có gì dùng. Thiên phú không dùng coi như, bị động thậm chí có thể cho đối phương tăng máu. Nếu là đụng tới người tốt, liền thần kỹ đều phế, 25 tổn thương thần kỹ, có thể đem người chết cười. Nhưng không sợ cực đoan, liền sợ bình thường. Sau này đối kháng hai ách, đem lại thêm một vị chủ lực. Chọn xong nghề nghiệp, thì xì khí thế lại lần nữa kéo lên, nhưng không có nửa điểm cảm giác các bách, ngược lại là nói không nên lời thánh khiết cùng hòa hợp, hận không thể hung hăng nhào vào ngực của nàng thổ lộ hết. Cuối cùng tam giai, có thể vì mọi người làm càng nhiều sự tình. Thu hồi cánh, thì xì làm cầu nguyện hình, khóe miệng mang từ mẫu mỉm cười. Cảm giác thật là thân thiết. Tất cả mọi người như thế cảm giác. Bản tiểu thư cũng không nghĩ như vậy, đáng ghét nữ nhân xấu. Dô xã lì ạ hai tay che, phi tốc lùi lại, sau đó dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm TC. Quả thực giống ban đêm đụng phải mở xa ánh sáng đèn ra hỏa, còn là đau đỉ xa ánh sáng đèn. Tránh đau đầu. TC cười khúc khích, hai tay làm chảo hình, hù dọa dô xã lì ạ, nếu là cùng ta đoạt phiểu lời nói, ta liền dùng thánh quang chiếu ngươi. Hoa. Cái kia tiểu phiểu về bản tiểu thư, không cho phép ngươi đụng. Dô xã lì ạ hai tay vẫn ôm trước ngực. Vậy không được. Phiểu một trận đầu chọc, đừng nhìn TC một bộ thiên sứ bộ dáng. Con hàng này xấu bụng lại ở nhẫn. Trước đó đẳng cấp thấp mới tốt nói chuyện, hiện tại phát dục, chỉ sợ lại được náo. Tốt, tất cả mọi người là người trong nhà. Bắt lấy hai người, mỗi người tại mông bên trên đánh 10 lần, các nàng mới trung thực. Theo dừng phân tranh về sau, Phiêu dặn dò, tiểu thiên sứ, sau này chú ý kỹ năng phạm vi công kích, tận lực đừng ngộ thương quân bạn. Nếu như hai ách quân bạn cần hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể thân xuất biệt thủ. Dô xã lì ạ cũng thế, chúng ta dạ mạc lĩnh không lớn, lại dung hạ được tất cả mọi người. Nếu ai ban quân bạn, đừng trách ta vô tình. Được. Hai người bất đắc dĩ gật đầu. Đã nhiều hơn một phần tam giai lực lượng, là thời điểm đi đoạt lại hải tặc tài sản. Trước đó không có vội vã đi tiếp thu, là sợ hải tặc có hải quân thần chọn, đánh không lại đều không cách nào chạy thoát thân. Bây giờ có tiểu tiên sứ tại, đền bù dạ mạc linh không có hải quân thần chọn được điểm. Đánh không lại, cùng lắm thì bay đi chứ sao. Với lúc Ngân Long cùng Hạ Si Nạ trở lại nơi đóng quân, mang đến tử tước lĩnh bị chinh phục tin tức, Phiểu liền không kịp chờ đợi đi tiếp thu hải tặc tài sản. Đại nhân, tử tước lĩnh một thành, vừa muốn nhét cùng phương nam ba cái thôn trấn đều bị chúng ta khống chế. Họ Phi Lý cùng nàng quân đoàn, khống chế tử tước lĩnh. Bất quá dựa theo kế hoạch, chúng ta không có thanh lý thành nội hủ hóa. Thần Mạc Linh quân đội đã xuất phát, tiến đến tăng cường phòng ngự. Rất tốt. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, chờ Hắc Vũ tỉnh lại, chúng ta liền đem cuộn sẵn sở tử tức đưa qua. Ép khô hắn cuối cùng giá trị, lại triệt để thu phục tử tức lĩnh. Lưu lại A Si Na bảo hộ tòa thành. Phiếu mang lên Ngân Long, tiểu thiên sứ bọn người, tiến về hải tặc căn cứ, Kim Cương Thành. Nên thành thị tọa độ, Phiếu đã sớm biết được, ảnh giáo tù binh cũng chứng thực điểm này. Nơi đây ở vào dịp phần đế quốc hướng tây bắc hải vực, cùng phương bắc thú tộc, hướng tây bắc tinh linh chỗ giao giới, là thiên nhiên hải tặc cảng tránh gió, cũng là cực giai mậu dịch thành thị. Thông qua bản đồ lớn có thể thấy được, vùng biển này bị tinh linh lãnh thổ bọc thành nội hải. Một đầu eo biển lối ra là thần mạc lĩnh hải vực, một chỗ khác lối ra thông hướng cảng phương bắc đại lục, quán thông nam bắc. Bất quá dịp phần đế quốc là lục quân quốc gia, đối với buôn bán trên biển không có hứng thú, bởi vậy không có đi tranh đoạt. Ngân Long cùng tiểu thiên sứ bay lượn tốc độ cực nhanh, dùng 3 ngày thời gian đến Kim Cương đảo phụ cận. Đây là phiến xanh ngắt đại đảo, từ bầu trời quan sát. Tòa hòn đảo này có 1/4 dạ mạc lĩnh lớn nhỏ, xem như đảo lớn. Thật nhiều thuyền, chúng ta tới chậm. Tiểu thiên sứ kinh hãi. Toàn bộ hải vực đều đang tiêu đốt, 3 chiếc hạm nặng chiến hạm, cùng 15-16 chiếc chiến hạm hạng nhẹ tạo thành hạm đội, phong tỏa biến tàu. Chiến tranh sớm đã kết thúc, Long Tháp lục quân lều trại đầy đủ, toàn bộ hòn đảo khó mà nghe thấy phản kháng tiếng vang. Là Long Tháp cờ sĩ. Phiêu giận, vậy mà đến nhặt chính mình để loạn. Thật vất vả đem hải mân tôi xử lý, Long Tháp đế quốc người nghe bị liền đến. Bọn hắn làm sao biết Kim Cương đảo vị trí, thời cơ còn nắm chắc tốt như vậy. Siêu lời còn chưa nói hết, khí lưu nhiễu loạn. Chương 831, Kim Cương đảo, bộ canh lại kéo một ngày ổ bộ. Chương 831, Kim Cương đảo, bộ canh lại kéo một ngày ổ bộ. Coi chừng, có đồ vật hướng chúng ta đụng tới. 20-30 đầu hải yến hình ma ngẫu, tại tầng mây phi tốc xuyên qua trường. Ma lực thao ngẫu. Chúng ta tiến vào ma ngẫu điều tra phạm vi. Diesto hi nhã sau lưng nuôi bọ cạp ngao ngoe muốn động, nhìn ta để bọn hắn toàn bộ máy bay rơi. Trước đường xung đột chính diện, chúng ta đi trên hòn đảo lại nói, nhìn xem có hay không chúng ta cần, rồi quyết định xuất thủ hay không. Bay lượn tiến vào đảo, tới gần hòn đảo mới nhìn rõ. Khắp nơi đều treo trời nắng bé con vô số người bị treo cổ ở trên nhánh cây. Mặc màu đỏ trang phục Long Tháp người, ngay tại tàn sát ở trên đảo hải tặc. Khá lắm, nguyên lai Long Tháp người cũng như vậy tàn bạo. Theo Ngân Long trên lưng nhảy xuống, Ngân Long lập tức hóa thành nhân hình, đi theo mọi người tiềm hành tiến vào bụi cỏ. Mở ra bản đồ nhỏ, Phiểu thấy rõ, Kim Cương Thành bên trong cơ hồ không có người địa phương, tất cả đều là Long Tháp binh sĩ. Tiếp tục như vậy, nhưng về không được bốn. Phiểu tức giận đến không nhẹ, thành nội liền lãnh chúa cung điện đều bị công phá, sớm bị cướp sạch cái sạch sẽ. Vật tư bị vận đến trên chiến hạm, muốn đi đoạt sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chính vì đế quốc hải quân, mỗi một chiếc chiến hạm đều có hải quân thần chọn. Đừng nhìn các nàng trên đất bằng rác rưởi một nhóm, ở trên biển chính là vô địch tồn tại. Muốn đạt được lợi ích, chỉ sợ rất trở ngại. Đem bọn hắn trên bờ binh sĩ giải quyết khả năng không khó, nhưng cũng phải hiểu rõ bọn hắn lục quân thực lực lại nói. Long Tháp đế quốc hải quân cùng ma pháp sư, mạnh mẽ hơn dịp phần đế quốc nhiều lắm. Thế đàn phụ cận còn có người sống, đây là khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng cũng có người sống, còn có kim cương thành bên ngoài đồng ruộng, Long Tháp đế quốc binh sĩ, vậy mà tại thu hoạch cây nông nghiệp. Có ý tứ. Nhanh chóng xác định ở trên đảo tài nguyên điểm, phiêu dẫn đội hướng gần nhất khu mỏ quặng sở soạn. Đinh đinh đang gõ khoáng thạch tiếng vang không dứt bên hai. Một đám đầy bụi đất, thần sát tuyệt vọng người, ra sức giơ lên đặc chế quốc chim, không ngừng đào lấy trước mặt màu băng làm quan thạch. Bọn này đầu heo vụng về dịp phần quốc người, làm như thế nào xử trí? Để bọn hắn đào băng hồn mỏ, quả thực là làm bẩn vĩ đại hải dương nữ thần. Trong tay chống pháp trượng ma pháp sư rất khó chịu, dứt khoát làm hải tặc giết chết đi, vừa vặn dùng bọn hắn tinh luyện ma hạch. Ma hạch bản chất chính là ma lực ngưng tụ thành kết tinh, không chỉ khoáng mạch sẽ sản xuất, ma thú thể nội cũng sẽ. Nhân loại làm sinh linh, đương nhiên cũng sẽ tinh luyện ra ma hạch, bất quá cần thủ đoạn đặc thù. Đá mắt mèo tiểu thư đã phân phó không thể loạn giết, cái này quan hệ ra ngoài giao. Một bên đấu khí kỵ sĩ nhỏ giọng khuyên nhủ, ngoại giao, dị phần quốc người bất quá là phế vật thôi. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần thiết cùng ta lời vô ích, không quen nhìn liền đi báo cáo tiểu thư, nhớ kỹ đổi một bộ vô cùng đáng thương sắc mặt đi qua, ngươi cái đáng buồn độc trùng. Nói xong, không thèm để ý kỵ sĩ như thế nào đối đãi, pháp sư chỉ vào một tên đào mỏ nhân mạng kia nói, ngươi, tới. Ma lực phun trào, pháp sư toàn thân sát khí tràn ngập, Long Tháp đế quốc ma pháp sư chính là thượng tầng người. Đừng nói không phải siêu phàm lực lượng, chính là đấu khí kỵ sĩ cũng không dám bắt hắn thế nào. Bởi vậy ma pháp sư khí thế tràn ngập bá khí. Tôn kính lao ra, ngài là đang gọi ta. Bị chỉ vào nam nhân, doa đến hai chân run rẩy không ngừng, liền hô hấp cũng không dám. Ta là bị ảnh giáo bắt tới, ta cái gì cũng không biết ta. Không cần hắn nói, song phương ngôn ngữ đều không thông, thậm chí cũng không biết đối phương nói cái gì. Nhưng không ảnh hưởng pháp sư phát tiết. Băng hồn thạch là chế tác nước ma lực pháp trượng, cùng gợn sóng tháp mấu chốt vật liệu. Ngươi vừa rồi dùng ngươi cái kia ti tiện tay bẩn đục vào, thật làm cho ta buồn nôn. Ma pháp sư dùng Long Tháp ngôn ngữ mắng một trận, thấy đối phương mê mang, lúc này duỗi ra pháp trượng, nhanh chóng định sướng về sau, hướng nam nhân trên đầu dùng sức vừa gõ. Tam giai ma pháp, bạo liệt dòng nước thuật. A. Nam nhân bị nước ma lực rót vào thân thể điên cuồng run rẩy, huyết dịch khắp người sôi trào kịch liệt cuộn, sau một khắc trực tiếp nổ tung lên, nát một chỗ. Ti tiện đảo. Ma pháp sư phất qua tròm râu của mình, ánh mắt liếc nhìn qua còn lại tù binh, bị nhìn thấy người toàn cúi đầu xuống, không ít người sợ kẻ ra quần. Cảm giác nhiều ngày hàng hải mệt nhọc toàn bộ tiêu tán mất, hắn cười ha ha. Dùng sức xẻo dịp phần quốc ngôn ngữ niệm ai. Quả nhiên là dịp phần đế quốc, tựa như ngạn ngữ nói, dịp phần quốc người cùng dê rừng chỉ có hai cái khác nhau, một cái là dáng người không như núi dê, hai là không có dê rừng dũng khí. Chúng ta Long Tháp đế quốc, xâm chiếm các ngươi Tây Bộ tỉnh, các ngươi nữ hoàng bệ hạ, dám thả cái dám sao? Ha ha ha. Ma pháp sư cười tỏ không thôi. Đúng, đại nhân ngài nói rất đúng. Một tên tù binh thấy thế, lập tức dự cảm mình cơ hội đến. Quỳ gối đến ma pháp sư dưới chân, linh mật nói, ta đã sớm là tinh thần Long Tháp người, cái gì dịp phần đế quốc, ta thật không quen. Ha ha ha. Thật sự là một đầu chó ngoan. Ma pháp sư không kèm được, lần tiếp theo chúng ta toàn diện xâm lấn dịp phần đế quốc, ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn cản. Người phỉ ca ta. Bên hai thình lình chuyển đến nam nhân tiếng vang. Đột nhiên tiếng vang, doa đến ma pháp sư nhịp tim đều hụt một nhịp, lập tức muốn phóng thích ma pháp. Phốc phốc. Lưu quang sẽ qua, hai đầu cánh tay quăng bay ra đi. Không có cánh tay, để ma pháp sư khó mà bảo trì cân bằng, té lăn trên đất như sâu gióm lúc đích. Hắn đã hoàn toàn một bước, thực tế nghĩ không ra, ai sẽ đi tới tòa hòn đảo này tập kích chính mình. Người còn không có chất vấn lên tiếng, Diestorhi nhã màu đen giày cao gót liền đặt xuống, nghe được tiếng cạch cạch, pháp sư bắp chân bị đập gãy. Không muốn chết cũng không cần kêu đi ra nha. Đương nhiên, kêu đi ra cũng không quan hệ, ta cam đoan ngươi sẽ không phát ra âm thanh. Tinh vi máy móc đôi gai, du đầu tại mà pháp sư yết hầu. Ánh mắt hướng về sau liếc đi, chỉ thấy mình đồng bạn đều bị vạch phá cổ. Chính mình vậy mà không nghe thấy một điểm thanh âm. Đây là cái thần chọn thích khách. Ngộp bức, rung động. Bỏ cả cá nhân. Có loại sinh vật này sao, còn là ma tộc. Nhìn kỹ cái kia như mãng xà du tẩu dài đuôi bỏ cạp. Hoàn toàn không giống sinh vật có được giáp xác bộ dáng, ngược lại giống vô cùng phức tạp công nghiệp cùng thần khí kết hợp kết tinh. Phiệu Thành thơi đi lên trước, ở trên đảo có vật gì tốt? Đáng ra các ngươi Long Tháp người đi một chuyến, mặt khác, các ngươi là làm thế nào chiếm được tình báo? Ngươi là dịp phần đế của người, ngươi làm sao dám tập kích? Đó, lại là cái nghe không hiểu tiếng người. Mỗi lần đều hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta liền muốn tập kích Long Tháp người, làm sao rồi? Ta tập kích các ngươi, còn muốn cho một lý do sao? Được rồi, không muốn nói liền đừng nói. Phiệu lười nhắc lãng phí miệng lưỡi. Diestorhi nhã ngầm hiểu. Đôi bọ cạp tùy ý hất lên, ma pháp sư đầu trực tiếp tung bay. Chúng tù binh đều bị dọa sợ. Đây cũng quá hung tàn đi. Phiệu hai tay mở ra, ta nghĩ, các ngươi sẽ trả lời vấn đề của ta đi. Đương nhiên, đại nhân. Nơi này là Kim Cương Đảo, là hải tặc nữ vương Hải Mân tôi lãnh địa. Chương 832, thực nhân ma sinh vật chương 832, thực nhân ma sinh vật bọn tù binh tranh nhau chen lấn tới báo cáo. Đây là băng hồn mỏ, được xưng là Hải Dương Kim Cương, tất cả mảnh này hòn đảo mới gọi Kim Cương Đảo. Chúng ta hòn đảo, Thủ Long Tháp Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc liên hợp quản hạt. Chúng ta sản xuất đại bộ phận băng hồn khoáng thạch đều lên giao nộp cho Long Tháp Đế quốc. Long Tháp Đế Quốc thậm chí cho chúng ta ban phát cướp bóc chứng, chỉ cần giao nộp 7 thành thu bảo, liền có thể hợp pháp cướp bóc. Đồng dạng, chúng ta cần vì tinh linh trồng trọt thành nghiệp vật, lục kết quả. Tinh linh cũng không phải ạ nỉ bên trong lốc trắng ngọn, bọn hắn có nghiêm trọng áp lực cần phong thích. Tinh linh cùng Long Tháp người ở trên đảo đều có nội ứng, giám sát mọi người. Nhưng Hải Mân tôi đại nhân cùng ảnh giáo liên hợp, lại theo đại lục khác tìm tới hai loại đặc thù ma pháp sản phẩm về sau, cân bằng liền đánh vỡ. Chúng ta không cách nào cung cấp đầy đủ số lượng lục kết quả, tinh linh đã rất bất mãn, Long Tháp Đế Quốc lòng tham không đáy, muốn cướp đoạt cây trồng mới, thế là cứ như vậy. Đến nỗi là cái gì sản phẩm, các nô lệ ấp úng, nói không ra, chỉ nói là màu vàng thực vật, rất xinh đẹp. Ta nhớ tới, lúc trước tại cự tôm đảo, theo gặp rủi ro thủy thủ bức thư bên trong, có kim cương đảo đầy đất hoàng kim thuyết pháp, hẳn là ma pháp thực vật, mà không phải lộ thiên khoáng mạch. Không nghĩ tới một cái đảo hoang, có như thế phong phú sản vật. Chịu thêm nước bọt lưu một chỗ. Cái này nhỏ phá đảo mới dạ mạc lĩnh 1/4 lớn nhỏ, một đống ma pháp sản phẩm. Trái lại chính mình cái kia, trừ xúc tu cái gì đều không có. Trên thực tế, vùng biển này lãnh địa đều rất giàu có. Hết lần này tới lần khác liền thần mạc lĩnh bị hủ hóa, cho phiệu một loại nhà mình rất nghèo cảm giác. Kim cương đảo một mực là ta dạ mạc lĩnh, thần thánh không thể chia cắt một bộ phận. Phiệu một bộ chính phát tà biểu lộ. Không sai rút khí, giết sạch ở trên đảo kẻ xâm nhập đơn giản, nhưng chúng ta nhưng không cách nào giữ vững. Dô xã lì ạ đưa ra chất vấn, muốn bản tiểu thư nói, dứt khoát đem hòn đảo hóa thành một mảnh mục nát địa. Không sai, mấu chốt là chúng ta không có hợp cách hải quân. Sau này tiếp tế, vận chuyển cùng đóng quân đều không thể hoàn thành. Đi xì ạ tán thành gật đầu, ta đồng ý dô xã lì ạ tiểu thư, chúng ta không chiếm được. Thủy cũng không để lại cho địch nhân. Để cao giai chiến lược đóng quân hòn đảo, lãng phí chiến lược không nói. Vạn nhất bị Long Tháp hoặc là tinh linh vây quanh, hạ chẳng chỉ có cái chữ chết. Theo kim cương đảo bay đến dạ mạc lĩnh, kẻ thần chọn đều cần 3 ngày, ngồi thuyền liền đừng nói, chi viện trở ngại. Kim cương đảo là dễ công khó thủ tuyệt địa, nếu không cũng sẽ không tùy ý hải tặc chiếm cứ. Phiệu, muốn không, chúng ta thương lượng với bọn họ đi. Ngân đồng tương đối là đơn thuần, tinh linh, nhân loại cùng một chỗ khai phát hòn đảo không tốt sao? Ngây thơ, kẻ nhỏ yếu là không có ngoại giao quyền lợi. Tỷ sĩ nhìn như thánh mẫu, lại rất thanh tỉnh. Xoa bóp ngân đồng thiếu nữ gương mặt, nhất là dịp phần đế quốc, bây giờ địa vị cùng đợi làm thịt cứu non, không có quyền nói chuyện. Các ngươi nói đều có lý, đợi ta làm sơ sửa chữa. Phiệu suy tư một lát, lập tức quyết định kế hoạch, đơn giản, chúng ta đoạt một đợt, liền rời đi hòn đảo. Trở về lập tức châm ngòi tinh linh, để bọn hắn gia nhập hòn đảo tranh đoạt. Sau này nắm lấy thời cơ, cổ động chiến tranh, hai đầu ăn được chỗ. Dùng hạm đội ngụy trang hải tặc chặn giết bọn hắn, hoặc là đi làm sinh ý. Tì xì hiếu kỳ nói, vậy nếu như tranh chấp không có phát sinh, bọn hắn một phương chiếm cứ hòn đảo đâu? Chờ bọn hắn kiến thiết tốt, liền đi đổ, hoặc là khai chiến. Phiệu hai tay mở ra, nơi này cách chúng ta rất gần, tuyệt không thể để bọn hắn chiếm cứ, tại chúng ta có sung túc lực lượng trước, bảo trì trạng thái vô chủ tốt nhất. Như đổ tốt về sau, Phiệu lập tức hành động. Các ngươi tại cái này tiếp tục đảm bảo, nhiều đào điểm, xếp chồng chất chỉnh tề, ta lát nữa liền đem các ngươi tiếp về dịp phần đế quốc. Phiệu như bước chống lạnh. Chúng tù binh nước mắt chảy ngang, miệng đầy đáp ứng. Hướng kim cương thành phương hướng tiềm hành mà đi. Phiệu mở ra bản đồ nhỏ, phía trên biểu hiện phía đông cách đó không xa có một chỗ tế đàn, đại lượng Long Tháp binh sĩ ngừng chân tại đây. Trừ nhân loại, trên bản đồ nhỏ còn tiêu chú kỳ lạ chủng tộc ký hiệu. Tròn mặt mặt, phối hợp nhọn đầu, tại trên bản đồ nhỏ đánh dấu vì màu đỏ đối địch đánh dấu. Thế, đây là chủng tộc gì, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Không được, nhất định phải làm rõ ràng. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, Phiệu mang kẻ thần chọn nhóm, đi tới tế đàn phụ cận. Với liếc nhìn, Phiệu bụng liền một trận rời sông lấp biển, kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Trên tế đàn, mười mấy đầu thực nhân ma, nắm lấy biển chuyển nhân loại thiếu nữ sinh sôi, động tác sức kéo kéo căng, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có hai đầu thực nhân ma trời đói, trực tiếp đem trong ngực thiếu nữ ăn sống. Không có bị hù chết thiếu nữ, kêu khóc muốn phản kháng, bị thực nhân ma trực tiếp xếp thành hai đoạn. Há to mồm, ngai dưa leo như bốt bốt bốt bốt ăn. Mà đối diện một đám mặc màu đỏ Long Tháp trang của người, nhàn nhã đứng. Ta mẹ nó, nguyên lai là một đống quái vật. Phiệu giận không kèm được, tầm mắt nhắm lại. Nhìn Long Tháp người muốn nói chuyện, cố nén sát ý, định nghe nghe bọn hắn muốn nói gì. Lệch so, chuyện linh tinh. 5-60 tuổi uy nghiêm lão giả đi lên trước. Thực nhân ma không thèm để ý, lựa tươi non nhất huyết được ăn. May mắn ta mang quan phiên dịch. Phiệu theo ngân đồng trong tay tiếp nhận ba lô, móc ra nhện mang ấu. Giúp ta phiên dịch một chút, bọn hắn tại nện cái gì xấu cái rắm, nhỏ giọng một chút. Xì. Thử mang ấu nện phát ra tiếng động rất nhỏ, ngay tại thu thập ngôn ngữ tin tức. Long Tháp sĩ quan thấy các thực nhân ma không để ý tới mình, tăng lớn âm lượng, dựa theo ước định, thuần khiết thiếu nữ ta cho các ngươi mang đến, các ngươi nên thực hiện lời hứa. Lời hứa? Cái gì lời hứa? Màu da đáng buồn con lệm. Màu nâu làn da thực nhân ma đứng người lên, cảm giác gáp bách kéo căng. Thân cao 4 mét, rộng cũng có 1 mét, thực nhân ma đứng người lên so gấu đen còn muốn trắng hai vòng. Nó bụng tròn trịa, đầu cũng tròn trịa, chỉ mặc một đầu da thú tạp dề. To lớn bàn chân, 10 phần mang phái. Cho chúng ta làm lính đánh thuê à, đáng chết, cái này đều có thể quên nhà. Xú khí vân thiên dã man nhân Long Tháp sĩ quan khó chịu, chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn tinh linh tiểu nữ, hoặc là nhân loại sao? Ngươi khích lệ thật sự là quá tuyệt. Thực nhân ma thủ lĩnh rất vui vẻ, ngay lấy trong miệng đùi, xú khí vân thiên tại bọn hắn thực nhân ma bộ tộc, là ca ngợi vũ dũng từ ngữ. Ta đương nhiên muốn ăn rơi tiểu nữ, chân bóng, thơm thơm. Kia liền nghe lời. Long Tháp sĩ quan cơ hồ là hô lên đến. Không có chúng ta hạm đội vận chuyển, các ngươi bọn này tiện chủng, tiếp sau đều không thể rời đi lục địa. Nữ thần ở trên, bọn hắn là nghe không hiểu lời nói sao? quả nhiên là thực nhân ma. Phịu sách một tiếng, cảm giác ngực buồn bực hoảng. Thực nhân ma cùng thú nhân đều tại xương mù xám phương bắc, không ít người coi bọn họ là làm cùng một loại sinh vật, dù sao bọn hắn có thể sinh ra bán thú nhân. Chương 833, lính đánh thuê giao dịch. Chương 833, lính đánh thuê giao dịch. Nhưng cả hai cũng không phải là một loại sinh vật, thực nhân ma thẩm mỹ tới gần nhân loại, cực độ căm hận thú nhân, lại bị thú nhân điều khiển. Thú vị chính là thú nhân lại rất thích thực nhân ma, cảm thấy thực nhân ma dáng dấp rất xinh đẹp, cường tráng. Trừ cái đó ra, thú nhân hình thể cao lớn, thường thường là cơ bắp mãnh nam. Thực nhân ma càng tiếp cận liên minh huyền thoại bên trong thùng rượu có thực nhân ma thậm chí có hai cái đầu, nhưng hai cái đầu thực nhân ma so một cái đầu còn muốn đẩn. Đế quốc người ngâm thơ dong hoặc là tiểu thuyết thường đem thực nhân ma miêu tả thành ngây thơ chân thành bai hề, hoặc là đáng yêu dũng sĩ. Nhưng nhìn qua lịch sử phiểu, biết đám gia hỏa này vì cái gì được gọi là thực nhân ma. Nghe lời. Ha ha ha, không ai có thể để cho cường đại chảy gỗ dũng sĩ nghe lời. Thực nhân ma đội trưởng chảy gỗ cười ha ha, chúng ta bộ tộc còn muốn 10, 100, 200 tên thuần khiết thiếu nữ, không thể cho những nhân loại khác con rệp chẳng qua thì hương vị sẽ thối. Thật quá ngu xuẩn đồ vật, yêu cầu làm sao càng ngày càng nhiều. Long tháp sĩ quan giận, bọn này thực nhân ma quả thực lòng tham không đáy, tức giận rút ra trường kiếm, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Dừng tay, phẫn nộ của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Mặc hoa lệ nam quý tộc dùng tiêu sái tư thế đi ra, dùng cơ trí ngự khí nói, không nên kích động, phàm là dùng đầu não phân tích một chút, đây đều là nét bút tính toán mua bán. Những cái vô dụng kia ti tiện nhân khẩu vốn là không đáng tiền, cả một đời đều khó mà nộp lên trên một kim tệ, nhưng đổi về thực nhân ma linh đánh thuê lại có thể mang đến gấp trăm ngàn lần giá trị. Long tháp đế quốc pháp sư cùng hải quân cường đại, nhưng lục quân đặc biệt đồ ăn, bởi vậy cực kỳ cần cường đại lính đánh thuê xung làm hàng phía trước. Cái gì thực nhân ma, xài lang nhân hoặc là xâm lâm cự ma đều là long tháp đế quốc thâm niên hợp tác đồng bạn. Giá trị hiểu không? Nam quý tộc lấy khăn tay ra lau lau tay, trang xin chỉ đầu của mình nói, đừng lúc nào đều nghĩ đến ma lực trí tuệ, so lực lượng càng cường đại có thể mang đến càng lớn hồi báo. Vâng, đi nị khắp tiên sinh. Bọn binh lính rất tán thành. Chí ngươi ngửa đầu, phiểu hai mắt tối sầm, kém chút bị tức bất tỉnh. Dùng nhà mình lĩnh dân đút cho thực nhân ma cái này gọi mẹ nó trí tuệ, đã đưa lĩnh dân đi chết gọi trí tuệ, ngươi thế nào không đem ngươi lão mâu đưa cho thực nhân ma phát huy một chút trí tuệ? Giết chóc không có gì, nhưng ngươi thương hại người một nhà để cho địch nhân thoải mái là mấy cái ý tứ. Nam quý tộc đi nị cổ nhẹ khiêu vũ ưu nhã quay người, dùng quý tộc giọng điệu nói, ta đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, cuối tháng này chúng ta thuyền sẽ đưa tới ngươi muôn thiếu nữ. Các không hổ là nhu nhược phế vật dòi bỏ, cho chúng ta thực nhân ma làm chó cũng không xứng. Thực nhân ma vui vẻ đập cái bụng. Trung quanh binh sĩ có chút phẫn uất, nhưng Đi Nị khắc lại không thèm để ý chút nào, ẩn nhẫn cùng hoang dung là đại trí tuệ. Đem chúng ta mang đến thiếu nữ, cho hết bọn hắn, xem như tiền đặt cọc. Các binh sĩ nắm lấy 10 tên thiếu nữ, áp giải tới. Các thiếu nữ nhìn thấy đầy đất máu thịt vụn, trực tiếp dọa nước tiểu. Phiu, chúng ta đem bọn hắn chặt đi. Giấu tại đại kiếm bên trong rổ xa lì ạ, đã không kèm được, gia hỏa này thật buồn nôn. Ta cũng chịu không được, ngân đồng, tiểu thiên sứ, các ngươi ở hậu phương tiếp ứng. Ta không có gọi các ngươi, liền giấu đi. Không chặt đám này ngốc thiếu, bọn hắn sớm tối đem thú nhân sẵn sàng nên tiếp đi ra. Đến lúc đó, dạ mạc linh tất nhiên gặp nạn. Tốt. Lúc này, giấu tại tế đàn một mặt khác. A xì ạ nghiến chặt hàm răng, trong tay chói lọi thần khí trường kiếm, hạch tâm thần mang lấp lánh. Mặc dù tức giận, nhưng nàng giữa lông mày, tự mang mê hoặc nhân tâm mị ý đi nỉ cô. Các ngươi thật sự là không có chút nào ranh giới cuối cùng, khó trách chúng ta Long Tháp Hải quân cường thịnh, còn sẽ có thiếu nữ bị ảnh giáo bắt cóc nghe đồn. Chuyện này, cùng các ngươi gia tộc, tuyệt đối có liên quan. Ta tuyệt đối sẽ hướng nữ hoàng bệ hạ tố giác việc này. A xì ạ cưỡng chế cường đại thần lực, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Đi nỉ cô là hải quân đại tướng thứ tử, chính mình dù cho là cao quý thần chọn, cũng không thể bắt hắn thế nào. Có một chút đi nỉ cô nói không sai, tiêu hao mấy cái phổ thông lĩnh dân sinh mệnh, đổi cường đại việt quân, mặc dù tàn nhẫn, nhưng xác thực có lời. Ngay tại nàng tiếp nối lúc, kình phong gào thét, siêu hai đạo mang theo mặt nạ thân ảnh, lấy cực kỳ bá đạo tư thái rơi xuống đất. Rơi xuống đất ngay mắt, đại địa giãn nước. Dô xã lì ạ bám thân trạng thái phiểu, trong tay bạo thực đại kiếm vung lên, đẩy trời xiềng xích bay ra, bắt đồ chơi đem thực nhân ma đội trưởng chảy gỗ cuốn vào trong tay. Bởi vì to lớn thân cao kém, chảy gỗ như con chó chết, hoàn toàn là bị lập tức bắt lấy. Quý hưng phấn đúng không? Còn tưởng rằng các ngươi Long Tháp bao nhiêu như bước đầu. Phiên phức phiên dịch một chút cái gì gọi là đế quốc. Cứ như vậy rắc rưởi, các ngươi còn muốn làm tổ tông cùng bái, có phải là cảm thấy quỷ nói chuyện đặc biệt dễ chịu? Không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, chịu một tay dùng sức. Giang giác chảy gỗ cái cổ trực tiếp bị bóp nát, máu tươi bay vụn, run rẩy một lát liền chết hẳn. Bị ta tiện tay bóp chết đồ chơi, các ngươi vì cái gì làm cái bảo? Phiệu bị chọc cười. Dịp phần đế của người. Đám người kinh hãi, liền núp trong bóng tối rình coi ạ xì ạ, cũng ngập bức. Chỉ có muốn bị ăn hết các thiếu nữ, đầu tiên là kinh hãi, lập tức trong mắt liền có thần thái. Cầu nguyện của các nàng hữu hiệu, nữ thần nghe tới các nàng cầu nguyện. Các ngươi không có tư cách, biết ta người thế nào. Phiệu hư lạnh một tiếng, kiếm khí quét ngang, sau lưng thực nhân ma đều nổ tung thành huyết vụ. Chỉ dùng một kiếm, một kiếm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi xuống, bạo thực đại kiếm đem huyết vụ đều hấp thu. Trên đại kiếm tà ác long đồng chừng đến người hốt hoảng. Không thích hợp, gia hỏa này toàn thân đều là tà ác khí tức. Làm sao có thể? Hắn là cái nam a, vì cái gì? Có cường đại như vậy chiến lực. Long tháp đám người cấp tốc kết trận, như lâm đại địch. Trẻ tuổi thân sĩ, chúng ta không có cửu hận. Đi nỉ cô bị hù dọa, mồ hôi lạnh xẹt qua cái trán, hai tay đưa đẩy, Vậy các ngươi vì cái gì cho thực nhân ma, cho ăn nhân loại? Phiệu có chút hăng hái hỏi thăm. Vì lợi ích. Đi nỉ cổ không chút nghĩ ngợi nói, ta là vì càng nhiều người suy nghĩ. Nói tốt, cái kia vì ích lợi của ta, mời các ngươi cũng chết một lần, chúc các ngươi sớm ngày đánh thắng phục sinh thi đấu. Đi nỉ cổ sắc mặt đại biến, chúng ta chỉ là giết mấy cái dân đen, cùng ngươi có bao nhiêu xung đột lợi ích? Tâm tình. Phiệu hai tay mở ra, các ngươi để ta tâm tình khó chịu, chính là động ích lợi của ta. Liền. Liền cái này mẹ nó còn chưa đủ hả? Đại kiếm trùng điệp chém xuống, một đạo dọc theo kiếm khí hoành ra, phản phất có thể xuyên qua không gian, trực tiếp đem Long Tháp binh sĩ thuẫn tưởng xé thành mảnh nhỏ, lại đánh nát pháp sư xây lên thủy cầu hộ thuẫn. Ven đường binh sĩ đều bị nổ thành một chùm huyết vụ. Đi nỉ cổ con ngươi địa chấn, không, không muốn a. Chương 834, trong sóng hóa đơn tạm chương 834, trong sóng hóa đơn tạm gen. Đối mặt cấp tốc oanh kích đến kiếm khí, thời khắc mấu chốt, đi nỉ cổ bên cạnh thần chọn thị nữ, dựng lên pháp trượng đánh bắt một kích này. Nữ thần ở trên, quá hiểm. Đi nỉ cổ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hoang mang lo sợ. May mắn phụ thân an bài kẻ thần chọn, tùy thân hộ vệ. Ha ha ha. Đi nỉ cổ theo trong khiếp sợ chỉ hoan qua thần, tăng bọn dạ diện lịn, để hắn hưng phấn phát run, hắn tùy tiện cười to, không nghĩ tới đi, ta có kẻ thần chọn. Đáng chết dân đen, vậy mà tập kích ta. Giết, ta không cần người sống. Đi nỉ cổ lấy tay so đao, ở trên cổ làm cái xóa bỏ thủ thế. Hộ vệ thần chọn thị nữ, hổ khẩu xé rách, hai tay không ngừng chảy máu, nàng còn không có theo vừa rồi tập kích bên trong tỉnh táo lại. Đại nhân, ta. Tại sao ta cảm giác, ta đánh không lại hắn, mà lại đối phương tựa hồ tiện tay vung một kiếm. Đừng dày vò khốn khổ, nhanh, giết hắn. Không cho thủ hạ giải thích thời gian, đi nỉ cổ giống to. Vâng, đại nhân. Tam giai thần kỹ, sóng biển xung kích. Pháp trượng chỉ lên trời khung một chỉ. Tương đạo sóng nước hội tụ, hình thành to lớn thần lực pháp trận câu lên bốn phía nước biển, hình thành một đạo to lớn thủy triều, treo tại thiên khung phía trên. Cái này thủy triều giáng xuống, không thua gì một trận cỡ nhỏ sóng thần. Ta đến giết nàng đi. Đi xì à một tay chống lạnh, lộ ra bóng loáng trắng non đôi chân dài, sau lưng đôi bọ cạp vừa đi vừa về đông đường, rất là hưng phấn. Không cần, ta đến là được. Rất lâu không có chẳng người. Phiệu vô vô đi xì à mông, xua đuổi nói, đi một bên chơi, đừng bị dư ba công kích đến. Nô. Chủ nhân ngươi phải cẩn thận nha. Đi xì à gương mặt từng đỏ, che lấy sau lưng, thỏ chạy đi thật xa. Gia hỏa này làm sao không chạy? Ngược lại là nữ nhân kia chạy. À xì à lông mày níu chặt, bị đè nén vô cùng. Con tưởng rằng nàng là kẻ thần chọn, không nghĩ tới là cái không dùng được, gặp được trước đó chạy. Muốn đứng dậy nhắc nhở Phiệu tránh ra, nhưng mình làm quân đội một viên, làm sao có thể trợ giúp ngoại nhân? À xì à chỉ có thể bực bội trùng điệp dậm chân. Trước đó Phiệu giết ra, để nàng phá lệ kinh hỉ. À xì à không nghĩ tới, lại có lòng mang chính nghĩa người, dám ngăn lại quyền quý cấu kết thực nhân ma nháo kịch. Cái này cần lớn lao dũng khí. Bởi vậy, nàng đối với Phiệu ôm lấy một loại nồng đậm thưởng thức. Nhất là Phiệu đưa tay chém giết một mảnh thực nhân ma về sau, thưởng thức đạt tới đỉnh phong, khiến cho liên tiếp gật đầu. Nghĩ đến là độc lang hình đấu khí kỵ sĩ, thu làm phụ thuộc hoặc là hộ vệ ngược lại không tệ. Đáng tiếc, quá mức ngạo mạn, thần kỹ công kích, phàm nhân không có khả năng chống đỡ. À xì à thở dài, mới tam giai à, quá không có tí sức lực nào. Mặt khác cái này siêu chậm tụ lực là mấy cái ý tứ. Phiệu đưa tay hướng bầu trời bành ra bất tận trảm, tinh hồng bạo ngược kiếm mang tăng gọn, tựa như lướt ngang mà ra to lớn màn tre. Chỉ một thoáng, kiếm khí hung hăng ép hướng sắp rơi xuống sóng lớn. Thần kỹ. Dình coi ạ xỉ ạ trực tiếp sửng sốt, nàng cả kinh nhảy dựng lên, một cái nam nhân, làm sao lại thần kỹ? Không đúng, khẳng định có phụ trợ hoặc là thao ngẫu năng lực kẻ thần chọn, tại hiệp trợ hắn. Vâng. Bầu trời kịch liệt nổ tung, mảng lớn thủy nguyên tố bị bốc hơi cho bụi, cùng bạo thần lực bốn phía sập đằng. Vừa trầm tĩnh lại đi nỉ cổ, trực tiếp sửng sốt, a. Thần kỹ làm sao biến mất rồi? Thử, thằng hề, lấy ra đi ngươi. Phiệu thấy hắn có kẻ thần chọn bảo hộ, đoán chừng là Long Tháp cao tầng, quả quyết lấn người tiến lên. Tốc độ nhanh chóng, đám người chỉ có thể nhìn thấy màu đen tan ảnh. Trong chớp mắt đi tới tên kia kẻ thần chọn trước mặt, bạo thực đại kiếm bổ đầu hũ chém xuống, thổ địa giạn nước, cao trăm trượng kiếm khí, trực tiếp đem hắn dựng thẳng chém thành hai khúc. Đi nỉ cô nụ cười ngưng kết ở trên mặt, đầu góc trống rỗng, thân thể dẫn đầu kịp phản ứng, lộn nhào lui về sau. Tam giai thần chọn lại bị tuấn miểu rồi. Xiên xích bắn ra, Phiệu dự định đem hắn bắt lại, đổi lấy lợi ích. Đủ. Một tiếng rê nghe thanh lãnh quá khẽ, nương theo lấy màu băng làm chẳng kích, theo Phiệu trước người 4-5 mét khoảng cách sẽ qua, đem bay vụt ra xiềng xích đều đánh nát. À xì à phiêu nhiên mà ra, bá khí rơi tại giữa hai người. Mặc màu xanh đậm quý tộc váy dài, mái tóc màu nâu, nhưng thỏ thỏ bình thường nữ nhân xinh đẹp, cản ở trước mặt mọi người. Nhất làm cho người ta nhìn chăm chú, còn là nàng xinh đẹp con mắt, giống đá mắt mèo thâm thúy lấp lánh. Lúc nào đến, chi viện thật nhanh. Phiệu kinh, thân hình nhanh lùi lại, kéo ra khoảng cách an toàn. Không muốn tại sai lầm trên đường một đi không trở lại. À xì à từ trên xuống dưới, quan sát tiếp theo, nhìn kỹ Phiệu một lần về sau, mỉm cười nói, thân ngươi tay coi như không tệ, nô, cũng có thể là sau lưng ngươi thần chọn, thực lực mạnh mẽ. Trở thành chư hầu của ta thế nào, ta sẽ chia cho ngươi một khối nam tước lĩnh. À xì à lóe sáng đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phiệu, chân bóng cái cầm nâng lên, hiện lộ rõ ràng thành ý của mình, ngay tại Long Tháp phía đông, cách ta thành thị rất gần, là cái xinh đẹp đảo nhỏ. Nói đùa cái gì, hắn vừa rồi kém chút đem ta giết. Đi nỉ cô lộn nào, lớn tiếng kháng nghị, thiên điên, hắn chính là người điên. Đây là chuyện của ta. Đi nỉ cổ hơn tước, xin đừng nên can thiệp tự do của ta. Hơn tước cùng loại với tước sĩ tại Long Tháp, không có tước vị quý tộc đều có thể trở thành huân tước. Ngươi, Đi Nỉ Cổ khó chịu, thầm mắng âm thanh tiện hóa, thầm được lui lại. Ha ha, ta nhưng không tin. Phiệu bị chọc cười, căn bản không tin người nước ngoài này. Tốt ta, chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi không tin rất bình thường. Nhưng ta sẽ đem kiếm gác ở trên cổ của ngươi, đến lúc đó cần phải đáp ứng mau mau. À xỉ ạ trong tay ngưng tụ ra một thanh hoa lệ trường kiếm, ma lực cùng thần lực xen lẫn, chói lọi vô cùng. Huân tước tiên sinh, còn mời ngài tránh xa một chút, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian nhanh nhất trấn áp hắn, không cần lo lắng. Bị cười, cường hành ngũ giai thần lực bộc phát, chính mình thực lực tại vùng biển này đi ngang đều được. Càng đừng đề cập trước mắt tiểu thanh niên, thật không biết tại sao thua. Ta là Long Tháp Hoàng gia bộ binh thứ 17 quân đoàn đoàn trưởng, ạ xỉ ạ đá mắt mèo. Cô nàng, ta là ảnh giáo thứ 9 chấp sự, người xưng trong sóng hóa đơn tạm. Phiệu một mặt buồn cười, bá giải quý. Ảnh giáo thứ 9 chấp sự, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ạ xỉ ạ hầu nghi mèo mó đầu, yên tâm, ta sẽ không giết người, ưu tú như vậy hẳn giống, đảm nhiệm phó quan của ta ngược lại không tệ. Ạ xỉ ạ là thật thèm, trẻ tuổi như vậy, lại có được miểu sát tam giai thần chọn chiến lực, nếu như là độc lang, cái kia nhất định phải mời chào. Kiệt kiệt kiệt, mỹ nữ ngươi đừng túm, chờ chút đem ngươi cột vào trên cây rút. Phiêu cũng tin nàng ba phần, lần thứ nhất đụng phải thưởng thức chính mình người, vừa tức vừa buồn cười. Coi chừng, Phiêu, địch nhân là ngũ giai thần chọn, mà lại không phải hải quân, ta có thể cảm nhận được nàng bàng bạc sát khí. Chương 835, bò cặp đến. Các ngươi hiểu ta muốn nói gì đi, chương 835, bò cặp đến. Các ngươi hiểu ta muốn nói gì đi, Dô Sa Lì ạ thanh âm, ở bên thai cảnh cáo. Ngũ giai thần chọn. Phiêu nắm chặt chuôi kiếm, trước giao thủ lại nói, để ta tìm kiếm Long Tháp Đế quốc kẻ thần chọn nội tình. Không đánh một trận, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Được lợi tại Đỉ Xỉ ạ hoàn toàn phụng dưỡng đặc tính, Phiêu bị thương tổn, sẽ bị Đỉ Xỉ ạ gánh vác, đồng thời cũng có thể sử dụng Đỉ Xỉ ạ thần lực. Bây giờ Phiêu là ngụy kẻ thần chọn. Dù cho không có chiến lực, nhưng trên lý luận đến nói, Phiêu có tiềm lực phóng thích thần kỹ, chỉ là hoàn toàn không cần thiết, coi như sử dụng thần kỹ, chiến lực sẽ không mạnh cỡ nào, cường độ thân thể bày tại cái kia, chiến đấu tình cảm sâu đậm cũng không sánh bằng bình thường kẻ thần chọn. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, đừng lung tung chiến đấu, liên lụy Đỉ Xỉ ạ tương đối tốt. Nhưng, Dô Sa Lì ạ tồn tại, đền bù cường độ thân thể yếu, chiến đấu tình cảm sâu đậm vấn đề. Mà Đỉ Xỉ ạ có thể lợi dụng phiểu kinh nghiệm chiến đấu, hóa thành hoàn mỹ giết chóc binh khí, vừa vận hình thành vòng kín. Ta hiện tại cảm giác chính mình mạnh đáng sợ. Bò cặp đến. Phiểu khiên bạo thực đại kiếm, trong đầu có được Dô Sa Lì ạ khủng bố kỹ xảo chiến đấu, tâm niệm vừa động, lập tức đem Đỉ Xỉ ạ triệu hồi vòng chiến. Hai chọi một sao. Để các ngươi một người cũng không quan trọng. Ạ Xỉ ạ trường kiếm trong tay vung lên, không trung lưu lại một đạo khắc sâu màu xanh thẳm vết kiếm. Các ngươi không có cơ hội thắng lợi đâu. Bất nói nhảm, không phải liền là ngũ giai thần trọng nha, bên trên một trận chiến, không biết giết bao nhiêu. Bỏ cặp nhỏ, hung hăng đánh nàng. Phiêu không nghĩ trước công chúng gọi người trong nhà danh tự, tránh khỏi ngày nào bị tìm tới cửa, nhất là cướp bóc thời điểm. Đi gì ạ thần lực tuôn ra, hoàn toàn phóng khai tâm thần, tùy ý Phiêu điều khiển, tốt đát, chủ nhân. Thần lực tuôn ra, hai đạo hoàn toàn khác biệt thần lực, lại tại Phiêu điều phối xuống, rèn luyện chém giết, đảo mắt đem Phiêu khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ một thoáng, Phiêu tóc đen tung bay, tay cầm tinh hồng ma kiếm, bên cạnh là trường đong đưa đôi bọ cạp, tựa như ma thần, đẹp trai phê bạo. Xem ra ngươi tựa hồ là cái kinh địch, Nguyễn Hải Dương nữ thần phù hộ ngươi. À xì á lại không coi là chuyện đáng kể, cười khúc khích, trường kiếm trong tay chém ra, một đạo sóng biển kiếm khí vang đến. Thủy nguyên tố cùng kiếm khí xen lẫn, nhìn như ôn hòa dòng nước, lại cho người ta một loại trúng đích hẳn phải chết cảm giác. Ngón tay vẩy một cái, thần lực kết nối thao túng bọ cặp nhỏ, lách mình đến Phiệu trước mặt, đối mặt ngũ giai thần lực công kích, nàng không chút nào hoảng, đưa tay triệu hồi ra vảy vũ rủ, ngăn ở trước người. Đỏ thâm giao nhau vảy vũ rủ triển khai, băng sóng biển mãnh liệt kiếm khí, phản phất đụng vào đá ngầm, sập thành mảng lớn bọt nước. Vậy vũ dù làm bọ cạp nhỏ chuyên môn thần khí, có thể suy yếu 50 thần kỹ tổn thương, lại thêm nàng cường hành thần chi khu. Nhìn như kiểu mỹ thiếu nữ, nhưng thật ra là cái chính cống xe tăng. Ba một tiếng, Đỉ Xỉ ạ thu dù, sau lưng lục thần phong mang chẳng biết lúc nào, mau lẹ công ra. A Xỉ ạ sợ hãi cả kinh, lại chớp mắt cái kia sắc bén đuôi hồng, gần trong gang tấc. Kiếm hoa lấp lánh, A Xỉ ạ bắn ra đuôi hồng. Thứ giai thần kỹ, thực tinh. Nắm lấy thời cơ, Phiêu đã tới gần, kiếm khí càn quét bạo thực đại kiếm hung hăng nện xuống, bàng bạc kiếm khí xen lẫn, tựa như một đầu tử tinh hồng khí lưu tạo dựng cự mãng. Cảm giác gáp bách kéo căng. Ngũ giai thần kỹ, loạn lưu kiếm kích. Vốn không muốn dùng thần kỹ, A Xỉ ạ nguyên bản kế hoạch hai lần đánh bại Phiểu, không nghĩ tới vừa khai chiến, liền bị ép sử dụng thần kỹ. Phiểu thần kỹ, để nàng cảm thấy uy hiếp. Một kích này đập vào đầu, tuyệt đối rất đau. Lấy làm kinh hãi, A Xỉ ạ trường kiếm vụ vụ, mãnh liệt thủy long quyền phóng lên tận trời. Nghe được liên miên không ngừng tiếng kim thiết chạm nhau, hai đạo thần kỹ xé rách mài giết, giằng co bất quá mười mấy giây, hỗn tạp kiếm khí bay vụt, toàn bộ tế đàn nháy mắt sụp đổ. Bang Phiểu sắc mặt nghiêm trọng, duy trì phòng ngự tư thái, bị đánh bay ra ngoài. Ngũ giai thần lực chất lượng, xa không phải tứ giai có thể so sánh. Ngươi, A Xỉ ạ hất lên trên trường kiếm nước động, vừa mở miệng, không thể tra âm thanh xé gió lên. Chờ A Xỉ ạ kịp phản ứng, lục thần phong mang đột phá đến bản thân nửa mét chỗ, lưu chuyển dòng nước hộ thuẫn chống ra, A Xỉ ạ vô ý thức lẩn tránh. Phốc phốc, màu đen đuôi phong đâm xuyên dòng nước hộ thuẫn, ngạnh sinh sinh xé ra A Xỉ ạ thần lực hộ thuẫn, ở trên cánh tay của nàng lưu lại nhỏ xíu vết thương. Đưa tay đem đánh tới đuôi phong chầm lui, A Xỉ ạ con ngươi địa chấn, nhìn xem trên cánh tay nhỏ bé vết thương, khó có thể tin. Thật mạnh lực xuyên thấu, cái này mọc ra đuôi bò cạp nữ nhân, có chút quỷ dị. Ta muốn tức giận. A Si A nghiêm túc, nhưng nàng kinh hãi phát hiện, thần lực của mình điều động trở nên tối nghĩa. Dù cho cũng không rõ ràng, nhưng nàng còn là cảm giác được. Kiệt Kiệt Kiệt, biết chúng ta hồn điện. Khu khu, ảnh giáo lợi hại đi. Phiệu cười quái dị một tiếng, bạo sông lên trước, giơ cao đại kiếm chém xuống. Ống tay áo vung lên, trên dưới 100 ma đạo lực hỗn tạp thần lực thủy tiễn, áp chế bỏ cặp nhỏ. Quay người dùng trường kiếm, nên chiến phiệu cự kiếm. A Si A một tay đánh xa, một tay cầm kiếm, nghiêm nhiên là ma kiếm sĩ nghề nghiệp. Song phương chiến đấu 10 hiệp, vẫn chưa phân ra thắng bại. Mắt mèo Thạch đại nhân, chúng ta tới rồi. Mắt thấy Long Tháp Đế quốc binh sĩ chạy đến, A Si A cười tủm tỉm nói, đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng không tính ngươi thua. Đầu hàng? Không có khả năng. Hiệp đấu, hủ hóa rồng. Phiêu mi tâm thoáng hiện một đạo thần ấn, sau một khắc, to lớn hủ hóa rồng đánh nát không gian như thế, bắt lấy đi nỉ cổ hơn tước. Giống há miệng chính là bạch trọc sắc hủ hóa hơi thở, làm cho cứu viện kẻ thần chọn lui lại, hủ hóa long vương người hai cánh triển khai, bay vụt ra lượng lớn xúc tu, đem trốn rất xa đi nỉ cổ bắt lại. Để ngươi chó săn nhóm cút xa một chút, ta nhìn ngươi dáng người vẫn được, cho ngươi cái mặt mũi. Phiêu một mặt biến thái liếm liếm quẹt miệng, nhưng dáng người chỉ là một phương diện nguyên nhân, chủ yếu đối phương biểu hiện hiếm thấy thiện ý, phiêu không nghĩ tùy tiện tàn sát. Các ngươi đừng tới đây, chớ ép đến địch nhân ngộ sát vân tức tiên sinh. A Xỉ ạ quát lớn binh sĩ rời xa chiến trường, đồng thời rung động ngưỡng vọng khủng bố hủ hóa rồng, nữ thần ở trên, cái này, đây là hủ hóa sinh vật. Ta bắt sủng vật mà thôi, có cái gì khiếp sợ, chờ chút đem ngươi cũng bắt tới, coi làm sủng vật nuôi. Phiêu cười lớn một tiếng, ta đến bắt ngươi rồi. Bạo thực đại kiếm xiềng xích tuôn ra, bốn phương tám hướng hướng A Xỉ ạ tiêu sạng, xiềng xích phần đuôi bén nhọn, thậm chí có danh máu, mười phần dữ tợn. Đinh đinh đang đang A Xỉ ạ kiếm pháp tinh diệu đến cực điểm, nhẹ nhõm hóa giải tuyệt đại bộ phận thế công. Cho dù có xiềng xích đột phá sen lẫn kiếm võng, cũng chỉ có thể tại thần lực của nàng trên hộ tuẫn, lưu lại cái không đau không ngứa ấn ký thôi. Phốc phốc. Ngay tại A Xỉ ạ chuẩn bị phản kích lúc, nàng cảm giác phải mông mắt lạnh, bỏ cặp nhỏ lục thần phong mang, hôn tạp tại xiềng xích đột nhập, cho nàng hung hăng một kích. Chương 836, hòa đàm chương 836. Hòa đàm rõ ràng là tam giai thần lực ba động, lại có thể đâm xuyên ngũ giai thần lực hộ thuẫn, thậm chí có thể đâm vào huyết đủ, tạo thành xé rách tổn thương. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Đáng chết! A Xỉ ạ vội vàng lui nhanh, nhưng rất nhanh, nàng liền cảm giác toàn thân bất lực, thần khí này có độc. Chính mình ngũ giai trung cấp thần lực đẳng cấp, vậy mà rớt xuống ngũ giai sơ cấp, ngay tiếp theo thần kỹ cùng tiền phú hiệu quả đều bị biên độ nhỏ suy yếu. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là thần lực trên người hộ thuẫn ảm đạm một tầng, dòng nước phòng ngự cũng biến thành chậm chạp. Nắm lấy cơ hội, Phiêu tiến lên tấn công mạnh, nhiều lần suýt nữa đem A Xỉ ạ váy đều kéo đi. A Xỉ ạ con ngươi địa chấn, không ngừng trốn tránh lui lại, tình huống gì? Không được, không thể lại đánh, gia hỏa này không thích hợp. Một cái đáng sợ suy nghĩ, thình lình hiện tại A Xỉ ạ náo hải, tiếp tục đánh xuống, chính mình có thể sẽ chết trận. Nàng không cách nào xác định, mặt trái trạng thái có phải là vĩnh cửu. Nếu là vĩnh cửu suy yếu, cái kia lỗ lớn. Nghĩ tới đây, A Xỉ ạ trong lòng đại loạn, vô tâm tái chiến. Tiểu thư tựa hồ gặp được trở ngại. Bốn phía Long Tháp binh sĩ kinh hãi, nhao nhao rút ra vũ khí. Bốn năm vị kẻ thần chọn đồng dạng đến, liền muốn động thủ tiến công. Đến nỗi đi nghỉ cổ hơn tước, mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao không phải trực hệ người lãnh đạo. Phiếu lập tức theo bạo thực đại kiếm gọi ra chất biến thần ấn, chuẩn bị cho đối phương đến một kích bất tật chạm. A Xỉ ạ thì là muốn gọi ngừng phân tranh. Thời khắc mấu chốt, đại nhân coi chừng a mấy chục người ảnh băng băng mà tới, vậy mà là phiếu lúc trước tiếp thu tù binh. Coi chừng cái gì? Phiếu lông mày cau lại, liếc mắt bản đồ nhỏ, lúc này ngừng, một tiếng, sợ hai than nói, bọn hắn thái độ đối với ta biến thành đối địch. Vốn cho là bọn họ là cho chính mình mật báo, nguyên lai là cho đối diện. Bản đồ nhỏ mặc dù sẽ thông qua màu sắc đánh dấu người khác thái độ đối với chính mình, nhưng lòng người cái đồ chơi này khó mà nắm lấy, lúc nào cũng có thể sẽ biến. Bởi vậy bản đồ nhỏ chỉ có thể phụ trợ tham khảo, trước mặt những tù binh này rõ ràng thay lòng. Dù cho phiệu lúc trước theo hung tàn Long Tháp binh sĩ thủ hạ cứu bọn hắn, đá mắt mèo tiểu thư, chúng ta có chuyện trọng yếu báo cáo a. Bọn tù binh lộn nhào chạy tới, vừa chạy vừa hô, đáng ghét ti tiện dịp phản quốc người, không chỉ có các nàng hai cái, còn có hai người núp trong bóng tối nhà. Đại nhân cẩn thận, tuyệt đối đừng bị đánh lén. Nghe nói như thế, bao quát phiêu ở bên trong đám người đều chấn kinh. Phiêu một bước, không phải, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy như điên tới, chính là vì đâm phọc. Có hay không tiền đồ? Cùng ta trở về, chẳng lẽ do người ngoại quốc nô dịch còn thảm? Phiêu hoài nghi nhân sinh. Cũng may lúc trước cứu bọn họ thời điểm, chính mình cũng mang mặt nạ, không sợ bọn họ ghi lại tướng mạo. A Xỉ ạ càng là trừng to mắt, lạnh cả sống lưng, là chế tạo giả tượng âm mưu. Còn là thật tẩn giấu hai vị kẻ thần chọn. Chỉ là hai người bọn họ, ta đều khó mà đối phó, chớ nói chi là giấu dếm át chủ bài. Các ngươi không phải đào mỏ tù binh nha, ngươi không hận chúng ta. Đừng quên, là chúng ta giết xuyên kim cương đảo. A Xỉ ạ không biết bọn hắn là thật hay giả, trực tiếp hỏi. Tôn Quý đá mắt mèo tiểu thư, kim cương đảo không phải cố hương của chúng ta đều là bị bắt tới. Huống hồ, dịp phần quốc quá là hậu, chúng ta thật muốn gia nhập Long Tháp, van cầu ngài cho chúng ta một cơ hội đi. Dẫn đầu tù binh, trong mắt lóe lên rảo hoạt trí tuệ tia sáng. Đám này tù binh nhìn như đáng thương ngu xuẩn, trong lòng lại cùng gương sáng thấu triệt. Một phương là nhiều lần thảm bại dịp phần đế quốc, phiệu càng là chỉ có 3-4 người. Ngẩng đầu liếc nhìn, chung quanh lít nha lít nhít Long Tháp binh sĩ, trên mặt biển tất cả đều là chiến hạm. Là người đều biết giúp ai, bọn hắn rất chắc chắn, phiệu căn bản không phải Long Tháp quân đoàn đối thủ. Ha ha ha, chúng ta Long Tháp không cần rắc rưởi. A Xỉ ạ nở nụ cười xinh đẹp, thủ đoạn hơi đổi, kiếm minh gào thét, chạy tới báo cáo bọn tù binh, trực tiếp bị hôn tạp kiếm khí hoành thành mảnh vỡ. dòng nước xung kích, trên mặt đất liền vết máu đều không có lưu lại. Ông sâu kiếm xuống đất, ạ xì ạ hai tay vẫn ôm trước ngực, gạt ra 10 phần miễn cưỡng thỏ thỏ ổ làm kỵ sĩ tinh thần cùng đế quốc chiếu thư quán trên người, có nội gián mật báo, cuộc quyết đấu này không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Ạ xì ạ dương lên rồi tung tóc dài, tiêu sái nói một chút các ngươi muốn làm cái gì, sau đó bung ra hơn tước. Trên thực tế, là ạ xì ạ trong lòng không chắc, không dám buông tay buông chân chiến đấu. Vừa đến phiểu chiến lực, vượt qua dự liệu của nàng, vạn nhất chiến bại việc vui liền lớn. Thứ hai nàng không hy vọng tổn thất quá nhiều dòng chính thủ hạ. Đến nỗi tôn nghiêm vấn đề, mới vừa rồi bị chính mình giết chết cỏ đầu tượng, rất tốt cung cấp bậc thang. Song phương không có to lớn khác nhau, có thể thông qua cùng ngang tay đoạn giải quyết vấn đề. Cũng được. Phiểu thêm chút suy tư, gật đầu đồng ý, chính mình muốn là vì tài nguyên mà đến. Đối phương có thể chủ động chém giết phản đồ, thành ý 10 phần. Thu hồi hủ hóa rồng, phiểu đem đi nhị cổ vân tức trộm trong tay. Cứu mạng a. Đi nhị cổ nước mắt chảy ngang. Có hay không tiền đồ, trực tiếp sợ tè ra quần a. Phiểu một mặt ghét bỏ, người tốt nhất giá trị ít tiền, chỉ cần ta được đến thứ ta muốn, ta liền không giết ngươi. Đúng đúng, ta đáng tiền, ta nhưng đáng tiền, cha ta là hải quân đại tướng. Phiểu lông mày giãn ra, xem ra có thể hùng hăng kiếm bộn. Nói thật, muốn không gia nhập quân đội của ta đi. A xỉ ả nghĩ đến phiểu sức chiến đấu, tâm liền ngứa, hoặc là các ngươi đội ngũ kẻ thần chọn, đều có thể đến Long Tháp. Nghe nói như thế, phiểu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, ngươi cho ta làm tiểu lão bà, ta có thể cân nhắc. Hừ, không hổ là ảnh giáo người, thật sự là ti tiện côn trùng. Nói thì nói như thế, A xỉ ả vẫn là rất vui vẻ, dù sao bị người tán thành giá trị nhan sắc, sự thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư binh, bất quá tỷ tỷ ta đã có vị hôn phu, tình nhân cùng vị hôn phu lại không xung đột. Phiểu kiên định duy trì lấy ảnh giáo thiết lập nhân vật, biến thái nói, hắn chơi hắn, ta chơi ta, gia hỏa này cũng quá vô sỉ. Mau cứu ta, đá mắt mèo tiểu thư, ta thế nhưng là ngươi vị hôn phu hảo bằng hữu. Đi nhỉ cô sụp đổ khóc lớn, van cầu ngươi đáp ứng hắn đi. Ảnh giáo đại nhân, ngươi nếu là cao hứng, thê tử của ta tặng cho ngươi đều được à, chỉ cần thả ta đi. A xì ạ gương mặt đỏ lên, đủ rồi, chấp sự, nói điều kiện của ngươi đi. Ta cần ngũ giai thần khí, còn có ở trên đảo sản vật. Phiểu mong đợi xoa xoa tay. Ngũ giai thần khí, ngươi đang nói đùa chứ? A xì ạ im lặng, móc ra một kiện thần khí, nhiều nhất cho ngươi một kiện tứ giai. Ta nếu là có ngũ giai thần khí, ta sớm đã dùng đến tăng cường thực lực. Ngươi nếu là khăng khăng muốn ngũ giai thần khí, kia liền đánh tiếp. Để ta xem một chút lại nói. Phiểu tiếp nhận ném đến thần khí, một tay lấy hắn bắt lấy, nháy mắt luyện hóa. Chương 837, bắt chẹn, ô bô. Chương 837, bắt chẹn, ô bô. Thần khí, phá quân thương, tứ giai, nơi phát ra, chiến thần thần chọn hiệu quả, huyết quang lưu chuyển. Người sử dụng đem thu hoạch được chiến tranh nữ thần phù hộ, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp chiến thần thần chọn sử dụng vẫn được, so không có tốt. Phiểu thở dài, đáng tiếc không phải ngũ giai thần khí, cái này sóng lô lớn. Ngươi làm ngũ giai thần khí là cây cải bắp nha, đồng ruộng bên trong tất cả đều là. A xì ạ tức giận chống nạnh, với tay gọi tới thủ hạ, bàn giao vài câu về sau, nói với Phiểu, ta đã phân phó thủ hạ, cho ngươi phân phối sản vật. Không muốn kim tệ mà là muốn ma pháp sản phẩm, người trước mặt có thể là đường đường chính chính lãnh chúa. A xì ạ trong lòng có suy đoán. Khó trách đối với sắc phong nam tức cố ý không có chút nào hứng thú. Không cần ngươi an bài, ta muốn cái gì, chính ta trộm cắp. Phiệu cũng sẽ không chờ lấy nàng điều binh kể tướng, nắm lấy con tin tiến về Kim Cương Thành. Tới gần thành thị, Phiệu kiến thức đến đầy đất hoàng kim đổ sộ chẳng diện, lý giải Long Tháp người vì sao không tiếc đắc tội tinh linh, cũng muốn tập kích Kim Cương đảo. Kim Cương Thành phía đông phỉ nhiều trong đồng ruộng, mảng lớn tú cầu hình màu vàng cây nhỏ u tùm, kim quang lấp lánh, mùi thơm nồng đậm cay độc. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy, Phiệu trong đầu lập tức tung ra suy nghĩ, thứ này rất đáng tiền. Đây là hoàng kim linh hương, có thể sản xuất cấp cao hương liệu. Nghe đám hải tặc nói, hoàng kim linh hương cao nhất có thể trưởng thành là ngũ giai, vô luận dùng ăn còn là chế tạo ma pháp vật phẩm, đều là trọng yếu vật liệu. Hương liệu ở thời đại này giá trị, cùng hoàng kim bản thân không kém quá nhiều. Dẫn vào dạ mạc lĩnh trồng trọt, không thể nghi ngờ có thể gia tăng thu vào. Phiếu lại chú ý tới, cánh đồng hoa bên trong xoay quanh bay múa ưu lục sắc phi trùng, giống như là mạng lớn đom đóm, sáng vô cùng. Thật là nồng nặc ma lực khí tức. Dỗ xã lý á ngạc nhiên không thôi, cái này côn trùng giá trị, khả năng so đinh hương còn đắt hơn nặng. Thần lực tuôn ra, Phiếu dẫn dắt đến hai con. Phi trùng trường lớn trường bằng ngón tay, toàn thân như xanh biết ngọc thạch, cũng không biết có làm được cái gì. Đám côn trùng này, ta muốn hết. Cảm thấy được nồng đậm nhẹ nhàng khoan khoái thủy triều ma lực, Phiểu vung tay lên. Ha ha, ngươi lại muốn đom đóm. A xì ạ giả bộ không biết, cười nhạo nói, sẽ không phải cảm thấy được có ma lực nhiễu loạn, liền kết luận đây là đồ tốt ta. Loại này côn trùng là quý tộc thường mà dùng, không bằng đổi thành kim tệ. Trang, cùng ngươi phỉ ca trang. Rõ ràng tức giận đến, đều đem váy dài nắm chặt thành váy ngắn, còn mạnh miệng nói mình không có ánh mắt. Phiểu hừ lạnh một tiếng, móc ra trí tuệ sách. Chọn chỉ có thể lượng yếu ớt côn trùng, tiến hành giám định. Vật phẩm: biển xanh lưu hình, ma pháp côn trùng, linh giai, miêu tả: như biển xanh mộng ảo phi trùng, thuộc về bát giai thần chọn trùng về sau mộng ảo lưu hình hậu đại, chỉ có bờ biển trong bụi hoa mới có cơ hội nhìn thấy. Đặt mình vào lưu hình trong biển trùng, phản phất tinh hà ngao du. Hiệu quả: tăng lên ma pháp thực vật sản lượng, lưu hình chết đi về sau ngưng kết bảo châu, có thể chế tác thủy thuộc tính sách ma pháp quần trùng cùng ma pháp trang sức. Thả trên ngón tay qua tay xuống, lớn nhỏ chính thích hợp làm đồ trang sức cùng chiếc nhẫn. Làm pháp trưởng lời nói, chế bé. Nghe danh tự, liền biết không phải phiến đại lục này sản vật, nhưng là cái thứ tốt, chế tác lại là thủy thuộc tính đạo cụ, khó trách Long Tháp Đế quốc coi trọng như vậy. Phiếu lông mày níu lại, đừng có dùng ngươi la lị âm mưu đến lừa gạt ta. Cái này gọi biển xanh lưu mình, là chế tác ma pháp đồ trang sức trọng yếu vật liệu. Sau này có cơ hội, liền xây dựng một chi ma chiến sĩ quân đội, nguyên bộ trang bị, bao quát chiếc nhẫn đều trang bị thuần một sắc ma pháp vật phẩm, ngẫm lại đều mang cảm giác. A, làm sao ngươi biết? À xì ạ lông mày níu chặt, nàng không nghĩ tới Phiếu như thế biết hàng. Biển xanh lưu mình đến từ Nguyệt Ngấn Đại Lục phương đông vô danh hòn đảo, chính mình cũng mới biết được không lâu, thuộc về mới phát sản phẩm. Trước mặt thiếu niên, thật sự là thần bí, đáng tiếc không thể ngoặt về nhà. Các ngươi dịp phần đế quốc người tôn trọng đấu khí, lại không có ma pháp truyền thừa, thứ này cho ngươi cũng không có chỗ dùng a. À xì ạ còn muốn kiên trì. Giống. Vậy ta càng muốn hơn. Phiếu vui. Đem chung quanh Long Tháp binh sĩ đuổi đi, Phiếu dùng bọn hắn hòm gỗ thu thập cây, ngay tiếp theo phi trùng cùng một chỗ đóng gói mang đi. Bởi vì mang theo vật phẩm có hạn, Phiếu chuyên chọn có phẩm giai vật phẩm, để à xì ạ thấy lòng đang dì máu. Rất nhanh, ngoài thành chân quý đinh hương, biển xanh lưu hình, còn có trong quặng mỏ thu thập băng hồn thạch, đều bị Phiếu đóng gói chỉnh tề. Trong đó hoàng kim đinh hương cao nhất vì tam giai, hai cây. Biển xanh lưu hình học trò giỏi nhất có tứ giai, chỉ có một cái, có thể dùng đến chế tác một viên tứ giai ma pháp giới chỉ. Băng hồn thạch hai đại dương, cao nhất đồng dạng là tam giai, chỗ kia quặng mỏ đảo sâu khẳng định có cao giai băng hồn thạch, đáng tiếc không có cái kia công phu đảo. Phiếu quyết định đem tinh linh thành nghiện vật tử yên quả cũng cùng nhau thu, đáng tiếc đã sớm bị Long Tháp người thu cái sạch sẽ. Nhìn xem một mảnh hỗn độn, ma lực thải hà ảm đạm đồng ruộng, còn lại đinh hương cùng đom đóm còn có không ít, nhưng đều là không có phẩm cấp giai, tự mình bồi dưỡng không biết còn bao lâu nữa khôi phục. A si a mặt đều lục, hiện tại hài lòng rồi. Không sai biệt lắm. Phiếu tính toán trọng lượng, nhún nhún vai, ngươi đừng một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng, nếu không phải chúng ta ảnh giáo điều đi hải tặc chủ lực, các ngươi cũng không có nhẹ nhàng như vậy lên đảo. Vốn còn nghĩ muốn một chiếc thuyền mang đi dịp phần quốc người, nhưng vặn mỏ đám kia gián điệp, để Phiệu không nghĩ lại mạo hiểm. Chúng ta cái này liền rời đi hòn đảo, ước chừng sau 15 phút, ta sẽ đem địa nhị cổ vân tức ném vào trong biển. Đương nhiên, ta sẽ lưu cho hắn một cái hòm gỗ, phòng ngừa thể lực chống đỡ hết nội chết đuối. Sau 15 phút, các ngươi lại đến tìm hắn. Nếu là không có dựa theo ước định, trước thời hạn đuổi kịp ta, hừ hừ, vậy ngươi chỉ có thể nhìn thấy vân tức anh hùng mảnh vỡ. Địa nhị cổ dọa đến run, đừng, tuyệt đối đừng giết ta. Phiệu thổi cái huýt sáo, giống ngân đồng lập tức phóng thích lực lượng, hóa thành miệt thị thương khung ngân bạch cự long, theo giữa rừng núi bay ra, rơi ở bên cạnh Phiệu. Là ngân long, một đầu thần chọn ngân long, nói đùa sao? Long Tháp binh sĩ sôi trào, tất cả chiến hạm tháp ma pháp đều bị khởi động, như lâm đại địch. Thần chọn ma thú là chống lại thai ách tiên phong, mạnh khủng bố. Nhưng bọn hắn không chống lại thai ách lúc, bọn hắn bản thân liền là thai ách chạy đến đâu đều sẽ mang đến hủy diệt. À si à khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ảnh giáo chấp sự, vậy mà cường đại như thế sao? Có thần chọn ngân long toại kỵ, trong tay thần khí, âm thầm thao ngẫu kẻ thần chọn. Lại thêm hiệp đồng tác chiến quỷ dị thần chọn, chiến lực không khỏi quá mức khủng bố. Mang theo mê mang mà liếc nhìn Phiểu, phát hiện Phiểu cũng đối xem tới, không thể tra bỏ qua một bên ánh mắt. Long Tháp người chưa bao giờ cùng ảnh giáo chính diện giao thủ, không nghĩ tới đối phương một tên chấp sự, chiến lực cũng làm người ta xem không hiểu. Phải biết, ảnh giáo chấp sự chừng hơn 10 vị a. Gặp lại, đám người nhảy lên ngân long trên lưng, chọn cái phương hướng, bay lượn mà đi. Chương 838, pha lê chương 838, pha lê tại hải vực trườn một vòng về sau, Phiểu đem đi nhỉ cổ vứt xuống biển, nhiều lần thay đổi phương hướng quấy nhiễu đối phương về sau, lúc này mới hướng giả mạc lĩnh bay đi. Phiệu, vì cái gì không giết chết đi Nico? Dô xạ ly ạ váy chọc trờn. Nếu là hắn chúng ta lãnh địa người, sớm bị ta giết. Nhưng giữ lại cái này sâu mọn, buồn nôn Long Tháp người, càng phù hợp ích lợi của chúng ta. Nguyên lai là dạng này, bất quá Long Tháp người sẽ ngoan ngoan phối hợp, bản tiểu thư là thật không nghĩ tới. Bọn hắn không thể không phối hợp mà thôi, đổi lại là ta cũng sẽ phối hợp. Tổn thất hàng hóa, còn là tổn thất đại lượng dòng chính quân đội, một tên bối cảnh hùng hậu vân tức cùng mấy tên kẻ thần chọn, phàm là người bình thường, đều sẽ làm ra nhượng bộ. Đáng tiếc chỗ kia ma pháp quá mạnh, chờ chúng ta phát dụng, nhất định phải đoạt lại. Tốn 4 ngày thời gian, mọi người mới trở lại Dạ Mạc Lĩnh, có 2 thành đinh hương khô héo, không cách nào trồng trọt. Khô héo đinh hương trực tiếp hong khô thu hoạch, còn lại giao cho ta nông nghiệp bộ trưởng Trạm Dạ Mạc Lĩnh. Dạ Mạc Lĩnh thổ địa đã bị đủ loại, nhóm này thực vật liền trồng ở thần Mạc Lĩnh đông bộ xuôi theo hồ địa khu. An bài tốt thu hoạch, Phiệu trở lại Dạ Mạc Lĩnh tòa thị chính, vừa ở vào cửa liền thấy sửa sang văn kiện Hắc Vũ. Đại nhân, hoan nên trở về. Hắc Vũ thanh thúy lên tiếng chào, trên mặt tiểu tụy chi sắc vẫn như cũ. Hắc Vũ chiến lược tuy mạnh, nhưng khôi phục so bình thường kẻ thần chọn lâu. Chớ nóng đội công tác, khôi phục thế nào? Đoạt lấy trong tay nàng công tác, Phiệu khoát khoát tay chỉ, công tác là làm không hết, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Đa tạ đại nhân quan tâm. Hắc Vũ xấu hổ cúi đầu xuống, nhăn nhăn nhó nhó nói, tự do hành động không có vấn đề, bất quá thần khí của ta còn không có khôi phục hoàn toàn. Kia liền lại đi nghỉ ngơi. Phiệu ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt ta, nhưng xin cho phép ta báo cáo công tác. Hắc Vũ biểu hiện ra ở trong tay báo cáo, đầu tiên là nước hoa, chúng ta nước hoa công xưởng điều phối ra 7 loại hoàn toàn mới hương vị. Có một vị công nhân sáng tạo cái mới đem nước hoa hòa tan vào sung sướng đậu cùng xà bông thơm bên trong. Dù không thể tăng lên sung sướng đậu hiệu quả, nhưng mùi dễ ngửi không ít, xà bông thơm mùi đồng dạng tăng thêm nhiều loại. Nơi này là hàng mẫu. Mở ra trên bàn hồng gỗ, yên tĩnh trần liệt một hàng bình thủy tinh. Làm tốt. Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên người lao động trí tuệ là vô tận, ta đều quên cái này gốc dạng. Ban thưởng hắn 10 kim tệ. Nước hoa sẽ che giấu sung sướng đậu khó ngửi mùi thuốc, đồng thời thỏa mãn quý tộc truy cầu cá tính nhu cầu. Chuyện thứ hai chính là tiền trợ cấp, ta nguyên lai tưởng rằng đây là bút kết sủ chi tiêu, nhưng chúng ta lãnh địa nhân khẩu phần lớn từ nô lệ chuyển hóa mà đến, không ít binh sĩ, không có người thân dòng dõi, chừng hơn một nửa tiền trợ cấp không người có thể lĩnh, muốn hay không thu hồi kim cố. Phiêu không ngạc nhiên chút nào, khẽ lắc đầu, liền xem như bia kỷ niệm tài chính đi, còn có thừa lời nói, liền dùng làm công cộng công trình tài chính, dùng người hy sinh danh tự mệnh danh con đường. Cảm tạ đại nhân nhân tử, ta nghĩ hy sinh chiến sĩ trở về nữ thần ôm ấp về sau cũng sẽ cảm kích ân tình của ngài. Tay đều đang run rẩy, Hắc Vũ suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ tới lãnh chúa có thể như vậy an bài. Không đến mức. Phiêu cầm lấy một bình nước hoa, nhẹ ngửi hai lần về sau, cẩn thận tường tận xem xét, bình thủy tinh giá cả cũng không thấp, Dạ Mạc lĩnh lại không sinh sản bình thủy tinh, sợ rằng sẽ hạn chế sản lượng. Hiện tại sản xuất ra nước hoa đều là dùng cái hũ trang. Hắc Vũ xấu hổ, đang muốn hướng ngài báo cáo. Cái hũ? Ha ha, Phiêu kém chút không có kéo căng lại, nếu như bị quý tộc biết, Dạ Mạc lĩnh nước hoa nhiều đến dùng bình trang, bọn hắn tuyệt đối sẽ tức mất. Cái này sách ngược tình ta, là thời điểm nên nghiên cứu chế tạo pha lê, tiện thể còn có thể chế tác tấm gương cùng kính viễn vọng, đây chính là đại ngạch tài phú. Nghĩ đến liền đi làm, Phiêu lập tức lấy giấy bút cùng bản ghi nhớ. Đáng nhắc tới chính là, pha lê rất sớm đã phát minh, sớm nhất pha lê là bị lôi điện bổ ra đến. Kiếp trước thế giới, trước công nguyên năm 3700 trước liền có pha lê dụng cụ, nhưng tương đối hiện đại thủy tinh khoa học, đến 18 thế kỷ. Đến nôi cái thế giới này, có sắc, không màu, triền ti, mạ vàng chờ thời xưa pha lê chờ một chút, đã sớm tại cổ lão tử Kim Đế quốc xuất hiện. Thậm chí có thần tạo pha lê dụng cụ, từ cao giai kẻ thần chọn sáng tạo, tiến vào trong đó, phản phất bước vào một cái thế giới khác. Khó kéo căng chính là, ỷ lại kẻ thần chọn sản phẩm, cuối cùng theo kẻ thần chọn mất đi mà tự trần. Tăng thêm địa lý cùng nhân văn trở ngại, pha lê kỹ thuật biến thành khan hiếm kỹ thuật. Theo Tử Kim Đế quốc hủy diệt, pha lê kỹ thuật cũng bị dị giáo đồ đốt thành tro, chỉ có Thánh Quang giáo hội cùng một chút gia tộc nắm giữ lấy một chút vụ vặt. Thủy tinh quang học ta biết làm thế nào, ngàn hoa, rừng rậm pha lê loại này lạc hậu kỹ thuật, ta ngược lại không có đi tìm hiểu. Phiêu xấu hổ vào đầu, nếu là biết ngàn hoa pha lê làm thế nào, liền có thể bán buôn hoa mỹ hàng mỹ nghệ, điên cuồng kiếm tiền. Thủy tinh quang học mặc dù tiên tiến, nhưng cái đồ chơi này chưa chắc có ngàn hoa pha lê kiếm tiền. Được rồi, từng bước một tới đi. Pha lê vật liệu rất đơn giản, tiểu hài tử đều có thể đáp đi ra, đốt hạt cát. Cụ thể đến nói, thạch anh cát, đá bồ tát, soda, na hai có bà, cùng đá vôi. Đá vôi Dạ Mạc lĩnh liền có, cũng liền soda, na hai có bà, có chút kỹ thuật hàm lượng. Còn lại hai thứ, khoa trương điểm nói, cầm đem cái sẻn tùy tiện tìm xem, đều có thể đào đến, rất phổ biến khoáng vật. Giúp ta đi chuẩn bị nguyên liệu, để người đi khảo sát khoáng thạch, thương đội cũng an bài đi mua. Đúng rồi, những này nước hoa hàng mẫu, hệ thống tin nhắn cho Sở Lý tiểu thư, gia tộc cùng mái bợ lần chèn gia tộc cũng đưa một phần. Nghĩ mở rộng thương phẩm, tự nhiên thiếu không được người thay thế nói, để mỹ lệ quý tộc tiểu thư đến tuyên truyền, tại phù hợp cực kỳ. Phiêu vung bút viết xuống một phong thư, lại tìm hiểu tình báo mới nhất. Còn có mua sắm nô lệ, đúng không? Hắc Vũ che miệng cười trộm. Ha ha, không sai. Bất quá tiếp xuống, chúng ta đi dò xét lãnh địa, ta còn phải hồi ức một chút, xuống tiếp cấu tạo. Phiêu khẽ hát, tự mình khảo sát, càng thuận tiện chế định phát triển quy hoạch. Mấy ngày sau, Mạ Xì một tay chống so với mình còn muốn cao quả trượng, một tay nắm cháu gái của mình, đi tới Dạ Mạc lĩnh. Hy vọng xây dựng cổng truyền tống tin tức là chân thật, mà không phải nhàm chán quý tộc tiêu khiển. Phiêu muốn xây dựng cổng truyền tống bức thư, đưa đến ma pháp hiệp hội lúc, gây nên không nhỏ hành động. Không ai cho rằng Phiêu có tiền tài xây dựng một tòa to lớn cổng truyền tống. Bất quá xét thấy pháp sư hiệp hội ngày càng héo rút tài chính thu vào, còn là phái ra Mạ Xìm đến khảo sát. Lúc này đã là 4 tháng, Dạ Mạc lĩnh nên đón khó được trời mưa to, nước mưa cọ rửa mà xuống. Lão giả, mưa to ngày cũng không thích hợp đi xa, pháo đài bên ngoài có lều trại, có lẽ ngươi có thể đem liền một đêm. Một tên hảo tâm binh sĩ nhìn xem gầy còm lão nhân, nhịn không được nói: "Hừ hừ, ma lực nữ thần sẽ phù hộ ta, hải tử." Chương 839, cổng truyền tống, ngày mai nhất định bổ, gần nhất điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Chương 839, cổng truyền tống, ngày mai nhất định bổ, gần nhất điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Mạ Xím đắc ý vướt vướt râu ria, trong tay quải trượng đỉnh hội tụ màu lam tia sáng. Ma pháp, kính mạc thuật. Theo trong suốt kính mạc thuật hình thành, rơi xuống hạt mưa đều bị bắn bay. Ma pháp sư. Binh sĩ ngạc nhiên lui lại một bước. Cười đắc ý, Mạ Xím yêu nhất chính là giờ khắc này, thưởng thức phàm nhân chấn kinh. Hắn thậm chí cố ý chế tạo ra không đáng chú ý pháp trượng, chính là vì run uy phong. Đạt được mục đích, hắn gửi kéo tôn nữ tiến vào trong mưa, chính thức bước vào Dạ Mạc lĩnh nội bộ. Nhưng mà vừa đi hai bước, Mạ Xím liền sửng sốt. Thanh hương bùn đất hương thấm xuống, là sinh động du tẩu, giống như thực chất cường đại ma lực. Hai bên đường là liên miên xương đường quả thụ, tuyết trắng cây ăn quả đã nở hoa kết trái, quả táo lớn nhỏ trái cây còn ngây ngô, nhưng đáng yêu bóng ánh. Ra ra, thật nhiều quả nha, thơm quá. Mạ Xím tôn nữ Sani hai mắt tỏa ánh sáng, khoe miệng treo lên nước bọt. Ma lực tích tụ nhiều địa khu. Trời ạ, thật nhiều ma pháp thực vật, thậm chí dưới gốc cây nấm đều là ma pháp thực vật. Mạ Xím mở to hai mắt nhìn, là chân quý xương đường quả thụ, thứ này không phải sớm tuyệt tích sao? Theo chư ba tước tổ tiên, hào chư ba tước chết đi, xương đường quả thụ theo dịp phần đế quốc biến mất. Chờ một chút, phía khu vực này có thể là thần chọn sáng tạo, còn là chờ tới gần tốt. Quả quyết ngừng lại trong lòng hiếu kỳ, cho dù là cao giai ma pháp sư, cũng không dám tùy tiện trêu chọc kẻ thần chọn. Xem ra, phiêu khế ước kẻ thần chọn là một tên nông nghiệp đại sư. Mạ Xím suy tư một lát, lại lắc đầu, khả năng không lớn, chỉ dựa vào trồng trọt, không có khả năng tại Dạ Mạc lĩnh đứng vững bước chân. Ra ra, phiêu là ai vậy? Sani nắm lấy chính mình nhọn nữ vu mũ. Nơi này lãnh chúa là một vị nam tước, Dạ Mạc Linh chính là hắn thu phục. Dạ Mạc Linh thu phục sớm đã không phải bí mật, trước đó không có truyền ra, là bởi vì mọi người không muốn tin tưởng. Nhưng theo thương đội vãng lai ra bảo, tất cả mọi người tin tưởng Dạ Mạc Linh tồn tại. Bất quá, bao quát mạ xỉm ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy Dạ Mạc Linh là cái nghèo rất mùng tơi rách dưới thôn, tại trong thi triều tràn ngập nguy hiểm. Không nghĩ tới, chính mình vừa tiến vào lãnh địa, liền bị ma pháp thực vật giật nảy mình. Con đường thật sự là bằng phẳng, đây là cái gì ma pháp vật liệu? Chẳng lẽ vẫn là dùng thần lực sáng tạo? Đạp tại trên đường xi măng, mạ xỉm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi này thật là kỳ quái, chẳng lẽ ta đi sai chỗ rồi? Quả thực không giống quý tộc lãnh địa. A, ra ra, nơi đó có nữ hải. San Nhi kéo kéo lao nhân ống tay áo, lần theo ngón tay phương hướng nhìn lại, là một tên mặc vải bố y phục thiếu nữ, quần mình tại ven đường trong đỉnh. Lần này đúng rồi, bụng ăn không no đáng thương lưu dân, chúng ta không đến nhầm địa phương. Ta muốn trợ giúp nàng. San Nhi từ trong túi lấy ra bánh mì. Ha ha ha, ta thiện lương tôn nữ. Hai người tới đỉnh, khiến người bất ngờ chính là, cái kia lưu dân thiếu nữ lại bị dọa đến nhảy dựng lên, móc ra một cây tiểu đao, cảnh giác nhìn xem hai người. Tỉnh táo mạ xỉm thực tế không nghĩ tới, đối phương là hành động này. Hơn 10 tuổi thiếu nữ, vậy mà một lời không hợp móc ra đao. Cái này Dạ Mạc Linh dân phòng, phải chăng có chút bưu hãn? Đừng sợ, tiểu muội muội, chúng ta không có ác ý. San Nhi lung lay trong tay bánh mì trắng, đùa mèo lắc lư, chúng ta chỉ muốn cho ngươi trợ giúp, ta gọi San Nhi, ma pháp sư a không có ma lực ma pháp sư. Một bên mạ xỉm vui tươi hớn hở trêu ghẹo, sang năm mới có thể có đến ma pháp thức tỉnh dược tề nha. Đáng ghét rồi ra ra. Đầy sao liếc nhìn qua bánh mì trắng, cây đao thu bảo, nhưng không có buông xuống cảnh giác, cách hai người xa xa, các ngươi là người xứ khác. Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta không nói. Tại gió nổi thành, thường xuyên có tòa thị chính nhân viên, giảng thuật âm mưu cùng gián điệp xáo lộ, cũng hứa hẹn phát hiện khả nghi nhân viên về sau báo cáo, chứng thực có vấn đề, có thể đạt được phong phú tiền thưởng. Trưởng thành sớm đời sao, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng ngoại nhân. Không muốn bánh mì. Lần này nhưng làm mạ xỉm chấn kinh đến, khó có thể tin, một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, có thể ngăn cản bánh mì dụ hoặc. Nữ thần ở trên, đây chính là nữ hoàng bánh mì. Liền xem như quý tộc nhà hải tử, cũng chưa chắc gánh vác được nữ hoàng bánh mì. Cái gọi là nữ hoàng bánh mì, chính là đỉnh cấp bánh mì trắng. Không khỏi, mạ xỉm xem trọng đầy sao liếc mắt. Nhìn chằm chằm đầy sao nhìn hồi lâu, doa đến thiếu nữ kèm chút lại móc ra vũ khí, mạ xỉm lúc này mới cách dùng trượng gõ gõ đất mặt, thưởng thức nói, ta ma lực cùng trực giác nói cho ta, ngươi nhất định có thể trở thành kiến xuất ma pháp sư. Có muốn hay không đi Kim Tức học viện pháp thuật? Ta có thể vì ngươi viết thư tiến cử. Đầy sao im lặng, đồng tình liếc mắt San Nhi, hoài nghi San Nhi chính là bị lừa gạt hải tử, nàng bắt đầu nghĩ biện pháp đem San Nhi ngoặt trở về. Ta là mạ xỉm, ma pháp hiệp hội đạo sư, tới tìm các ngươi nam tức đại nhân, thương thảo xây dựng cổng truyền tống sự tình. Thấy đối phương không phản ứng chút nào, mạ xỉm trò chuyện lên vỉu. Tìm nam tước đại nhân. Vậy ngươi có thể cưới công cộng xe ngựa đến. Nghe tới tìm lãnh chúa đại nhân, đầy sao lúc này mới bỏ đi một chút lo nghĩ. Vừa lúc xe ngựa đến, đầy sao lập tức chỉ hướng xe ngựa. Đương đương bốn con ngựa thồ dẫn dắt xe ngựa, theo trong màn mưa lái ra. Công cộng. Xe ngựa. Mạ xỉm con mắt trừng tròn trịa, khó có thể tin mà nhìn xem trong màn mưa to lớn xe ngựa. Hắn thực tế không tưởng tượng nổi, hai cái mâu thuẫn đối lập từ ngữ, vậy mà có thể tổ hợp đến cùng một chỗ. Ta bắt đầu đối với phụ cảm thấy hứng thú. Xe ngựa ven đường trải qua hai cái thôn xóm nhỏ, mấy cái chạm gác. Chờ đến Dạ Mạc Linh, đã là hai ngày sau. Cú may phụ trước thời hạn được đến tình báo, không kịp chờ đợi xây dựng cổng truyền tống. Căn bản không cho Mạ Xỉm du ngoạn thành thị cơ hội, trực tiếp đem hắn kéo đi tòa thị chính. Trong mặt Mạ Xỉm, ngồi tại tòa thị chính trên đế, cảm giác cả người đều là phiêu. Ngài so ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, thành phố này, ách, thật có lỗi, ta cũng không biết nói cái gì. Mạ Xỉm lộ ra nói năng lộn xộn. Ha ha, không cần phải gấp, chờ chúng ta thương thảo xong cổng truyền tống sự tình, ngươi có nhiều thời gian ở trong thành du ngoạn. Phiêu vui, lão nhân này còn là cái xa sợ, đúng lúc lãnh địa tiểu ma các pháp sư có thể quan sát người phong thái. Dạ Mạc học viện học sinh tốn một tuần lễ bằng nhanh nhất tốc độ thông qua đạo đức cùng thưởng thức chương trình học. Phiêu đã chuẩn bị kỹ càng đấu khí ma pháp thức tỉnh dự tề, chuẩn bị bán buôn trung tầng lực lượng, vinh hạnh cực kỳ. Mạ Xỉ miệng đầy đáp ứng, tâm sự cổng truyền tống sự tình tin tưởng ngươi cũng biết. Phiêu cắt vào chính đề, ta dự định tại Dạ Mạc lĩnh cùng Triều Hà thành ở giữa mở ra cổng truyền tống. Ngài là lãnh chúa sao? Ta nói chính là lãnh chúa nghề nghiệp. Đương nhiên. Phiêu không nghĩ ra cái này cùng cổng truyền tống có quan hệ gì. Cái kia không còn gì tốt hơn, bởi vì chỉ có lãnh chúa cùng hắn khế ước kẻ thần chọn, có thể thông qua linh hồn kết nối, tùy ý chốt mở cổng truyền tống. Chương 840, cổng truyền tống rất đắt. Chương 840, cổng truyền tống rất đắt. Cùng chúng ta hiệp hội kẻ thần chọn nói tỉ mỉ đi. Mạ Xỉm dùng hình ảnh ma pháp bắn ra một tên nữ tính hư ảnh. Madeline đạo sư, phiền phức cùng phụ giảng giải một chút truyền tống đại tin tức. Hừ, lãng phí thời gian này làm gì? Madeline kinh bị liếc nhìn đám người liếc mắt, một cái nam tức có thể mua được, đừng lãng phí ta thời gian, không biết ta vội vào nha. Làm một tên tứ giai thần chọn, nàng có lực lượng không nhìn nam tước. Ê! Mạ Xỉm mồ hôi đầm địa. Muốn định chiếu cố một chút mới tới ma pháp đạo sư, giới thiệu mới khách hàng cho nàng, không nghĩ tới nàng chảnh như vậy, không chút nào cho chính mình mặt mũi. Lừa nhắc giới thiệu coi như, còn lối ra mắng chửi người. Nhưng tại mẹ lìn xem ra, miễn cưỡng cái này vừa trưởng thành không lâu thiếu niên, trên thân không có châu báu, liên phục sức đều không phải đỏ tía đắt đỏ trang phục. Toàn thân trên dưới cộng lại, đều không có 10 kim tệ, lãng phí nước bọt làm gì. Phiệu Nam tức là tiềm lực to lớn nam tước, hắn thành thị. Tốt, ta còn phải phục vụ trọng yếu hộ khách, ngươi nhìn hắn như thế, có thể mua được sao? Khôi Hải. Mẹ liền cho đám người một cái khinh thường bạch nhãn, trực tiếp biến mất. Không hiểu cảm giác phía sau lạnh lẽo, phản phất có cỗ sát cơ khóa chặt chính mình. Mạ Xỉm con ngươi địa chấn, trong lòng kinh hô, nữ thần ở trên, ta còn tại người ta địa bàn, cái này mẹ liền thật là một cái chính cống tiện hóa. Nếu là Phiệu phát cuồng, ta hôm nay chết chắc. Trời ạ, thật có lỗi nam tước đại nhân. Nàng là mới tới kẻ thần chọn, không hiểu chuyện, ta cái này liền cho ngài đổi một cái. Phiệu gõ gõ cái bàn, Phong Khinh Vân đạm nói, các ngươi ma pháp hiệp hội là đến cố ý gây chuyện sao? Có ý tứ, ta đón lấy. Đi lại mẹ liền danh tự. Đại nhân, đây thật là cái hiểu lầm. Mạ Xỉm Bông cảm giác sát cơ càng ngày càng nặng, không khí đều muốn ngưng kết, vội vàng dùng ma pháp hình chiếu một người khác đi ra. Phiệu Nam Tước, rất vinh hạnh cùng ngài thương thảo sự tình đâu. Thiếu nữ cho Phiệu một cái mỉm cười ngọt ngào, ta là ma pháp hiệp hội Tẩy Dạ Na tiểu thư, có yêu cầu gì, thỏa thích phân phó đi. Phiệu cười ha ha, không nói lời nào. Đây là định đem chính mình làm khỉ đuồng nghịch đâu, đánh một bàn tay lại khiến người ta đến trấn an một chút. Thật sự là hiểu lầm. Mạ Xỉm chém chết mẹ lìn tâm đều có. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tẩy Dạ Na một mặt ngượng ngùng, hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, tức giận nói, ta cái này liền liền cùng hội trưởng báo cáo, lúc trước ta cũng đã nói, hoàng thành kẻ thần chọn rất ngạo mạn, không cần thiết mời chào. Như vậy đi, Phiệu đại nhân, mặc kệ lần này sinh ý có thể thành công hay không, chúng ta hiệp hội cho ngài đền bù 800 mai tam giai ma hạch. Nghe tôi có tính thực chất đền bù, mà lại số tiền không nhỏ. Phiệu lông mày mới giãn ra chút, tin tưởng bọn họ không phải tại đều nát sống, hắn giọng, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nói tiếp đi. Tại Cầy Già Na kỹ càng sau khi giới thiệu, Phiệu biết truyền tống đài các hạng tin tức. Truyền tống đài cần ma pháp sư điều khiển, cùng loại với lái xe mà Phiệu có thể cưỡng ép mở ra hoặc đóng lại, cùng loại với đài điều khiển, thuộc về cho quyền hạn người. Truyền tống đài cũng không phải là vô tận nguồn năng lượng, chỉ là trạng thái trở, liền cần tiêu hao đê giai ma hạch. Xây dựng truyền tống đài, các hạng phí tổn tổng cộng 1 triệu kim tệ. Mỗi lần truyền tống, cần 30 mai tam giai ma hạch. Truyền tống một người, cùng 100 người tiêu hao hết toàn nhất trí. Bởi vì truyền tống đài là dựa theo khu vực truyền tống, mà không phải trọng lượng. Truyền tống trên đài tất cả vật phẩm cùng sinh vật đều sẽ bị truyền tống. 1 triệu kim tệ. Móc móc lỗ tai, nhìn hai người bọn hắn chắc chắn ánh mắt, Phiệu mới xác định không nghe lầm. Khó trách ta chưa từng thấy, người bình thường thông qua truyền tống đài di động, nguyên lai giá cả đắt như thế. 30 mai ma hạch ước chừng hơn 30 mai kim tệ, tính đến ma pháp đài chi phí, trừ hao mòn phí tổn, ma pháp sư cao tiền lương, một lần truyền tống tính toán đâu ra đấy cũng liền truyền tống 700-800 người. Đủ quân số dưới tình huống, một người truyền tống chi phí, ước chừng 20 ngân tệ, quá không hợp thói thường đi. 20 ngân tệ, là tòa thành hầu gái 3 tháng tiền lương, ở ngoài dạ mạc lĩnh, có thể là công nhân 1 năm tiền lương. Ai bỏ được hoa 1 năm tích xúc đi đường a? Đúng vậy à, cho nên toàn bộ phương Bắc chỉ có 4 tòa tỉnh lỵ thành thị có được cỡ lớn ma pháp truyền tống đài. Cỡ nhỏ truyền tống đài cũng chỉ có 10 tòa không đến, nhưng cỡ nhỏ truyền tống chỉ có thể truyền tống hơn 10 người. Truyền tống đài căn bản không phải cho người bình thường dùng, siêu phàm lực lượng có thể tiếp nhận đại giới, chiến tranh lúc có thể dùng đến truyền tống quân đội. Cao giá cả, để ma pháp hiệp hội tất cả mọi người đều không tin Phiệu mua được. Cũng liền Mạ Xỉm ôm mang tôn nữ du lịch tâm tính, chạy đến Dạ Mạc lĩnh một chuyến. Không phải liền là điểm kim tệ nha, ta mua. Xem thường ai đây? Trong nhà kho sắp tới 3 triệu dự trữ kim, mà khác có mấy chục vạn kim tệ bị chính mình giấu đi, căn bản không thiếu tiền. Phiệu lạnh lùng mấy tay, nói sớm a, còn tưởng rằng đắt cỡ nào đâu, a. Mạ Xỉm sửng sốt, Tẩy Dạ Na cũng sửng sốt. Mẹ nó, thổ như bắt đầu. Tìm các ngươi gia tộc ruột bá tước, đều chưa hẳn có thể lập tức cầm ra 100 vạn kim tệ. Chấn kinh cái gì, ta giống như là đang nói đùa sao? Để các ngươi người đến lấy tiền. Tiện tay cầm lấy con dấu, viết cấp phát bằng chứng, Phiệu nhíu nhíu mày, mấy tháng hoàn thành. Tiền đặt cọc bao nhiêu? Lại đến điểm ưu đãi. Mạ Xỉm mặt đều nhanh cười nát. Sợ Phiệu đổi ý, cho ngài đánh giảm 5 lại cho ngài cung cấp ma pháp hiệp hội màu vàng hội viên. Ngài có thể bằng vào hội viên thân phận, tự do xem hiệp hội tàng thư. Mặt khác, vốn hiệp hội mỗi tháng sẽ cung cấp 5 phần ma pháp thức tỉnh dược tề cho ngài. Ma pháp thức tỉnh dược tề rất chân quý, nhưng ma pháp hiệp hội một tháng có thể đưa ra 5 phần, tiện nghi của mình cha không có đạo lý không có hàn tồn. Lúc trước ruột nhà mấy dòng dõi, vậy mà chỉ có thể phân một cái thức tỉnh dược tề. Bây giờ nghĩ đến, là ruột bá tức cố ý dẫn dắt cạnh tranh, cho dòng dõi nội đấu cấp đoạn. Tiền đặt cọc 100,000 kim tệ, ước chừng 3 tháng xây thành. Có thể. Phiệu yêu cầu nói, tiền là vấn đề nhỏ, nhưng nhất định không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chất lượng muốn làm đến tốt nhất. Cuối cùng, Phiệu lấy 95 vé đút kim tệ giá cả, mua xuống truyền tống đài. Cùng đem truyền tống đài vị trí, chọn tại Vân Mạc Lĩnh cùng Triều Hà Lĩnh. Xây dựng tại Dạ Mạc Lĩnh, Phiệu không yên lòng. Mẹ lìn cái kia nữ nhân ngu xuẩn, biết chuyện này nhất định sẽ tức điên. Chúng ta ma pháp hiệp hội cấu tạo sư, rất nhanh sẽ chạy đến xây dựng, đoạn thời kỳ này, chúng ta liền ở tại Dạ Mạc Lĩnh. Mạ Xỉm đứng dậy hành lễ nói, xin cho phép ta thuê phòng ốc. Đương nhiên, gió nổi thành hoặc là sát vách tinh giả thành có 3-4 nhà quán trọ, dân túc cũng có rất nhiều. Phiệu một lời đáp ứng, xúc tiến phát triển kinh tế sự tình, khẳng định đại lực duy trì. Ngày mai khí trời tốt, Mạ Xỉm tiên sinh nếu có rảnh rỗi đến học viện cho đám học sinh của ta bên trên hai mảnh ma pháp khóa thế nào? Phiệu không bỏ qua vớt chỗ tốt cơ hội để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ma pháp hiệp hội phong thái,